Niết Sinh thấy Hỏa Vân nói như vậy sau khi, cũng là mỉm cười, nói, bản tiên cũng nguyện ý tham gia, bản tiên mặc dù là bại tướng dưới tay Lý Đạo Hưu, nhưng đối phó với còn lại cùng giai tu sĩ, có thể hầu như từ không thất thủ. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, cười nói, ngươi hai tiên chính chiếm được Âm Dương Nhị Tiên chân truyền, đích sắc cũng có thể kế thừa Âm Dương Nhị Tiên di chí, làm trọng xây dựng mạt thế tiên đình mà hiệu lực. Hơn nữa lấy hai người các ngươi thần thông, chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, cũng có tư cách đại biểu mạt thế tiên đình xuất chiến. Chứ ngươi ra hai tiên ở ngoài, nhưng còn có còn lại chọn người thích hợp. Huyễn Tiên Tử nói, so sánh với phân thân thuật phiền phức, Linh Nhi huyễn thân luyện chế càng thêm phương tiện, chi phí cũng càng nhỏ hơn. Linh Nhi có thể chế tạo ra một khối kim tiên tu vi huyễn thân, trong vòng ngàn năm, nên có thể mang đây huyễn thân tạo ra thành hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, có thể tham gia thiên tiên luận đạo. Thích Đồ Đại Sư nói, ý nghĩ này không sai. Lão Nạp là cựu chuyển bồ đề thân, còn có 300 la hán phân thân. Đây trong vòng ngàn năm, Lão Nạp cũng có thể đem 300 la hán phân thân dung hợp, cũng phân ra nhất chuyển bồ đề, bồi dưỡng ra một cái hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong kim cương la hán, làm có sức đánh một trận. Băng Tiên Tử nói, một khi đã như vậy, bản tiên cũng đem từ vĩnh hằng ấn trung phân ra một luồng khí hồn, cũng lấy bản tiên bản mệnh hàn nguyên làm cơ sở, chế tạo ra một khối hàn nguyên phân thân, thêm nữa thêm một ít đỉnh cấp băng hàn thuộc tính bảo vật phụ tá, có thể trợ giúp Lý Đạo Hữu giúp một tay. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, có ba vị tiên hữu huyễn thân, La Hán, Hàn Nguyên phân thân tương trợ, tăng thêm Lý Đạo Hữu, Hỏa Vân cùng Niết Sinh tam tiên, Thiên Tiên luận đạo 10 tên tu sĩ, chúng ta đã có 6 người tuyển, còn lại 4 gã nhân tuyển, chư vị tiên hữu có ý kiến gì không? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nói, cùng kỳ như thế nào nó không phải thiên tiên tu vi, cũng nguyện ý đại biểu mạt thế tiên đình xuất chiến, hơn nữa lấy nó tan vỡ, hỗn loạn song trọng thiên phú thần thông, tất nhiên để cho đại la giới chư tiên thập phần đau đầu, nói không chừng còn có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Cùng kỳ xuất chiến cũng không trái với quy tắc, cũng không gì không thể. Triệu Vô Danh gật gật đầu. Tiểu Lôi thấy cùng kỳ cũng có thể xuất chiến, khẩn trương nói, Tiểu Lôi có được hay không xuất chiến, Tiểu Lôi kế thừa Lôi Tiên truyền thừa, về công về tư, Tiểu Lôi cũng muốn xuất lực. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cười nói, tu vi của ngươi không đủ, trong vòng ngàn năm, chỉ sợ cũng đến không được hôn nguyên kim tiên điên phong. Hơn nữa, ngươi tuy rằng chiếm được Lôi Tiên truyền thừa, tuy rằng cùng công pháp của ngươi thiên phú thuộc tính như nhau, nhưng này dù sao cũng là những tu sĩ khác truyền thừa, ngươi không thể gấp tại cầu thành luyện hóa, quá mức liều lĩnh, ngược lại dễ dàng sinh nguy hiểm. Nhớ lấy muốn tiến hành theo chất lượng, không cần bởi vì này thiên tiên luận đạo, liền nóng lòng đột phá tu vi. Chương 1529, Thiên Tiên Luận Đạo, 7. Vâng, chủ nhân. Tiểu Lôi nghe Lý Mộ Nhiên cự tuyệt chính mình thỉnh cầu sau khi, hơi có vẻ thất vọng đáp ứng một tiếng. Triệu Vô Danh nói, tính cả cùng kỳ đạo hữu, Thiên Tiên Luận Đạo 10 vị kim tiên, còn kém 2 vị. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, lão phu cũng không có tài bồi lợi hại kim tiên phân thân, ngàn năm nội nếu muốn chế tạo một khối như vậy phân thân, thực lực còn muốn đang hôn nguyên kim tiên đỉnh phong, có chút vội vàng. Bất quá, lão phu nhưng thật ra thu không ít kiếm tu đệ tử, trong đó đủ thật lực mạnh bạo hôn nguyên kim tiên. Lão phu đem triệu tập tọa hạ đệ tử, chọn lựa ra ưu dị nhất 2 tên đệ tử, dốc lòng tài bồi ngàn năm, có thể tham gia thiên tiên luận đạo. Băng Phong Thần Long cũng nói, ta trong long tộc cũng có một tên hôn nguyên kim tiên long vương, thực lực viễn siêu cùng giai, mà lại cùng bản tiên giao tình không tệ, bản tiên có thể thuyết phục hắn đại biểu ta mạt thế tiên đình xuất chiến. Rất tốt. Triệu Vô Danh gật gật đầu, ta đây đám liền từng người chuẩn bị, ngàn năm sau khi thiên tiên luận đạo, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Vì phòng ngừa đại la giới thiên tiên dở lại cho cũ âm thầm đánh lén, chúng ta nắm giữ thập đại thần khí chư tiên, không thể rời đi đây phiêu miểu tiên vực, cũng đang phiêu miểu tiên vực phụ cận bố trí hư không ngân ấn, nên có thiên tiên tiếp cận, có thể trước tiên phát hiện. Chỉ cần chúng ta tụ thành một đoàn, không để cho đại la giới thiên tiên tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Đây trong vòng ngàn năm, bản tiên hội hấp thu bổn mạng của mình khí tức, mau chóng khôi phục thiên tiên tu vi. Ngàn năm chi hậu, chỉ cần chúng ta đang thiên tiên luận đạo chung thắng được, mà bản tiên cũng khôi phục thiên tiên tu vi, đến lúc đó đại la giới thiên tiên liền khó có thể ngăn cản chúng ta trọng kiến mạt thế tiên đỉnh. Chúng ta trải qua mấy đời thiên tiên, trường cứu mạt thế tiên đỉnh hành động vĩ đại, đã càng ngày càng gần. Hơn 100 năm sau khi nào đó nhận, Lý Mộ Nhiên, Triệu Vô Danh cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên đi vào hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Nơi này thập phần hẻo lánh, khoảng cách tiên giới đều đại tiên vực cực kỳ xa xôi, mặc dù là gần nhất tiên vực, từ nơi này nhìn lại cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ điểm điểm tinh quang. Mà xa xôi hơn tiên vực, càng là ngay cả tinh quang đều không thể nhận ra. Thật sự ở chỗ này Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, nơi này như thế hoang vu, dĩ nhiên là đại la giới thiên địa sơ khai thì sớm nhất hình thành tiên vực một trong. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, dựa theo tiểu tiên thuyết pháp, nên liền ở đây chỗ. Năm đó tiểu tiên đám liên can viễn cổ thiên tiên, chính là ở chỗ này tu hành. Chẳng qua đã trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá, nơi này sớm đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta kiên nhẫn lại tìm kiếm một thời gian ngắn, nên có phát hiện. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, Tam Tiên tiếp tục ở mảnh này hư không vô tận phi độn. Lại đã qua mấy tháng, Tam Tiên rốt cục cảm thấy một tòa đồng bền đang hư không vô tận bên trong phế tích. Đây phế tích quy mô cự đại, tùy vô số rơi dụng cự đại tiên sơn tạo thành, những thứ này tiên sơn tuy rằng phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn đang thập phần to lớn, không ít trên tiên sơn, còn có một chút cũ kỹ tiên cung phế tích. Tìm được rồi. Nên chính là chỗ này. Tiêu Giao Kiếm Tiên mừng rỡ, nơi này nên chính là viễn cổ tiên vực, cũng là năm đó viễn cổ thiên tiên tu hành chi sở. Chẳng qua đã trải qua lần lượt đại chiến tàn phá sau khi, đây tòa tiên vực đã tan vỡ, biến thành vô số phế tích. Triệu Vô Danh rơi ở trong đó một tòa trên tiên sơn, hai mắt khép hở, tinh tế cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí. Một lát sau, hắn dương đôi mắt, gật gật đầu, tiểu tiên nói không sai, nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên bất động. Nơi này thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa từng tia đặc biệt phức tạp tiên khí, loại này tiên khí nhìn như thập phần hỗn loạn không tinh khiết, nhưng ẩn chứa đạo pháp lại vô cùng vô tận, khó có thể cân nhắc, nên chính là thiên địa sơ khai thì hỗn độn nguyên khí đi. Lý Mộ Nhiên cũng là giống nhau như lúc cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí, hắn quả nhiên cũng cảm ứng được một chút đặc thù tiên khí, chính là những thứ này tiên khí đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít uy lực, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, vẫn cần từng kỳ luyện hóa sau khi mới có thể biết được. Lý Mộ Nhiên tu luyện Vô Danh Quyết cũng không có đặc thù đạo pháp hạn chế, mà là chú ý từ thiên địa nguyên khí bên trong, cảm ngộ đến ẩn chứa trong đó đạo pháp. Nếu xung quanh thiên địa nguyên khí lộ vẻ băng hàn chi khí, như vậy cũng chỉ có thể cảm ngộ đến băng hàn chi đạo. Nếu xung quanh thiên địa nguyên khí phẩm chất rất thấp, như là hạ giới nguyên khí, như vậy tự nhiên cũng vô pháp cảm ngộ đến cao minh đạo pháp. Cho nên, vì để cho Lý Mộ Nhiên mau chóng cảm ngộ đến cao minh hơn đạo pháp, từ mà lên cấp đại la kim tiên, cho nên bọn họ liền đi tới chỗ này viễn cổ tiên vực phế tích. Bởi vì nơi này nguyên khí càng tiếp cận thiên đạo bản nguyên, ẩn chứa đạo pháp cũng cao minh hơn. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, nghe nói thiên địa sơ khai một mảnh hỗn độn, thiên địa văn vật đều là do hỗn độn trung diễn hóa mà sinh, một luồng hỗn độn nguyên khí liền có thể diễn sinh ra đủ loại đạo pháp, cho nên nơi địa phương này thích hợp nhất lý đạo hữu tu hành. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nơi này tuy rằng hoang vu hẻo lánh, nhưng là thắng ở yên lặng, không người quấy rầy, hơn nữa trong thiên địa một tia nào đó tia lưu lại hỗn độn nguyên khí, đối với ta mà nói đúng là thật tốt sân tu luyện đi. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, nếu Lý Đạo Hữu cũng đồng ý, như vậy kế tiếp mấy trăm năm, Lý Đạo Hữu liền ở chỗ này tu hành đi. Phiêu miểu trong tiên vực, chúng ta vì Lý Đạo Hữu chuẩn bị phân thần mê hoặc mắt, không cho ngoại nhân biết Lý Đạo Hữu thân ở chỗ này. Mặt khác, Lão Phu cùng vài vị tiên hữu cũng sẽ thay phiên lại tới đây, thay Lý Đạo Hữu hộ pháp. Lý Mộ Nhiên nói, vì nên chiến thiên tiên luận đạo, tăng cao thực lực, ngoài ra phải nhanh một chút tiến giai đại la thiên tiên bên ngoài. Những phương diện khác nhân tố cũng thập phần trọng yếu. Nói thí dụ như, một kiện tiện tay bảo vật. Nếu là thiên tiên luận đạo, đấu pháp tầng thứ đã tiếp cận với thiên tiên, như vậy bình thường tiên bảo đã khó có thể có quá mãnh liệt dùng, chỉ sợ phải dùng tiên khí. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, đây một chút Lý Đạo Hữu không cần lo lắng, trong tay ngươi sớm đã có thích hợp nhất tiên khí. Thật không Lý Mộ Nhiên sững sờ, vấn đạo, là hỗn độn song kính, vẫn là khai thiên phủ. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, hỗn độn song kính chính là dùng để phong ấn đại thiên thế giới, cũng không thể trực tiếp dùng để đấu pháp. Lao Phu theo như lời, đúng là khai thiên phủ. Khai thiên phủ vốn là Kim Vũ Đạo Hữu nắm trong tay thần khí. Lý Đạo Hữu, ngươi đã mở ra trí nhớ của kiếp trước, phải chăng nhớ rõ kiếp trước bên trong, Kim Vũ Đạo Hữu cuối cùng như thế nào? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, tại hạ nhớ mang máng, Kim Vũ Đạo Hữu cuối cùng tại hạ tiên linh cửu kiếm dung hợp, trở thành một chuôi hỗn độn kiếm. Sau lại Kim Vũ Đạo Hữu liền bị phong ấn ở hỗn độn kiếm bên trong, sống chết không rõ, bất quá tại hạ tin tưởng vững chắc hắn không từ đó vẫn lạc. Tiêu Giao Kiếm Tiên gật gật đầu, nói, đúng là. Kim Vũ Đạo Hữu cũng không có vẫn lạc, sau lại hắn cũng thuận lợi tiến giai thiên tiên. Mà chuôi này hỗn độn kiếm, bị Kim Vũ Đạo Hữu hòa tan, cũng lấy này vi tài liệu chính, luyện thành thần khí khai thiên phủ. Cho nên, khai thiên phủ có hỗn độn chi lực, có thể bổ ra hỗn độn, khai thiên tích địa. Chúng ta muốn trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, bước đầu tiên chính là dùng khai thiên phủ bổ ra hỗn độn. Lý Đạo Hữu hiện giờ muốn tu luyện hỗn độn nguyên khí, cảm ngộ hỗn độn thiên đạo. Chỉ cần có thành, liền có thể nắm trong tay khai thiên phủ. Tuy rằng Lý Đạo Hữu đang tiến giai thiên tiên trước, vô pháp chân chính phát huy ra khai thiên phủ uy lực, nhưng chỉ cần phát huy ra một thành, còn lại kim tiên tồn tại, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng. Chương 1530, Thiên Tiên Luận Đạo, 8. Mặt thế tiên đỉnh cùng đại la giới chư tiên rằng có ngàn năm chi hậu, tại Hồng Mông tiên vực triển khai thiên tiên luận đạo. Hồng Mông tiên vực là song phương đều tán thành luận đạo chỗ. Một tới nơi này rời xa còn lại tiên vực, nguyên vốn là thập phần thích hợp đấu pháp địa phương, cũng là vạn tiên đại hội tỷ thí nơi sân. Thứ hai tuy rằng thuộc về tạo hóa cung quản hạt, nhưng ly khai tạo hóa cung tổng đà cựu tiêu tiên vực hơi xa, cũng không có quá thế lực cường đại đóng quân, đối với song phương mà nói, đều xem như một cái có thể nhận luận đạo chỗ. Lần này luận đạo, tuy là kim tiên cấp bậc ra tay, nhưng đi nói đạo pháp, đã chạm đến thiên tiên tầng thứ. Cho nên, chẳng những mặt thế tiên đỉnh chư tiên toàn bộ lại tới đây, mà ngay cả đại la giới này một ít trong ngày thường rất là điệu thấp, ẩn cư không ra thần bí thiên tiên, cũng vào lúc này đi vào Hồng Mông tiên vực. Chẳng qua, những cao nhân này hơn phân nửa đều lấy này thân phận của hắn đang xem cuộc chiến, mà không phải lấy bản thể đích thân tới. Cửu tiên chính là một trong số đó, hắn phái ra một cái phân thân đi vào Hồng Mông tiên vực, nhưng rất nhanh bị Tiêu Giao kiếm tiên đám mặt thế tiên đỉnh chư tiên nhận ra. Tiêu Giao kiếm tiên nhìn thấy tiểu tiên phân thân sau khi, lập tức vấn đạo, tiểu tiên tiền bối cho rằng, lần này thiên tiên luận đạo, chúng ta mặt thế tiên đỉnh một phương có thể có mấy thành phần thắng. Cửu tiên lắc lắc đầu, lão phu không hỏi tu tiên giới sự tình vụ. Ngay cả song phương phái ra 10 tên luận đạo tu sĩ đều không có đều thấy qua, tự nhiên nói không nên lời. Bất quá, Hồng Thiên Đam thiên tiên thực lực, nên cùng Tiêu Giao lão đệ đám chư vị tiên hữu lực lượng ngang nhau, cho nên lần này thiên tiên luận đạo, chắc chắn sẽ thế lực ngang nhau, khẳng định vượt xa vạn tiên đại hội. Đúng rồi, vô danh tiên hữu ngàn năm trước đã khôi phục tiên thân, lần này thiên tiên đại hội, hắn có thể xảy ra chiến nếu hắn lĩnh ngộ đạo pháp, thực sự Tiêu Giao lão đệ nói cao minh như vậy, có hắn ra tay. Lần này thiên tiên luận đạo bọn ngươi rất khó thua trận. Tiêu Giao kiếm tiên cười khổ nói, Hồng Thiên tiên hữu đám đại la giới chư tiên cũng coi như đến đây một chút, chúng ta sớm ước định, lần này thiên tiên luận đạo, ngoài ra thiên tiên tu vi bản thể không tham ngộ thêm bên ngoài, vô danh đạo hữu cũng không thể tham gia. Hơn nữa, vô danh đạo hữu có chuyện quan trọng khác, lần này thiên tiên luận đạo, hắn cũng không có tới đến Hồng Mông tiên vực. Vô danh tiên hữu chưa có tới tiểu tiên xứng sở, vấn đạo, vậy này thứ đại biểu quý phương xuất chiến 10 tên tu sĩ đều là nào tiên hữu. Tiêu Giao kiếm tiên cười nói, tiểu tiên tiền bối đừng nội, thiên tiên luận đạo sau 3 ngày mới chính thức bắt đầu. Đến lúc đó song phương tu sĩ, tự nhiên toàn bộ biểu diễn. Tiểu tiên tò mò hỏi, vô danh đạo hữu nhược đàng, hắn tất nhiên là quý phương chủ tướng. Hắn nếu không ở, vị kia Lý Mộ Nhiên Lý đạo hữu có thể xảy ra chiến hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng ngộ tính kinh người, thực lực tự nhiên cực cao. Cũng không biết đây ngàn năm ở giữa, hắn đang viễn cổ tiên vực phế tích bên trong tu hành, đến tột cùng có bao nhiêu tiến triển. Tiêu Giao kiếm tiên nói, tiểu tiên tiền bối quả nhiên tuệ nhãn. Không sai, Lý đạo hưu không chỉ có muốn đại biểu ta mặt thế tiên đình một phương xuất chiến, hơn nữa như thế nào chúng ta chủ tướng, cái cuối cùng xuất chiến. Về phần hắn đang viễn cổ tiên vực tu hành, nhưng thật ra có chút thuận lợi, từ lúc 300 năm trước, hắn cũng đã tìm hiểu đại đạo, lên cấp thành đại la kim tiên. Tốt lắm. Tiểu tiên khen, nghe nói Lý đạo hưu vốn là hôn nguyên tu sĩ, hắn nếu đã tiến giai đại la kim tiên. Nếu muốn ngộ hôn nguyên đạo, tiến giai hôn nguyên kim tiên, có thể sánh bằng tầm thường đại la kim tiên dễ dàng nhiều lắm. Trong 300 năm, lấy ngộ tính của hắn cùng thân là hôn nguyên tu sĩ căn cơ, tăng thêm có chư vị thiên tiên đạo hữu phụ trợ, nếu muốn lại tiến thêm một bước tiến giai hôn nguyên kim tiên, cũng không phải không có khả năng. Tiêu Giao kiếm tiên lắc đầu nói, lúc ấy bản tiên cũng là như thế ý tưởng, cũng đề nghị Lý đạo hữu du lịch đều đại tiên vực, luyện hóa đủ loại bất đồng thiên địa nguyên khí cũng dung hội quán thông, do đó lấy hôn nguyên nhập đạo. Tiến giai hôn nguyên kim tiên. Bất quá, Lý đạo hưu nhưng không có đồng ý, hắn lựa chọn sớm tới chỗ này Hồng Mông tiên vực, hơn nữa đã ở chỗ này âm thầm tu luyện 300 năm, cho tới bây giờ, hắn còn tại nơi nào đó động phủ chung lặng lặng tu hành. Trước tiên thời gian dài như vậy tiểu tiên nhướng mày, đây thật có chút lãng phí. Thực ra năm đó vạn tiên đại hội thì, hắn đã đi vào quá Hồng Mông tiên vực, không cần lại hoa quá nhiều thời gian dùng để quen thuộc nơi này thiên địa nguyên khí cùng cảnh vật chung quanh. Hơn nữa cho dù hắn lần đầu tiên tới nơi này, nhiều nhất 100 năm thời gian, cũng đủ để hoàn toàn quen thuộc nơi này Hồng Mông nguyên khí. Tiêu Giao kiếm tiên nói, bản tiên đối này cũng cảm thấy có chút không ổn, bất quá Lý đạo hữu kiên trì như thế, nghĩ đến có hắn quyết định của chính mình. Tiếp cận hắn đối đạo pháp của chính mình thực lực quen thuộc nhất, hắn nếu quyết định làm như thế, chúng ta cũng chỉ đành phối hợp. Tiểu tiên nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó nói, Lý đạo hữu hiện ở nơi nào lão phu muốn gặp thượng vừa thấy. Lão phu tuy rằng hồi lâu không hỏi tu tiên giới việc, nhưng nhãn lực vẫn còn, chỉ cần để cho lão phu nhìn một chút, nói không chừng liền có thể biết Lý đạo hữu dụng ý. Tiêu Giao kiếm tiên lại lắc đầu, Lý đạo hữu đang lúc bế quan, hắn cố ý dặn chúng ta, không đến luận đạo cuối cùng một ngày, không cần quấy nhiều hắn. Tiểu tiên thấy kỳ lạ, đây Lý đạo hữu đến tột cùng là dụng ý gì, thậm chí ngay cả Lao Phu đều nhìn không ra trong đó có gì huyền cơ. Cũng thế, đợi cho Lý đạo hữu ra tay một cái nào đó nhận, hết thể tự nhiên công bố. Chỉ mong giờ khắc này tối nay xuất hiện Tiêu Giao Kiếm Tiên thở dài, bởi vì Lý đạo hữu là bản phương cái cuối cùng xuất chiến, hắn lên sân khấu càng sớm, nói rõ còn lại 9 tên tu sĩ càng sớm thua trận. Sau 3 ngày, Thiên Tiên Luận Đạo chính thức bắt đầu, ước chừng hơn ngàn danh tiên giả đang xem cuộc chiến. Đây hơn ngàn tiên bên trong, gần là vô lượng thiên tiên liền có 20-30 vị nhiều. Ngoài ra thiên tiên bên ngoài, hầu như tất cả đều là Đại La Kim Tiên đã ngoài tu vi. Có tư cách tới chỗ này đang xem cuộc chiến Thiên Tiên Luận Đạo, trên cơ bản đều là song phương mang đến thân tín cùng tâm phúc đệ tử, những người không có liên quan căn bản không có tư cách lại tới đây đang xem cuộc chiến. Toàn bộ Đại La giới nhất có địa vị một đám tiên giả, siêu quá nửa đều tập trung ở chỗ này. Những thứ này tiên giả gặp lại chi hậu, nếu là quen biết cố nhân, liền sẽ cho nhau chào hỏi hoặc là chuyện phiếm vài câu, mặc dù là chưa từng quen biết xa lạ tiên giả, cho nhau gian cũng thập phần khách khí. Bởi vì chúng tiên đều hiểu, chỉ cần có thể xuất hiện ở nơi này đang xem cuộc chiến, tất nhiên đều là trong giới tu tiên địa vị cực cao tồn tại. Đại biểu Đại La giới xuất chiến 10 tên kim tiên, tuy Tạo Hóa Cung cung chủ Hồng Thiên lão tổ tự mình xuất lĩnh, mà đại biểu Mạt Thế Tiên Đình xuất chiến chư tiên, thì tùy Tiêu Giao Kiếm Tiên dẫn dắt. Những tu sĩ này vừa xuất hiện đang nói trên đạo đài, xa xa đang xem cuộc chiến chúng tiên lập tức nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Đây không phải là Long tộc đứng đầu Tử Thanh Long Vương sao? Nghe nói vị này Tử Thanh Long Vương là tứ đại chân linh chúng có hy vọng nhất tiến giai thiên tiên một vị, hắn rõ ràng đại biểu Mạt Thế Tiên Đình một phương xuất chiến. Đây một chút Hứa đạo hữu có chỗ không biết đi, Mạt Thế Tiên trong đỉnh có một vị thần long thiên tiên, nghe nói cùng Tử Thanh Long Vương giao hảo. Hắn đại biểu Mạt Thế Tiên Đình xuất chiến, hơn phân nửa đúng là nguyên nhân này. Vô luận như thế nào, hắn chính là ta Đại La giới Long Vương, sao có thể đại biểu còn lại đại thiên thế giới xuất chiến? Hắn cùng với thần long thiên tiên chính là quan hệ cá nhân, há có thể lấy tư luận công. Nghe nói, năm đó không biết Mạt Thế Tiên Đình chư tiên thân phận, ném dựa vào môn hạ chúng tiên giả bên trong, có không ít đều thâm minh đại nghĩa, chủ động rời đi Mạt Thế Tiên Đình chư tiên môn hạ. Mà Mạt Thế Tiên Đình chư tiên bức bách cho ta Đại La giới chúng thiên tiên áp lực, cũng không dám cường lưu bọn họ. Vị này Tử Thanh Long Vương, chẳng những không có làm bất hòa Mạt Thế Tiên Đình chư tiên, ngược lại muốn đại biểu Mạt Thế Tiên Đình xuất chiến, đây có thể thập phần không ổn. Hứa đạo hữu nhãn quang, khó tránh khỏi có chút hẹp. Bản tiên làm một ví dụ, nếu là hai cái phụ thuộc hạ giới mặt tu sĩ cho nhau đối địch, đối với tiên giới tiên gia đại năng mà nói, nên làm sao giúp đỡ? Chỉ sợ là nên không đếm xỉa đến, tùy ý những thứ này hạ giới tu sĩ chính mình dày vò. Đồng dạng, nếu đưa ánh mắt phóng cao một chút, đến từ Đại La giới tiên giả cũng thế, đến từ Mạt Thế Tiên Đình tiên giả cũng tốt, mặc dù là đến từ hai cái đại thiên thế giới, nhưng đều là thiên đạo chi hạ tu tiên giả, cũng không phải là không thể được cùng tồn tại, cũng không phải là ngươi nhất định phải tự ta sống. Thật giống như ta hai tiên, mặc dù là đến từ bất đồng tiên vực, nhưng vẫn như cũ có thể kết giao. Thiên hạ tu sĩ đều là tìm kiếm đại đạo mà thôi, nếu đến từ Mạt Thế Tiên Đình tiên giả, thật có thể lĩnh ngộ càng mạnh thiên đạo, trợ giúp thiên hạ chư tiên ngộ ra thiên đạo bản nguyên, vì sao không thể đáp ứng bọn họ trọng kiến Mạt Thế Tiên Đình yêu cầu? Lại vì sao không thể giúp này giúp một tay? Chương 1531, Thiên Tiên Luận Đạo, 9. Đây vài tên tiên nhân ở giữa nghị luận, hấp dẫn một người khác kiếm mi thanh niên chú ý, thanh niên mỉm cười, hướng kia vài tên tiên nhân chắp tay thi lễ, nói, tại hạ Tiêu Nhất Kiếm, gặp qua chư tiên tiên hữu, vừa rồi chư vị tiên hữu lời nói, quá mức có đạo lý. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Kiếm khách. Chúng ta chỉ nghe tên, hôm nay mới nhìn thấy tiên thân. Vài tên kim tiên đều cũng một phen. Trong đó một tiên vấn đạo, nghe nói Tiêu Kiếm khách nhiều năm trước gia nhập Cửu Kiếm Tông, hơn nữa danh liệt luận kiếm bảng thượng. Mà kia Cửu Kiếm Tông, tựa hồ là Mạt Thế Tiên Đình một vị kiếm tiên thiên tiên sáng chế tông môn. Thanh niên khẽ gật đầu, thực không dám đầu giếm, tại hạ nhiều năm trước bái vào Cửu Kiếm Tông môn hạ thì, cũng không biết việc này. Ngàn năm trước, tại hạ biết được sư phụ Tiêu Giao Kiếm Tiên đến từ một cái khác đại thiên thế giới, trong lòng cũng từng hơi có do dự, phải chăng phải rời khỏi Cửu Kiếm Tông. Bất quá chính như vị này Chu Tiên Hữu vừa rồi lời nói, đại đạo bổn nguyên thông suốt, vô luận là đến từ Mạt Thế Tiên Đình, vẫn là Đại La giới tiên giả, đi tu chi đạo, đều là thiên đạo một phần. Chúng ta người tu hành, chỉ cầu xác minh thiên đạo, cần gì phải phân chia lai lịch. Chính như tại hạ, cả đời theo đuổi kiếm đạo, mà bình sinh thấy người, chỉ có sư phụ Tiêu Giao Kiếm Tiên kiếm đạo cao minh nhất, nhất sâu không lường được, tại hạ nếu là rời đi Cửu Kiếm Tông, thoát ly sư môn, chẳng phải là đi ngược lại. Lúc ấy chịu tu sĩ dị giới nói như vậy ảnh hưởng, Cửu Kiếm trong tông ước chừng 3 thành tiên giả lựa chọn thoát ly tông môn, mà kim tiên đã ngoài tu sĩ, chỉ có không đến 1 thành rời đi, đủ thấy nhãn quang càng cao, càng có thể khám phá ngăn cách, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Mà lần này Thiên Tiên Luận Đạo, bản tông Lưu Vân đạo trưởng cũng đem đại biểu bản tông cùng Mạt Thế Tiên Đình một phương xuất chiến. Thiên Tiên Luận Đạo nói chính là đạo pháp cao thấp, cũng không phải quyết định song phương sinh tử. Nếu là luận đạo, cụ thể đại biểu phương nào xuất chiến, chính là tu sĩ từng người lập trường, đối với đi nói thiên đạo mà nói, cũng không khác biệt. Tại hạ cho rằng, vô luận là Tử Thanh Long Vương vẫn là Lưu Vân đạo trưởng, bọn họ đại biểu Mạt Thế Tiên Đình xuất chiến, đều không thể dị nghị. Đối với đại la giới mà nói, nếu là thắng được, liền nói rõ đại la giới chư vị đỉnh giai tu sĩ cảm ngộ đạo pháp càng cao hơn rõ ràng, mặc dù thất bại, cũng chỉ nói rõ là Mạt Thế Tiên Đình chư tiên chi đạo đích sắc có chỗ thích hợp, cho phép bọn họ đang đại la giới trọng kiến Mạt Thế Tiên Đình, cho nhau xác minh đạo pháp, đối khắp thiên hạ chư tiên mà nói, cũng chưa chắc đã không phải là một hồi cơ duyên. Chư tiên nghe được Tiêu Kiếm Khách lần này cách nói, cũng không tốt tiếp tục dây dưa giới diện bất đồng trái phải rõ ràng, một tên trong đó Kim Tiên tò mò hỏi, Tiêu Kiếm Khách nếu là Mạt Thế Tiên Đình sáng chế trong tông môn nhân, chắc chắn đối Mạt Thế Tiên Đình phái ra 10 tên luận đạo tu sĩ biết sơ lược, những tu sĩ này chúng ta không hiểu nhiều lắm, có thể hay không thỉnh Tiêu Kiếm Khách chỉ điểm một phần. Chúng tiên đều đại cảm thấy hứng thú, phụ họa theo đuôi. Tiêu Kiếm Khách cười cười, nói, thực ra tại hạ cũng chỉ là có biết một phần. Ngoài ra vừa rồi đề cập Lưu Vân đạo trưởng cùng Tử Thanh Long Vương bên ngoài, còn lại tu sĩ, đại đa số đều là Mạt Thế Tiên Đình chư vị thiên tiên tiền bối luyện hóa phân thân, hoặc là này truyền thừa người. Về phần kỳ công pháp thuật thực lực như thế nào, cũng chỉ có đợi cho luận đạo bắt đầu, mới có thể biết được. Về phần sư phụ Tiêu Giao Kiếm Tiên, lão nhân gia ông ta cũng không am hiểu luyện hóa phân thân, cho nên cũng không có phái ra phân thân xuất chiến, bất quá Lưu Vân đạo trưởng đã được sư phụ tự mình chỉ điểm, được này chân truyền, tại hạ lần này đang xem cuộc chiến, cũng chủ yếu là nghĩ mở mang kiến thức một chút Lưu Vân sư huynh kiếm đạo. Một vị tiên nhân hỏi tới, lần này thiên tiên luận đạo, song phương nên cắt phái ra 10 tên tu sĩ xuất chiến, vì sao Mạt Thế Tiên Đình một phương chỉ có 9 người? Tiêu Kiếm Khách cười nói, đây một chút tại hạ nhưng thật ra biết đại khái. Rất nhiều năm trước, từng có một vị thái ớt kim tiên tu vi Lý Đạo Hưu đi vào Cửu Kiếm Tông, cùng bọn ta luận kiếm luận bàn. Lúc ấy hắn mới vào kim tiên, thế nhưng cũng đã danh liệt luận kiếm bảng lên, hơn nữa hắn cùng bọn ta hôn nguyên kim tiên luận kiếm, thế nhưng không thua nhất chiêu. Nghe nói, Mạt Thế Tiên Đình phái ra luận đạo người thứ 10 tu sĩ, đúng là Lý Đạo Hưu. Chỉ bất quá hắn cái cuối cùng lên sân khấu, không đến trận chiến cuối cùng, hắn sẽ không xuất hiện. Cái cuối cùng xuất chiến chúng tiên nghe vậy kinh hãi, đây chính là Mạt Thế Tiên Đình một phương chủ tướng. Tiêu Kiếm Khách thế nhưng cùng nhân vật như vậy luận bàn luận kiếm quá cũng biết này tu luyện ra sao chủng đạo pháp. Tiêu Kiếm Khách cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, lúc ấy Lý Đạo Hưu cùng bọn ta luận bàn, chỉ hạn nhất chiêu. Tại hạ vẫn chưa lộ ra độ sâu cạn, cũng nhìn không ra này đạo pháp lai lịch. Sớm biết rằng hắn là như thế sâu không lường được tồn tại, tại hạ liền muốn nhiều lánh giao mấy chiêu. Chính là hiện tại, chỉ sợ đã không có cơ hội này rồi. Lần này luận đạo, tuy rằng xuất chiến đều là kim tiên, nhưng đã tiếp cận với thiên tiên tầng thứ, Lý Đạo Hưu thân là một phương chủ tướng, chúng ta kim tiên, chỉ sợ là không có tư cách sẽ cùng này luận bàn. Lần đó luận kiếm, là khi nào thì sinh sự tình một tên thái ớt kim tiên đột nhiên hỏi, nghị luận chúng tiên bên trong, tu vi của hắn thấp nhất. Ước chừng 2.000 năm đi. Tiêu Kiếm Khách nói, chẳng lẽ là hắn? Đây thái ớt kim tiên trong lòng hơi động, sau đó đổi đề tài nói, lần này đại biểu ta đại la giới xuất chiến thiên tiên bên trong, đại đa số đều là hôn nguyên kim tiên đỉnh phong tu vi, chỉ có một tên đại la kim tiên tu sĩ, đúng là Diệp Lương Thần Diệp Tiên Hữu. Diệp Tiên Hữu là tạo hóa bảy tổ chi hồng thiên tiên tổ môn hạ đệ tử, năm đó từng là danh chấn tiên giới đại la giới đệ nhất chấn tiên, đã ở vạn tiên đại hội trung đoạt giải nhất, việc này, chư vị tiên hữu nên cũng biết một ít. Chúng tiên khẽ gật đầu, Diệp Lương Thần thanh danh truyền xa, sư môn lai lịch càng cực kỳ hơn bất phàm, mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, nhưng chúng tiên đều hơi có nghe thấy. Kia thái ớt kim tiên tiếp tục nói, thực không dám đầu giếm, 2-3 ngàn năm trước lần đó vạn tiên đại hội, bản tiên cũng là một người trong đó, cũng đã từng cùng Diệp Tiên Hữu giao thủ, thua trận. Nhưng theo bản tiên biết, lần đó vạn tiên đại hội, chân chính đệ nhất nhân, cũng không phải là Diệp Tiên Hữu, có một vị khác Lý Đạo Hữu, chỉ dùng nhất chiêu, liền đem Diệp Tiên Hữu đánh bại. Chính là việc này quan hệ đến tạo hóa cung thanh danh, chúng ta người biết chuyện đều là ngậm miệng không nói. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mặc dù ngẫu nhiên đề cập, cũng không dám kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Chẳng lẽ nói, Tiêu Kiếm Khách trong miệng Lý Đạo Hữu, cùng đánh bại Diệp Tiên Hữu Lý Đạo Hữu, chính là cùng một người. Chúng tiên nghe vậy cả kinh, không ít tiên giả đều là khẽ gật đầu. Tiêu Kiếm Khách nói như vậy, nhưng thật ra rất có thể. Đây hai cái Lý Đạo Hữu tu vi tiến triển, về thời gian có chút ăn khớp, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy người, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai. Một vị kim tiên nói, dựa theo vài vị tiên hữu thuyết pháp, mặt thế tiên đỉnh một phương phái ra chủ tướng Lý Đạo Hữu, thực ra chính là một cái nhân tài mới xuất hiện, tu luyện tuế nguyệt còn chưa kịp chúng ta. Hắn nếu là thực lực rất mạnh, chỉ có thể nói rõ hắn ngộ tính cực cao, hơn nữa tu luyện đạo pháp cực kỳ cao minh. Nghe được vài vị tiên hữu vừa nói như thế, bản tiên chính là không khỏi hứng thú dạt dào, hận không thể lập tức nhìn thấy vị này Lý Đạo Hữu xuất chiến. Khác một vị tiên nhân nói, chỉ tiếc vị này Lý Đạo Hữu là mặt thế tiên đỉnh chủ tướng, cái cuối cùng lên sân khấu. Vạn nhất đợi không được hắn xuất chiến, đại la giới 10 vị tu sĩ cũng đã thua trận, đây chính là thập phần đáng tiếc. Loại chuyện này tuyệt không có khả năng sinh. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chúng tiên theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện chính là một tên râu bạc trắng phiêu phiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên, trên người hắn đạo bảo thượng hoa văn ấn thất tinh tạo hóa đồ, đúng là tạo hóa cung trưởng lão. Chương 1532, Thiên Tiên Luận Đạo, 10. Nguyên lai là hư trưởng lão. Chúng tiên đều hướng kia tạo hóa cung trưởng lão thi lễ, một tên trong đó Kim Tiên ôm quyền vấn đạo. Hư trưởng lão tin tưởng như vậy, có không chỉ điểm chúng ta một phần, lần này đại biểu chúng ta đại la giới chư tiên tham gia thiên tiên luận đạo 10 tên tiên hữu, đến tuột cùng đều là lai lịch ra sao. Đúng vậy, chúng ta mặc dù là đại la giới tiên giả, nhưng là đây 10 tên tu sĩ bên trong, chỉ có thể nhận ra trong đó một hai vị, thật sự là hổ thẹn. Chúng tiên đều phụ hòa nói. Hư trưởng lão khẽ gật đầu, nói, ta đại la giới thập tiên trùng, dựa theo xuất chiến trình tự, cái thứ nhất là Kim Thiền trưởng lão. Hắn là gần nhất mới gia nhập bản cung một vị trưởng lão, hơn nữa đã bị Hồng Thiên Tiên Tổ thu làm đệ tử. Cái thứ hai lên sân khấu, chính là bọn ngươi vừa rồi đề cập Diệp Lương Thần Tiên Hữu, nói thực lực, Diệp Tiên Hữu chưa chắc có tư cách xuất chiến, chẳng qua lão tổ đối với hắn rất là thưởng thức, liền cho hắn cơ hội lần này thể hiện ra ta đại la giới nhân tài mới xuất hiện tiềm lực. Hơn nữa nghe nói mà thế tiên đình một phương phái ra vài vị Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi giới tu sĩ xuất chiến, ta đại la giới nếu toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất chiến, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng, cho nên Diệp Tiên Hữu M. Y có tư cách đại biểu ta đại la giới xuất chiến. Cái thứ ba xuất chiến, là đến từ Thừa Phong Tiên Vực Thanh Vân Đạo Trưởng. Đây Thanh Vân Đạo Trưởng có thể nói là đại tài trưởng thành trệ, thẳng đến đại la kim tiên tu vi thì, vẫn là không có tiếng tăm gì. Nhưng hắn bê quan ngộ đạo, một khi thể hồ còn đính, không những ở hơn ngàn năm trước tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thực không dám đầu giếm, nhiều năm trước lão phu từng cùng với luận bàn một lần. Nhất chiêu liền bị này phá đạo cảnh. Chúng tiên nghe vậy kinh hãi, lấy hư trưởng lão như thế thân phận tư lịch, lại bị hắn nhất chiêu phá đạo cảnh. Xem ra vị này Thanh Vân đạo trưởng, thực lực sâu không lường được. Hư trưởng lão tiếp tục nói, cái thứ tư xuất chiến, là Hạo Thiên Tiên Tổ thủ hạ đại đệ tử Ngô trưởng lão, đang Hạo Thiên Tiên Tổ chưa thành tựu vô lượng thiên tiên thì, hắn cũng đã đầu nhập vào Hạo Thiên Tiên Tổ môn hạ tu hành, cũng được công nhận đại la giới đệ nhất kim tiên. Ngô trưởng lão thành danh tại mấy vạn năm trước, đã sớm là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi, ly khai Thiên Tiên chỉ kém một bước, cũng là đại la giới gần nhất Thiên Tiên tu vi một vị. Nguyên lai là hắn. Một tên tiên giả nghe vậy khẽ gật đầu, trong giới tu tiên chư tiên đều nói, nếu vạn năm nội có tiên giả thành tựu Thiên Tiên, tất nhiên chính là vị này Ngô trưởng lão rồi. Hắn như vậy tiên gia nhân vật, đương nhiên là có tư cách đại biểu ta đại la giới xuất chiến. Chúng tiên không khỏi đều hướng luận đạo đài nhìn lại, hướng kia Ngô trưởng lão nhìn nhiều mấy lần. Hư trưởng lão còn nói thêm, theo sau xuất chiến 6 gã tu sĩ, đều là đại la giới chư vị vô lượng thiên tiên tiền bối luyện hóa phân thân, lão phu không có tư cách nghị luận bình điểm. Về phần cuối cùng xuất chiến chủ tướng, đúng là Hồng Thiên Tiên Tổ tự mình phái ra phân thân. Hồng Thiên Tiên Tổ tự mình phái ra phân thân, chúng tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất thời lại là hưng phấn lại là chờ mong. Hồng Thiên Tiên Tổ là tạo hóa cung chi, qua nhiều năm như vậy từ chưa có người từng thấy này ra tay, thực lực đã đến hóa cảnh, hắn đang đại la giới chư tiên trong mắt quả thực là không thể chạm đến tồn tại. Hiện giờ nghe được loại này chỉ tồn tại ở điện tịch cùng nghe đồn bên trong đại nhân vật cũng muốn đích thân phái ra phân thân xuất chiến, tự nhiên chờ mong cực kỳ. Khó trách hư trưởng lão tự tin như thế. Chúng tiên nói, Hồng Thiên Tiên Tổ tự mình phái ra phân thân, xem ra đối lúc này đầy thiên tiên luận đạo thập phần coi trọng. Như thế để ý thắng bại lời nói, ta đại la giới không có khả năng thua trận luận đạo. Chúng tiên nghị luận hết sức, Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Hồng Thiên Tiên Tổ đã từng người đưa ra một chiếc thẻ ngọc, cũng cho nhau trao đổi. Đây trong ngọc giản, dặn dò song phương từng người phái ra tu sĩ danh sách, đã xuất chiến chính tự. Một khi xác định, không thể sửa đổi. Bất quá căn cứ luận đạo quy tắc, song phương tự nhiên đều là đem thực lực mạnh nhất chủ tướng lưu tại cuối cùng xuất chiến, như vậy liền có thể bảo đảm chủ tướng giữ lại càng nhiều thực lực, nên chiến càng mạnh đối thủ. Đây hai gã thiên tiên từng người kiểm tra một hồi đối phương ngọc giản bên trong tin tức, sau đó đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận. Hồng Thiên Tiên Tổ hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên phía sau nhìn thoáng qua, nhíu mày, nói, Quý Phương chủ tướng Lý Tiên Hữu, tại sao không có trình diện? Tiêu Giao Kiếm Tiên cười nói, Lý Đạo Hữu còn tại dành thời gian bế quan khổ tu, dù sao chư vị Tiên Hữu đã gặp hắn, hơn nữa hắn là cái cuối cùng xuất chiến, cũng không vội tại hiện thân, đến phiên hắn xuất chiến thì, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Hồng Thiên Tiên Tổ lại đánh giá xa xa Mạt Thế Tiên Đỉnh chư tiên liếc mắt, vấn đạo, vị kia Triệu Vô Danh Triệu Tiên Hữu cũng không có tới chỗ này, chẳng lẽ hắn không có hứng thú đang xem cuộc chiến sao? Tiêu Giao Kiếm Tiên đáp, Vô Danh đạo hữu đang lúc bế quan khôi phục thiên tiên tu vi, dù sao lần này thiên tiên luận đạo, hắn cũng vô pháp xuất chiến, đơn giản liền không đến. Hồng Thiên Tiên Tổ nghi hoặc nói, sự tình quan Mạt Thế Tiên Đỉnh có không thuận lợi trọng kiến luận đạo, hắn rõ ràng không hiện ra. Hắn là không hề tin tưởng, đơn giản buông tha cho, vẫn là tin tưởng quá đủ, cho nên căn bản không thèm để ý. Tiêu Giao Kiếm Tiên cười ha ha, nói, đây một chút lão phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn không phải là người trước, vô luận bất kỳ tình huống gì hạ, Vô Danh đạo hữu cũng không thể buông tha cho trọng kiến Mạt Thế Tiên Đỉnh tâm nguyện. Hồng Thiên Tiên Tổ gật gật đầu, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, cũng không nên chờ nữa, chúng ta đây liền bắt đầu thiên tiên luận đạo. Được. Tiêu Giao Kiếm Tiên đáp ứng một tiếng, từ trong lòng lấy ra một mai hình nửa vòng tròn ngọc bàn. Hồng Thiên Tiên Tổ cũng lấy ra một mai hầu như giống nhau như lúc ngọc bàn, hai tiên từng người đem ngọc bàn lấy ra, hai quả ngọc bàn liều mạng cùng một chỗ, hình thành một vòng viên nguyệt giống như vầng sáng. Đây vầng sáng dần dần mở rộng, tiên quang cũng dần dần mỏng, cuối cùng thế nhưng hình thành một tòa đường kính không dưới vạn dặm vô hình không gian cấm chế. Chúng tiên đều tiến vào không gian cấm chế này bên trong, hoặc là nói không gian cấm chế đem chúng tiên đều nuốt vào trong đó. Lần này thiên tiên luận đạo, cùng ngày trước vạn tiên đại hội có khác biệt lớn. Vạn tiên đại hội chân tiên nhóm, đều là ở một cái ngăn cách bên trong không gian đấu pháp, mà thiên tiên luận đạo, chạm đến chính là thiên tiên cấp đạo pháp khác, chính là trong thiên địa đại đạo, nếu ngăn cách lên, tự nhiên vô pháp chém ra chân chính thiên tiên đạo pháp. Cho nên, lần này thiên tiên luận đạo, bị ngăn cách ngược lại là người đang xem cuộc chiến, chỉ có đấu pháp song phương, lưu tại ngăn cách cấm chế ở ngoài. Mà toàn bộ Hồng Mông tiên vực, chính là bọn họ luận đạo đài. Trước mặt mọi người tiên đô tiến vào ngăn cách không gian sau khi, nói trên đạo đài, chỉ để lại hai gã tiên giả. Một vị là đại biểu Đại La giới xuất chiến Kim Thiền trưởng lão, một vị khác còn lại là đại biểu Mạt Thế Tiên Đỉnh cái thứ nhất xuất chiến Hỏa Vân. Kim Thiền trưởng lão là danh không truyền xa người, mà lại gia nhập Tạo Hóa Cung không lâu, tuyệt đại đa số tiên giả đều là hôm nay mới biết được này đạo hào lai lịch, còn Hỏa Vân, hắn là không lâu vừa mới tiến cấp Đại La Kim Tiên tu vi, luôn luôn rất là điệu thấp mà lại hành tung bí ẩn, càng là đang Đại La giới trong giới tu tiên hào không nửa điểm danh khí. Mà đúng là đây hai gã không muốn người biết tu sĩ, chính thức bắt đầu thiên tiên luận đạo trận chiến đầu tiên. Chương 1533, Thiên Tiên Luận Đạo, 11. Hỏa Vân tung bay ở nói trên đạo đài, lặng lặng cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí. Sau một lát, hắn thở dài một hơi, hướng xa xa vô hình ngăn cách cấm chế bên trong chúng tiên nhìn lại bốn ở trong này tụ tập hầu như toàn bộ tu tiên giới cao dài tiên giả, mà chúng tiên ánh mắt, chính nhìn về phía hắn cùng đối thủ của hắn. Hỏa Vân hít sâu một hơi, hai đấm nắm chặt. Lần này đấu pháp luận đạo, không chỉ có quan hệ đến chính hắn thắng bại, càng quan hệ đến Mạt Thế Tiên Đỉnh có không thuận lợi trọng kiến, trách nhiệm trọng đại, không thể để mất. Mặc dù là Hỏa Vân như vậy trải qua vô số kiếp nạn tồn tại, lúc này không khỏi cũng có vài phần khẩn trương. Hỏa Vân nhìn đối thủ liếc mắt, vị này đại biểu Đại La giới cái thứ nhất xuất chiến Kim Thiền trưởng lão, là một cái tiên phong đạo cốt gầy lão giả, hắn rõ ràng không có Hỏa Vân khẩn trương như thế, từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn khuôn mặt như hoa, hầu như không có bất luận gì vẻ mặt biến hóa. Không thể để cho truyền thừa tự chủ nhân đạo pháp bại bởi Đại La giới tiên giả. Hỏa Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn hết sức bình tâm tĩnh khí, tâm cảnh thoáng an ninh, sau đó hướng Kim Thiền trưởng lão xa xa thi lễ, xin chỉ giáo. Kim Thiền trưởng lão ôm quyền hoàn lễ, lại không nói thêm gì, thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa Vân trước tiên ra tay trước, hắn song trưởng tách ra, hướng về hai bên phải trái từng người đánh ra một trường, hai cổ thuần thanh hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt liền châm bốn phía thiên địa nguyên khí. Tiên hỏa lấy cực nhanh độ lan tràn ra, chúng tiên trong tầm mắt chỗ đều biến thành tiên hỏa, chỉ có đang xem cuộc chiến chúng tiên bị vô hình ngăn cách cấm chế bảo hộ, tiên hỏa không có dẫn đốt tiến vào. Hỏa Vân hít sâu một hơi, những thứ này tiên hỏa đột nhiên cực nhanh co rút lại, tụ tập đang chúng quanh hắn thiên trượng bên trong, lập tức hình thành một cái cháy hừng hực hỏa cầu. Cái này hỏa cầu giống như là một cái tân thăng thái dương, Hỏa Vân pháp lực thần niệm, cùng cái này thái dương hòa làm một thể, thậm chí ngay cả hắn tiên thân đều dung nhập thái dương bên trong. Ngoại giới hết thảy, vô luận là thiên địa nguyên khí vẫn là thần niệm, một tới gần nơi này cái thái dương, ngay lập tức sẽ hóa thành một sợi hỏa diễm, tán loạn mở ra. Đây đó là chân dương đạo cảnh, Hỏa Vân Tiên hữu đúng là chiếm được Dương Tiên Mục Dịch truyền thừa. Tiêu Giao Kiếm Tiên thấy thế khẽ gật đầu, loại này chí thuần chí Dương Tiên Hỏa đạo cảnh, tại hắn đã gặp qua tu sĩ bên trong, không có bao nhiêu người có thể triển khai ra. Xem ra Hỏa Vân Tiên hữu đây ngàn năm nội đúng là hạ khổ công. Băng Tiên Tử thần sắc buông lòng nói, tuy rằng Hỏa Vân thực lực tu vi cùng Dương Tiên Mục Dịch năm đó còn kém khá xa, nhưng đây chân dương đạo cảnh, đã có Dương Tiên chân hỏa tam phân tinh thủy, đủ để đem một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đốt hóa thành một sợi thanh niên. Mặc dù là bản tiên gặp được, cũng rất khó ứng đối. Đang xem cuộc chiến chúng tiên, đều là tu tiên giới tốt nhất nhất tồn tại, Hỏa Vân đạo cảnh vừa xuất hiện, chúng tiên liền có thể nhìn ra này ẩn chứa uy lực bất phàm. Không ít tiên giả đối này đều rất là khiếp sợ, nhất là những tu luyện đó hỏa thuộc tính công pháp tiên giả, nhìn thấy cao minh như thế tiên hỏa đạo cảnh, lập tức đem toàn bộ tâm thần đầu nhập trong đó, ý đồ cảm ngộ ẩn chứa trong đó đạo pháp. Kia Kim Thiền trưởng lão vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Chính là đang Hỏa Vân lấy ra chân dương đạo cảnh sau khi, hắn rốt cục cũng ra tay. Trong tay hắn phất trần lay động, thế nhưng biến thành một con mặc ngọc như ý đỉnh, là một con toàn thân tất hắc ngọc thiền. Kim Thiểm trưởng lão duỗi chỉ hơi điểm nhẹ ngọc thiền, ngọc thiền lập tức há mồm, phun ra một mảnh hắc vụ. Hắc vụ nhanh chóng khuyết tán ra đến, rất mau đem Kim Thiểm trưởng lão xung quanh bao phủ. Mảnh này hắc vụ giống như là một cái không đáy hắc động, Kim Thiểm trưởng lão thân ảnh hoàn toàn biến mất đang trong hố đen. Đây đó là Kim Thiền trưởng lão đạo cảnh, người này đạo pháp không đơn giản. Tiêu Giao Kiếm Tiên thấy kỳ lạ, đây Kim Thiền trưởng lão đạo cảnh có chút giống là thuộc tính bóng tối đạo pháp, nhưng lại không hẳn vậy, ngay cả hắn đều nhìn không ra trong đó sâu cạn. Huyễn Linh Nhi nói, căn cứ chúng ta trước đây điều tra manh mối, cái này Kim Thiền trưởng lão chính là gần nhất mấy trăm năm mới đang cựu tiêu tiên vực toát ra kim tiên, sau đó rất nhanh sẽ bị Tạo Hóa Cung tiên tổ chọn chúng, chẳng những gia nhập Tạo Hóa Cung, còn bị Hồng Thiên thu làm đệ tử. Trước đây chúng ta phỏng đoán đại la giới tham gia thiên tiên luận đạo trong danh sách, cũng không có người này. Bất quá, hắn nếu là cái thứ nhất xuất chiến, nói vậy thực lực sẽ không quá mạnh, nếu không nên tận lực an bài đang góc sau khi vị trí xuất chiến. Hơn nữa, hắn thuộc tính bóng tối đạo cảnh, vừa mới bị Hỏa Vân Tiên Hữu chân dương đạo cảnh khắc chế, trận đầu này tỉ thí, Hỏa Vân Tiên Hữu càng có phần thắng. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu Giao Kiếm Tiên khẽ gật đầu, lão phu chẳng qua là cảm thấy, hắn đạo cảnh không giống như là một dạng thuộc tính bóng tối đạo cảnh đơn giản như vậy. Hỏa Vân cùng Kim Thiền trưởng lão từng người lấy ra đạo cảnh sau khi giằng co một lát, đột nhiên Kim Thiền trưởng lão hắc vụ bạo liệt một dạng nhanh quyết trường, làm cho cả thiên địa đều bị hắc vụ bao phủ, mà ngay cả Hỏa Vân biến thành kia Luân Thái Dương cũng bị hắc vụ nuốt vào. Kia Luân Thái Dương cũng không cam yếu thế, tại đây trong chớp mắt rọi sáng ra vạn trượng quan mang, Thái Dương tiên hỏa cũng cùng với từng đợt cuồng phong hướng bốn phía cuốn tới. Hai bên đạo cảnh chính diện giao phong, trong khoảnh khắc liền phân ra được thắng bại. Hắc vụ chỉ kiên trì mấy hơi thở công phu liền hiện ra chống đỡ hết nổi, bị quang mang cùng tiên hỏa đánh tan. Một lát sau, kia vầng mặt trời còn ở giữa không trung, nhưng là hắc vụ biến mất, một thân ảnh từ hắc vụ trùng té rớt, rơi ở phía dưới nói trên đạo đài. Huyễn Linh Nhi mừng rỡ, nói, Linh Nhi có nói sai không, trận đầu tỉ thí, quả nhiên là chúng ta. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì nàng lập tức hiện, từ hắc vụ trùng té rớt cái kia thân ảnh. Dĩ nhiên là Hỏa Vân. Hỏa Vân hôn mê bất tỉnh, bên ngoài thân còn có tổn thương vết thương, xem ra không phải là đối thủ lưu thủ, hắn thậm chí có khả năng bị đốt chết tươi. Đây, điều này sao có thể? Huyễn Linh Nhi kinh hãi, nàng hướng giữa không trung kia vầng mặt trời nhìn lại, chỉ thấy Thái Dương tiên hỏa từ từ thu liễm, làm tiên hỏa hoàn toàn biến mất sau khi, trung tâm chỗ lộ ra một tên gầy lão giả, đúng là Kim Thiền trưởng lão. Trong khoảnh khắc chiến thắng một tên cương địch, Kim Thiền trưởng lão vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Giống như vừa rồi sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chúng tiên tiếng hoan hô như sấm động, nơi này đang xem cuộc chiến chúng tiên, tuyệt đại đa số đều là đại la giới tiên giả, nhìn thấy đại la giới một phương trước thắng một hồi, tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Chẳng qua, Kim Thiền trưởng lao đến tột cùng là như thế nào thắng được, chúng tiên cũng rất khó coi rõ. Mà ngay cả mặt thế tiên đình một đám thiên tiên tồn tại, lúc này đều có chút mê hoặc. Đây là có chuyện gì? Băng tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lại, vị này Kim Thiền trưởng lão rõ ràng cũng thi triển ra cao minh tiên hỏa đạo cảnh, nhưng lại đánh bại tinh thông đạo này Hỏa Vân tiên hữu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản tiên cũng tuyệt không thể tin được, Dương tiên truyền nhân thế nhưng hội thua ở hỏa thuộc tính công pháp phía dưới. Ngọc Tích tiên tử cũng là nghi hoặc khó hiểu. Tiêu Giao Kiếm Tiên hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, trước hướng Hỏa Vân tiên hữu để hỏi rõ ràng, hắn cùng với Kim Thiền trưởng lão giao thủ, nên có càng sâu nhận thức. Nghiết Sinh tiên hữu, kế tiếp liền luận đạo ngươi xuất chiến, cẩn thận một ít, mặc dù không địch lại, cũng muốn cố gắng thử ra cái này Kim Thiền trưởng lão công pháp thần thông. Chương 1534, Thiên Tiên Luận Đạo, 12. Tiêu Giao Kiếm Tiên dứt lời, đưa tay hướng nói trên đạo đài hôn mê hỏa vân lăng không chụp tới. Từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, xuyên thấu tầng kia vô hình ngăn cách cấm chế, nhiên sau khi ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, bay hỏa vân, quay lại phương hướng, bay trở về ngăn cách bên trong cấm chế. Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng hỏa vân chỗ mi tâm hơi điểm nhẹ, một đạo ẩn chứa cường đại pháp lực tiên quang vừa nhập trong đó, hỏa vân lập tức chậm rãi tỉnh lại. Hỏa vân tiên hữu, đến tột cùng sinh chuyện gì, ngươi thế nào hội thua ở tiên hỏa đạo cảnh phía dưới? Huyễn Linh Nhi lập tức lo lắng hỏi. Hỏa vân tỉnh ngộ một lát, sau đó nói, tiểu tiên cũng không rõ ràng lắm, cái này kim thiền trưởng lao thần thông có chút cổ quái, cùng với đạo cảnh tiếp xúc sau khi, tiểu tiên chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực không khống chế được giống như vậy, uy lực lớn yếu, chân dương đạo cảnh hầu như đang trong chớp mắt liền thùng rông kêu to. Mà kia kim thiền trưởng lão rõ ràng sau đó liền thi triển ra hầu như cùng chân dương đạo cảnh giống nhau như lúc tiên hỏa đạo cảnh, cho nên tiểu tiên lập tức thua trận. Tiểu tiên hổ thẹn, chẳng những chưa có thể chân chính thể hiện ra chủ nhân cao minh đạo pháp, mà ngay cả dùng chủ nhân thần khí luyện tiên hồ sở luyện chế thiên khí thần phù cũng thượng không tới kịp sử dụng dùng đến. Hỏa vân vẻ mặt vẻ hối tiếc, Tiêu Giao Kiếm Tiên nhíu mày, trấn an nói, hỏa vân tiên hữu không nên tự trách, đây kim thiền thực lực của trưởng lão không phải bình thường, mặc dù dùng ra thiên khí thần phù cũng sẽ không đổi biến cuối cùng thắng bại. Trận chiến này tuy rằng bại trận, nhưng là biết đây kim thiền trưởng lão cũng am hiểu tiên hỏa đạo cảnh, chỉ cần cẩn thận ứng đối, vẫn là có thể chiến thắng người này. Nghiết sinh tiên hữu, đạo pháp của ngươi cùng kim thiền trưởng lão tương sinh tương khắc, vị tất có thể chiến thắng người này. Bất quá, thỉnh tiên hữu nhất định phải nghĩ cách quấn lấy người này, chỉ cần có thể bức bách này thi triển ra mạnh nhất thần thông, để cho chúng ta chi kỷ chi bị, hạ một trận chiến, nhất định có thể thủ thắng. Nghiết sinh nghe vậy khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, phải. Tại hạ chắc chắn toàn lực làm. Nghiết sinh bay ra ngăn cách cấm chế, chậm rãi đi vào nói trên đạo đài, hướng cách đó không xa kim thiền trưởng lão ôm quyền thi lễ, thỉnh tiên hữu chỉ giáo. Kim thiền trưởng lão sắc mặt không thay đổi, một lời không thể chắp tay đáp lễ lại, sau đó tay trùng phất trần ngăn, tỏ ý Nghiết sinh ra tay. Nghiết sinh cũng không lại khách khí, thân hình hắn nhoáng lên một cái, biến thành một luồng thanh yên biến mất ở bên trong trời đất. Ngay sau đó, trong thiên địa bỗng nhiên liền âm phong đại tác, thiên hôn địa ám. Càng có số quỷ khốc hồn để tiếng động từ trong hư không các nơi truyền ra, ngưng tụ ra từng con bộ mặt dữ tợn quỷ kiểm. Những thứ này đáng ghê tởm quỷ kiểm trong miệng, nhập vào xuất ra xám trắng âm u quỷ hỏa. Đây quỷ hỏa chính là trí âm đồ vật, cho dù là chân tiên tồn tại, chỉ cần lây dính một chút, lập tức tiên thân diệt vong. Ác quỷ chung quanh bồng bền, nhiều đóa quỷ hỏa du đãng bốn phía, trong chớp mắt, nguyên bản một mảnh tường hòa thiên địa, liền bị trở thành quỷ ngục giống như cảnh tượng, mà Nghiết sinh tiên thân thì biến mất ở mảnh này quỷ ngục bên trong. Như thế quỷ ngục, ngoài ra quỷ tiên ở ngoài, rất ít có thể nhìn thấy, chúng tiên bên trong có hơn phân nửa tiên giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kim thiền trưởng lão đặt mình trong quỷ ngục bên trong, lại mặt không đổi sắc, nguy nhưng bất động. Chính là đang những ác quỷ đó từ bốn gã chữ bắt phân đánh về phía hắn thì, hắn mới nhẹ nhàng vung động đậy phất trần, người sau lập tức hóa thành một kiện ngọc thiềm như ý. Kim thiền trưởng lão đang ngọc thiềm thượng hơi điểm nhẹ, ngọc thiềm miệng bên trong lập tức phun ra từng luồng hắc vụ, trong khoảnh khắc đem chúng quanh hắn bao phủ. Mảnh này hắc vụ sau khi xuất hiện, cuốn vào trong đó ác quỷ lập tức đã không có động tĩnh, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Quỷ hỏa tắt, xung quanh âm phong vậy đột nhiên gian đại yếu, mảnh này quỷ ngục cảnh tượng thoáng cái trở nên bình thản rất nhiều. Băng tiên tử đám mạt thế tiên đỉnh chư tiên đều là hơi thay đổi sắc mặt, từ lúc này đấu pháp dấu hiệu đến xem, chẳng biết tại sao, Nghiết sinh quỷ tiên đạo cảnh rõ ràng uy lực lớn hàng, thậm chí còn không bằng năm đó hắn mới vào thái ớt kim tiên thì đạo cảnh cường độ. Chẳng lẽ là Nghiết sinh tiên hữu không muốn đem hết toàn lực? Huyễn Linh Nhi hai hàng lông mày ngưng lại, mặt lộ ra thần sắc yêu thương. Nhưng vào lúc này, hắc vụ trung đột nhiên truyền ra từng đợt quỷ khóc tiếng động, tiếp theo có vô số ác quỷ cùng với từng trận âm phong hướng bốn phía tuôn tới, vùng thế giới này lại biến thành đáng sợ quỷ ngục, chẳng qua thao túng đây tòa quỷ ngục người làm phép, sinh ra biến hóa. Vô số ác quỷ đột nhiên hướng giữa không trung nơi nào đó vây chặt bay đi, chúng nó phun ra quỷ hỏa đem khu vực này vây quanh lên. Quỷ hỏa bên trong, một bóng người tái hiện ra, đúng là Nghiết sinh. Nghiết sinh chính cực lực ngăn cản xung quanh quỷ hỏa, hắn vốn tinh thông đạo này, có thể dễ dàng thao tác những quỷ này hỏa, nhưng là lúc này hắn lại giống như một cái mới vào tiên môn quỷ tiên, chẳng những không thể thao túng đây trí âm quỷ hỏa, ngược lại đang bị quỷ hỏa lây dính lên phía sau, ra từng tiếng kêu thảm thiết, quỷ tiên chi thân đang bị quỷ hỏa từng chút thôn phệ. Cái này Kim Thiền trưởng lão lại còn am hiểu quỷ tiên đạo pháp. Huyễn tiên tử đám người cực kỳ hoảng sợ. Kim thiền trưởng lão rõ ràng không phải quỷ tiên, nhưng hắn thi triển ra âm phong quỷ hỏa, trí thuần trí âm, uy lực thế nhưng không ở Nghiết sinh trạng thái đỉnh cao hạ thi triển ra thần thông chi hạ. Nghiết sinh chống đỡ hết nổi, hắn ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đang quỷ hỏa trung bùng nổ, hóa thành vô số tàn hồn hướng bốn phía tán đi. Đại bộ phận tàn hồn đều bị quỷ hỏa thôn phệ, chỉ có số ít tàn hồn may mắn chạy ra, cũng lập tức tụ thành một đoàn. Nghiệt Sinh thân hình lại nổi lên, bất quá hơi thở của hắn giảm đi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nếu là tầm thường luận đạo đấu pháp, Nghiệt Sinh đã là thất bại thảm hại, không có tiếp tục đấu nữa cần thiết. Bất quá lúc này đây thiên tiên luận đạo sự việc trọng đại, Nghiệt Sinh tuy rằng bại chiêu tiếp theo, nhưng không có lập tức muốn nhận thua không địch lại ý tứ, hắn vừa mới ổn định thân hình, lập tức rôi chỉ từ trong tay áo kẹp ra một mai âm phủ, cũng đem kích. Nay phù đang một trận âm phong trung biến thành một tòa xám trắng bảo tháp. Bảo tháp cái đáy giống như một ngụm vô địch vòng xoáy, điên cuồng hấp thu bốn phía âm phong quỷ hỏa, song song bảo tháp hình thể cũng thuận theo bạo tăng. Nay tháp đúng là thập đại thần khí trung luân hồi bảo tháp bộ dáng, cũng ẩn chứa luân hồi tháp có luân hồi chi đạo. Nay tháp vừa ra, tình thế lập tức nghịch chuyển, chẳng những âm phong quỷ hỏa đều bị bảo tháp hút đi, mà ngay cả Kim Thiền trưởng lão cùng chung quanh hắn hấp vụ, cũng bị hút vào bảo tháp phía dưới toàn qua chung. Kim Thiền trưởng lão hầu như liền muốn bị hút vào bảo tháp chung thì, hắc vụ đột nhiên bạo tăng, đem toàn bộ bảo tháp đều bao phủ lên. Ngay sau đó, hắc vụ càng là ngưng tụ thành bảo tháp chi hình, cùng luân hồi tháp giống nhau như lúc. Hai tòa bảo tháp cho nhau hấp dẫn, đều ở ý đồ đem đối phương thôn phệ hấp thu, hơn nữa ngay từ đầu là hắc vụ bảo tháp chiếm cứ thượng phong, đem một khắc tòa bảo tháp chấn áp ở bên dưới phương. Nghiệt Sinh kinh hãi, hắn bất chấp nguy hiểm thân hình nhoáng lên một cái, vừa nhập chính mình lấy ra bảo tháp bên trong, tăng cẩm bảo tháp uy lực. Bất quá, gần là rằng co một lát, đang hắc vụ bảo tháp phía dưới trong nước xoáy, Nghiệt Sinh lấy ra bảo tháp không chống đỡ nổi, rốt cục thì từng tấc vỡ vụn ra đến. Nay tràn âm khí đều bị hắc vụ bảo tháp hấp thu. Mà ngay cả Nghiệt Sinh cũng bị cuốn vào đây trong nước xoáy, hắn tuy rằng gắng hết sức dãy rủa, thế nhưng trốn không thoát hắc vụ bảo tháp trói buộc, hơn nữa chính đang chậm chậm, không tự chủ được bị hắc vụ bảo tháp hấp thu. Nghiệt Sinh than nhẹ một tiếng, nói: "Kim Thiền Tiên hữu đạo pháp cao minh, tại hạ nhận thua." Nghiệt Sinh nhận thua chi hậu, hắc vụ bảo tháp dần dần ngừng xoay trở lại, này phía dưới vòng xoáy cũng lập tức biến mất, kia cổ vô hình trói buộc lực lượng giảm đi, Nghiệt Sinh nhân cơ hội rời đi nơi này, quay trở về ngăn cách cấm chế bên trong, đi vào Tiêu Giao Kiếm Tiên đám người bên cạnh. Chương 1535, Thiên Tiên Luận Đạo, 13. Kim Thiền trưởng lão lại thắng một hồi, đại la giới chúng tiên càng là vỗ tay lôi động, ủng hộ không ngừng. Càng hiếm có hơn là Kim Thiền trưởng lão dĩ nhiên là dùng đạo khác nhau pháp thuật phân biệt đánh bại hai gã cường địch, hơn nữa sử dụng đạo pháp đều là đối với thủ am hiểu. Đây đủ để chứng minh, đại la giới tu sĩ lĩnh ngộ đạo pháp càng cao hơn rõ ràng. Ngược lại chính là, mặt thế tiên đỉnh chư tiên sắc mặt lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hổ thẹn, tại hạ cũng không phải là đối thủ của người nọ. Nghiệt Sinh thở dài. Tiêu Giao Kiếm Tiên lắc đầu nói, Nghiệt Tiên hữu không cần để ý, vị này Kim Thiền trưởng lão đạo pháp thật không đơn giản. Bại bởi hắn cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa chúng ta cũng nhìn ra Nghiệt Tiên Hữu đã dùng hết khả năng, bản thân bị trọng thương vẫn như cũ toàn lực nên chiến. Thì Nghiệt Tiên Hữu hảo sinh nghỉ ngơi, chúng ta khác tìm đối sách. Dứt lời, Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng xa xa đang xem cuộc chiến Tiểu Tiên Phân Thân mật ngữ truyền âm một câu, Tiểu Tiên Phân Thân khẽ gật đầu, sau đó trở về chúng tiên trước mặt. Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng Tiểu Tiên Phân Thân nói, nếu như nói vị này Kim Thiền trưởng lão vừa mới cũng lĩnh ngộ rất mạnh tiên hỏa đạo cảnh, cho nên chiến thắng Hỏa Vân Tiên Hữu, việc này còn có chút khả năng, nhưng là hắn rõ ràng cũng thi triển ra Quỷ Tiên đạo cảnh, Nhất Âm Nhất Dương hai loại hoàn toàn đạo khác nhau cảnh, hắn rõ ràng cũng có thể triển khai ra, hơn nữa đều tu luyện tới đăng phong tạo cực, tiếp cận Thiên Tiên đạo pháp thủy chuẩn, cái này thập phần quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật sự có như vậy Kim Tiên tu sĩ, chỉ sợ sớm đã nổi danh toàn bộ Đại La tiên giới, tiến giai Thiên Tiên cũng chỉ là sớm muộn gì việc. Sau đó, cái này Kim Thiền trưởng lão cũng là gần nhất mấy trăm năm mới đột nhiên nô ra tiên giả, trước đây không rõ lai lịch. Không biết, Tiểu Tiên tiền bối có không nhìn ra trong đó manh mối. Tiểu Tiên khẽ gật đầu, nói, lão hủ cũng cảm thấy có chút cổ quái. Thỉnh Hòa Vân, Nghiệt Sinh nhị vị tiên hữu thử một chút lại triển khai chính mình đạo cảnh. Phải. Hòa Vân cùng Nghiệt Sinh hai tiên đáp ứng một tiếng, từng người thi triển ra chân dương đạo cảnh cùng quỷ ngục đạo cảnh. Nhưng mà, đây hai loại thần thông tuy rằng mặt ngoài hình thức không thay đổi, uy lực lại giảm đi. Tiểu Tiên ngưng thần nhìn kỹ hai người đạo cảnh. Sau đó hai mắt co rụt lại nói, xem ra lão hủ đoán không sai, đúng là cướp đoạt chi đạo. Cướp đoạt chi đạo. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên thay đổi sắc mặt, đây đúng là bọn họ nhất lo lắng tình huống. Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng có như thế suy đoán, nhưng lúc này bị Tiểu Tiên chính mồm nói ra. Không khỏi đều là lạnh cả tim. Tiểu Tiên từ từ nói, cướp đoạt chi đạo, có thể đoạt nhân đạo pháp thuật, chẳng những để cho đối thủ đạo pháp uy lực lớn hàng. Hơn nữa chính mình còn có thể thi triển ra đồng dạng đạo pháp. Hòa Vân cùng Nghiệt Sinh nhị vị tiên hữu đạo cảnh, không lớn bằng lúc trước, đó là chịu đến cướp đoạt chi đạo ảnh hưởng. Thân nương không nên là ngươi. Niết sinh tiên hữu bản thân bị trọng thương, đạo pháp uy lực giảm xuống cũng còn nói còn nghe được, nhưng hỏa vân tiên hữu pháp lực thần niệm đám đều không có chịu đến quá lớn phong ấn, lúc này vẫn không thể thi triển ra mạnh nhất đạo cảnh. Lão hủ cuộc đời chung cũng chỉ gặp qua cướp đoạt chi đạo mới có thần thông như thế. Tiêu Giao Kiếm Tiên thì thào nói, cướp đoạt chi đạo có thể đoạt nhân đạo pháp thuật, hạn chế đối thủ mà tăng lên chính mình, cứ như vậy, chẳng phải là vững vàng đứng ở thế bất bại. Thiên hạ thế nhưng thật có như thế bá đạo đạo pháp, đạo này pháp thuật phải chăng có nhược điểm? Tiểu Tiên tiền bối cũng biết này phương pháp phá giải. Tiểu Tiên cười khổ một tiếng, nói, căn bản không có phương pháp phá giải. Năm đó Thiên Quân sư huynh xưng này vì đệ nhất thiên hạ đạo pháp, cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Thiên Quân dựa vào cướp đoạt chi đạo, có thể lấy sức một người diệt sắt còn lại vài tên viễn cổ thiên tiên, đủ để chứng minh này đạo pháp thuật chỗ cao minh. Chẳng qua, lão hủ tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Quân sư huynh rời đi đại la giới, từ nay về sau mai danh nhận tích chi hầu. Đại la giới lại còn có tu sĩ có thể thi triển ra cướp đoạt chi đạo, hơn nữa còn là một cái không có tiếng tăm gì Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vị này Kim Tiền trưởng lão, sẽ có hay không là Thiên Quân đệ tử Băng Tiên tử? Trong lòng hơi động hỏi. Tiểu Tiên lắc đầu nói, có lẽ sẽ không. Sư huynh rời đi đại la giới thì, nhưng thật ra đề cập quá hắn muốn vời thu môn đồ, nhưng này đã qua nhiều năm, nếu như hắn là sư huynh đệ tử, như vậy hắn tư lịch cũng sâu đậm, chỉ sợ sớm đã là thành danh nhiều năm thiên tiên tồn tại, không có khả năng lắm chính là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên. Sẽ có hay không vị này Kim Tiền trưởng lão là gần nhất mới vừa mới lĩnh ngộ cướp đoạt chi đạo? Tiêu Giao Kiếm Tiên hỏi. Tiểu Tiên lại lắc đầu, cướp đoạt chi đạo cũng không phải là bình thường đạo pháp. Năm đó sư huynh cũng là tiến giai thiên tiên sau khi nhiều năm, mới đột nhiên ngộ ra đạo này bị mau, sau đó bế quan vạn năm, mới chính thức lĩnh ngộ cướp đoạt chi đạo. Đạo này sư huynh cũng từng chỉ điểm qua lão hủ một ít, nhưng lão hủ lại căn bản là không có cách nắm trong tay lĩnh ngộ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, lão hủ tuyệt không tin một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể thi triển ra cướp đoạt chi đạo. Băng Tiên tử đôi mi thành tú ngưng lại, nhẹ giọng tự nói, nếu đây Kim Tiền trưởng lão không phải Thiên Quân truyền nhân, cũng không phải mình ngộ đạo, vậy hắn như thế nào có thể thi triển ra cướp đoạt chi đạo, như thế nghịch thiên đạo pháp, mà ngay cả chúng ta thiên tiên cũng khó có thể địch nổi. Nếu là vị này Kim Tiền trưởng lão tiến giai thiên tiên, hắn chẳng phải là lập tức trở thành đại la giới đệ nhất tiên giả? Kỳ quái! Một mực yên lặng nhiên không nói Thư Tiên Hiên Viên bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta cùng Tạo Hóa Cung cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp, trước đây cũng tham thính quá không ít tin tức. Tạo Hóa Cung mặc dù có thể luôn luôn ngồi chắc đại la giới đệ nhất thế lực, ngoài ra Tạo Hóa bảy tổ thực lực cực cao bên ngoài, cũng thường có chen ép thế lực khác cùng tu sĩ cấp cao truyền thống. Nếu toát ra một cái thực lực cao mình tu sĩ, bình thường không phải là bị Tạo Hóa Cung lung lạc, chính là bị Tạo Hóa Cung đuổi giết, cùng loại cách làm nhìn mãi quen mắt. Mà cái này Kim Thiền trưởng lão đạo pháp đáng sợ như thế, Tạo Hóa bảy tổ khẳng định hiểu được người này một khi tiến giai thiên tiên, liền rất có thể mất đi sự khống chế, tả hữu tu tiên giới đại cục. Bọn họ lại còn để cho Kim Thiền trưởng lão công nhiên đi ra đấu pháp luận đạo, đem thiên phú bày ra khắp thiên hạ chúng tiên trước mặt, chẳng lẽ bọn họ có đầy đủ tự tin, đây Kim Thiền trưởng lão vĩnh viễn sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ phạm vi. Ngỗng Tích tiên tử nói, Kim Thiền trưởng lão cướp đoạt chi đạo tuy rằng cao minh, nhưng chỉ sợ còn vô pháp cướp đoạt chúng ta thiên tiên chi đạo. Cho nên hắn chỉ cần không thể lên cấp thiên tiên, đối Tạo Hóa bảy tổ sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là, vì cái gì Tạo Hóa bảy tổ có thể khẳng định này người không thể tiến giai thiên tiên? Chúng tiên nghị luận bên trong, Huyền Thiên lão tổ bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, ngay cả bại hai lần, không biết Mạt Thế Tiên đỉnh chư vị tiên hữu hay không còn có gan tiếp tục luận đạo? Xem ra chư vị tiên hữu chính thập phần buồn rầu, bởi vì kế tiếp vài vị tiên hữu chỉ sợ cũng không phải Kim Thiền trưởng lão đối thủ đi. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, luận đạo tự nhiên tiếp tục tiến hành, chẳng qua Kim Thiền trưởng lão đạo pháp tuy rằng cao minh, lại vị tất chính là không thể chiến thắng. Hắn xoay người hướng Lưu Vân đạo trưởng truyền âm dặn dò, Lưu Vân, đón tiến vào đến phiên ngươi xuất chiến. Nhớ kỹ, đối thủ của ngươi am hiểu cướp đoạt chi đạo, có thể cướp đoạt ngươi đạo cảnh, cho nên tận lực không cần thi triển ra đạo cảnh, hắn nếu là không thể đoạt đạo, nói không chừng liền có khả năng đem chiến thắng. Lưu Vân đạo trưởng nhướng mày, chính là, chúng ta Kim Tiên so với chân tiên nhất chỗ cường đại, chính là ở đạo cảnh. Đệ tử đây ngàn năm khổ tu, chủ tu cũng đang là Hỗn Nguyên kiếm trận đạo cảnh, nếu không thi triển ra đạo cảnh, đệ tử thần thông chẳng phải là vô pháp phát huy được. Tiêu Giao Kiếm Tiên thở dài, vi sư hiểu được, cho nên trận này luận đạo thập phần gian nan, ngươi làm hết sức mà thôi. Phải. Đệ tử sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Đệ tử không tin, khổ tu nhiều năm đạo cảnh, thế nhưng có thể bị những tu sĩ khác trong nháy mắt cướp đi. Lưu Vân đạo trưởng chăm chú nhìn nói trên đạo đài Kim Thiền trưởng lão, hữu quyền nắm lên, tiên quang chợt lóe bên trong, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm, ở tại trong tay tái hiện ra. Chương 1536, Thiên Tiên Luận Đạo, 14. Thu hồi kiếm của ngươi. Tiêu Giao Kiếm Tiên bỗng nhiên hướng Lưu Vân đạo trưởng nói. Hắn từ trong tay háo lấy ra Tiêu Giao Kiếm, hai tay nâng lên, trịnh trọng giao cho Lưu Vân đạo trưởng trong tay, nói, kiếm của ngươi không đủ để lui địch, dùng vi sư kiếm, giúp ngươi một tay. Lưu Vân đạo trưởng kinh hãi, còn đây là thần khí, sư phụ đối với hắn cực kỳ coi trọng, đệ tử sợ hãi, chỉ sợ vạn nhất tổn thương kiếm này, đệ tử đã có thể nghiệp chướng nặng nề. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, trọng yếu đến đâu thần khí, nếu không thể phát huy tác dụng, cũng bất quá là một khối sắt vụn. Nếu kiếm này có thể giúp ngươi chiến thắng cường địch, mới xem như là chân chính có đất dụng võ. Hơn nữa ngươi không cần phải lo lắng, Tiêu Kim Thiền trưởng lao chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cướp đoạt chi đạo, hắn nên còn vô pháp cướp đoạt Tiêu Giao Kiếm bực này thần khí ẩn chứa thiên đạo. Lưu Vân đạo trưởng gật gật đầu, hắn cung kính hai tay tiếp nhận Tiêu Giao Kiếm, hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên đã bái thi lễ, sau đó liền bay ra ngăn cách cấm chế, đi vào nói trên đạo đài. Tiêu Giao huynh, Lưu Vân đạo hữu phải chăng có thể thi triển ra Tiêu Giao Kiếm uy lực bằng tiên tử lo lắng hỏi. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhẹ giọng thở dài, tuy rằng lão phu tự mình chỉ điểm hắn tu hành nhiều năm, nhưng hắn có thể phát huy ra Tiêu Giao Kiếm bao nhiêu uy lực, lão phu trong lòng cũng không hề chắc. Chính là, đây chỉ sợ là hắn chiến thắng Kim Thiền trưởng lão duy nhất cơ hội. Băng tiên tử khẽ gật đầu, cùng giai tu sĩ chi đạo, cũng có thể bị Kim Thiền trưởng lão trực tiếp cướp đoạt, hiện giờ cũng chỉ có thể ký hy vọng vào những thứ này ẩn chứa thiên địa đại đạo thần khí, lấy thần khí lực lượng, chiến thắng cường địch. Huyền Thiên lão tổ cười vang nói, ha ha, chư vị tiên hữu thậm chí ngay cả thần khí đều dùng tới, xem ra cũng đừng không có cách khác. Tiêu Giao Kiếm Tiên bất động thanh sắc đáp lại nói, lần này Thiên Tiên Luận Đạo, thiên khí thần khí cũng không phải là không thể làm cho dùng. Huyền Thiên tiên hữu nếu có thích hợp thiên khí, cũng đều có thể lấy mượn cho vị này Kim Thiền trưởng lao sử dụng. Không cần rồi. Huyền Thiên lão tổ cười lạnh một tiếng, chỉ cần đạo pháp cao minh, không cần thiên khí tương trợ, vẫn như cũ có thể thủ thắng. Bắt đầu luận đạo đi. Kim Thiền trưởng lão, xin mời. Lưu Vân đạo trưởng cầm kiếm quát. Kim Thiền trưởng lão mặc dù ngay cả thắng hai lần, nhưng thần sắc không chút nào biến hóa, đã không có lộ ra bừa bãi vẻ, cũng không có thoải mái ý tứ, hắn giống như đối tất cả xung quanh đều chẳng quan tâm. Chính là đơn giản đáp lễ lại, xin mời. Lưu Vân đạo trưởng lập tức ra tay. Hắn rồi chỉ đang Tiêu Giao trên thân kiếm đánh liên tục 9 đạo kiếm quyết, mỗi một chỉ bắn ra, đều có một luồng ánh kiếm từ kiếm trung bốn mà ra, phóng lên cao, cũng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, hội tụ làm một chôi cự kiếm. 9 đạo kiếm quyết, 9 chôi cự kiếm, thuộc tính lại không giống nhau. Cựu kiếm phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành kiếm đều một thanh. Cùng với băng, phong, lôi tam mới kiếm đều một thanh, ở giữa cũng là một thanh Hỗn Nguyên kiếm. Đây cựu kiếm treo ở Lưu Vân đạo trưởng bốn phía, cho nhau kích thích ra từng đạo kiếm quang, lẫn nhau tương liên, giăng khắp nơi, hình thành một tòa Hỗn Nguyên cựu kiếm kiếm trận. Kim Cương Vương. Kiếm trận cùng nhau, nhất thời liền có một tầng như có như không nhàn nhạt kiếm khí hiện lên ở kiếm trận bốn phía. Đây đó là Lưu Vân đạo trưởng gần nhất hơn ngàn năm khổ tu tìm hiểu Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh. Kiếm này trận phá hết thiên hạ ngũ hành. Chỉ cần là trong ngũ hành, không có gì không chém. Mà tu tiên giới chúng tiên tìm hiểu đạo pháp, tuyệt đại đa số đều ở trong ngũ hành. Do đó, có này Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh, liền có thể tiếu ngạo tu tiên giới. Đang xem cuộc chiến chúng tiên đều là đại la giới nhân vật đỉnh cao. Nhãn quang tự nhiên sắc bén, Lưu Vân đạo trưởng Cửu Kiếm đạo cảnh vừa ra, chúng tiên liền biết kỳ thần thông bất phàm. Âm thầm gật đầu, không ít tiên giả còn ra công bố khen. Kim Thiền trưởng lão bất động thanh sắc lấy ra ngọc thiềm như ý, hắn đang ngọc thiềm thượng hơi điểm nhẹ, ngọc thiềm trong miệng lại phun ra mảng lớn hắc vụ như thủy triều hướng Lưu Vân đạo trưởng tuôn tới, che kín bầu trời. Lưu Vân đạo trưởng một tiếng quát nhẹ, hắn nhẹ nhàng run tay một cái bên trong Tiêu Giao kiếm. Lập tức liền dẫn động toàn bộ Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh, nhất thời đạo cảnh có thể đạt được chỗ. Toàn bộ thiên địa nguyên khí đều biến thành Hỗn Nguyên kiếm khí, ngưng tụ thành vô số tiên kiếm. Giống như một trận kiếm vũ, hướng Kim Thiền trưởng lao chém tới. Trong chớp mắt, trong phạm vi mấy vạn dặm, đâu đâu cũng có như vậy cuồng phong bạo vũ, mà mỗi một khỏa vũ điểm đều là một thanh tiên kiếm, mỗi một cơn gió mát đều là kiếm khí sắc bén. Chúng tiên thần sắc khẽ biến, trong bọn họ cũng không có thiếu kiếm tu, nhưng kinh người như vậy kiếm đạo, tại đây trong chớp mắt liền bộc phát ra, cũng là rất khó nhìn thấy. Nhưng mà, khí thế kêu bàng bạc kiếm quang kiếm khí, chém nhập trong hắc vụ sau khi, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng không có một thanh tiên kiếm, hoặc là một luồng kiếm khí có thể chém thấu hắc vụ, có thể xuyên thấu mà ra. Hơn nữa liền ở một khắc tiếp theo, trong hắc vụ thế nhưng cũng toát ra vô số đáng sợ Hỗn Nguyên kiếm khí, hình thành từng chuôi sắc bén tiên kiếm, ngược lại hướng Lưu Vân đạo trưởng chém tới. Hai bên kiếm đạo ở giữa không trung kích đấu, trong lúc nhất thời kiếm khí văng khắp nơi, sau một lát, bốn phía hơi chút bình ổn, mà Lưu Vân đạo trưởng Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh đã không còn sót lại chút gì. Trong vòng một chiêu đã bị phá đạo cảnh, Lưu Vân đạo trưởng hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Hơn nữa đối thủ của hắn Kim Thiền trưởng lão, thế nhưng cũng thi triển ra Hỗn Nguyên Cửu Kiếm thuật. Hắn quả nhiên có cướp đoạt chi đạo. Lưu Vân đạo trưởng trong lòng kinh hãi, đây Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh là sư phụ hắn Tiêu Giao kiếm tiên truyền lại, là một loại đến từ Mạt Thế Tiên Đỉnh kiếm pháp, đại la giới trung tuy rằng cũng có cùng loại kiếm pháp, nhưng không phải cùng này giống nhau như lúc, tóm lại có một chút sai biệt. Cho nên nói, hắn Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh chính là đại la giới độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là, Kim Thiền trưởng lão rõ ràng cũng thi triển ra loại kiếm đạo này, nói rõ Kim Thiền trưởng lão đúng là có thể cướp đoạt đối thủ đạo pháp cũng cho mình sử dụng. Đây một chút theo lần này đấu pháp đã có thể được đến xác nhận. Đang xem cuộc chiến Tiêu Giao kiếm tiên đám người, cũng đều càng thêm khẳng định tiểu tiên thuyết pháp. Băng tiên tử thì thào nói, xem ra cái này Kim Thiền trưởng lão, cùng thiên quân chắc chắn có quan hệ rất lớn. Chính là Kim Thiền cái này danh hảo, thật sự là chưa từng nghe nói. Huyễn Linh Nhi bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, Kim Thiền trưởng lão cái này danh hào đích xác chưa từng nghe nói, nhưng là có một loại tên là Kim Thiền thoát xác bí pháp, chư vị tiên hữu chắc chắn sẽ không xa lạ. Kim Thiền thoát xác chính là nguyên hồn xuất khiếu thuật một loại cách nói khác. Hạ giới tu sĩ phi thăng thượng giới, có thể thoát ly nhục thân, dùng nguyên thần phi thăng phương thức hoàn thành. Mà tu sĩ cấp cao nguyên thần sau khi phi thăng, lưu lại nhục thân cũng có thể vạn năm bất hủ. Nếu là hậu nhân đem những cái khác nguyên thần ký phụ với nhục thân bên trong, tu luyện ra phân thân, liền xưng là Kim Thiền thân. Thích Đồ đại sư nghe vậy liên tục gật đầu, không sai, trong Phật môn cũng có cùng loại công pháp. Cao giai Phật tu Kim Thiền thân chính là Phật môn chí bảo. Bởi vì tu sĩ cấp cao Kim Thiền thân cũng có thể bộ phận tu luyện ra tu sĩ bản mệnh thần thông, nếu là Kim Thiền thân đến từ Phật môn cao tăng, này ẩn chứa Phật lực cũng là hết sức kinh người. Chẳng lẽ nói, đây Kim Thiền trưởng lão chính là Thiên Quân Kim Thiền thân. Phen này suy đoán để cho tiểu tiên kinh hãi, hắn thì thào nói: Chư vị tiên hữu vừa nói như thế nhưng thật ra cũng không phải là không có khả năng. Theo lão hủ biết, nhục thân rời đi đại thiên thế giới sau khi, vô pháp trực tiếp cùng với những cái khác đại thiên thế giới dung hợp. Cho nên chư vị tiên hữu đều là thông qua luân hồi chi đạo, một lần nữa đang đại la giới đạt được nhục thân, lúc này mới dung nhập đại la giới chung. Mà thiên quân sư huynh năm đó quyết định phải rời khỏi đại la giới, hắn chắc chắn sẽ bỏ qua nhục thân, trực tiếp lấy nguyên thần rời đi này giới. Mà hắn lưu lại nhục thân. Chẳng lẽ hội vừa mới bị hậu nhân luyện hóa thành Kim Thiền thân, cải biến dung mạo, hơn nữa chính là trước mắt Kim Thiền trưởng lão. Cách nói này, nhưng thật ra giải thích Kim Thiền trưởng lão vì sao có năng lực thi triển ra cướp đoạt chi đạo. Bất quá, nếu thật sự như thế, chỉ sợ lúc này đây mà thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu vô luận như thế nào đều không thể thắng được thiên tiên luận đạo, bởi vì thiên quân sư huynh Kim Thiền thân, tuyệt không có khả năng bị cùng giai tu sĩ đánh bại. Chương 1537, Thiên Tiên Luận Đạo, 15. Lưu Vân đạo trưởng Hỗn Nguyên Cửu Kiếm đạo cảnh bị Kim Thiền trưởng lão nhất chiêu phá giải, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Bất quá, hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ nhận thua. Nếu khổ tu nhiều năm Cửu Kiếm đạo cảnh vô pháp lui địch, cũng chỉ có thể dựa vào sư phụ trôi này Tiêu Giao kiếm ẩn chứa uy lực. Kiếm này chính là thần khí, nay ẩn chứa đạo pháp tiếp cận thiên đạo bản nguyên, không tin hắn còn có thể cướp đoạt. Lưu Vân đạo trưởng trong lòng thầm nói. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực thần niệm cùng tiên thân đều đang biến thành thiên ti vạn lũ kiếm khí, sắp nhập vào Tiêu Giao kiếm bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Còn đây là lấy thân hóa kiếm thuật, hầu như từng cái đỉnh giai kiếm tu đều có thể triển khai ra, cũng là kiếm tu vì đem bảo kiếm uy lực phát huy đến mức tận cùng thì mới có thể lấy ra cuối cùng thủ đoạn. Nhìn đem chiêu này ra liền muốn phân thắng thua rồi. Tiêu kiếm khách nhẹ giọng nói, hắn nhíu mày, có chút lo lắng. Lấy thân hóa kiếm thuật, đem kiếm tu toàn bộ thực lực tại một kiếm bên trong phát huy được, một kiếm qua đi, kiếm tu liền hội nguyên khí tổn hao nhiều, nếu không thể thắng được, chính mình chắc chắn thất bại. Chúng tiên bình khí ngưng thần, nhìn không chuyển mắt nhìn một màn này. Mà kia Kim Thiền trưởng lão vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, vô luận là nhẹ giọng chiến thắng cường địch, hay là mặt đối thủ lấy ra cường đại thần thông, thần sắc của hắn căn bản không từng có bất kỳ biến hóa nào, đây một chút cũng để cho Tiêu Giao kiếm tiên đám người càng thêm hoài nghi hắn chính là Thiên Quân lưu lại Kim Thiền thân. Tiêu Giao kiếm trên không một kiếm chém ra, Hồng Mông Tiên vực trong thiên địa lập tức bị kiếm phong vẽ ra một đạo trưởng lớn lên khe hở đem toàn bộ luận đạo đài cùng phụ cận vạn dặm khu vực nuốt hết, mà Kim Thiền trưởng lão liền ở trong đó. Chúng tiên hoàng hốt, một kiếm này hầu như có đem toàn bộ Hồng Mông Tiên vực một phân thành hai khí thế. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên sử dụng kiếm này, nếu là Tiêu Giao kiếm tiên như vậy thiên tiên tồn tại tự mình thao túng kiếm này, chỉ sợ một kiếm phía dưới liền có thể đem toàn bộ Hồng Mông Tiên vực hủy đi. Thiên tiên đạo pháp quả nhiên cường đại. Lần này thiên tiên luận đạo, gần là chạm đến thiên tiên đạo pháp bị mau, liền có như thế kinh thế hai tụ uy lực, xem ra chúng ta kim tiên cùng thiên tiên ở giữa, đích sắc tồn tại không thể vượt qua hồng câu. Một tên đồng dạng là kiếm tu đại la kim tiên thì thảo nói. Bất quá, một kiếm này cũng không có đem hồng mông tiên vực chém thành hai nửa. Làm người ta kinh ngạc là, kia kiếm phong đi qua chi hậu, trong thiên địa bị đánh thông khe hở cũng biến mất theo. Một kiếm qua đi, trong thiên địa lại khôi phục nguyên trạng, hồng mông tiên vực hình như hoàn hảo không chút tổn hại. Kim thiền trưởng lao thế nào không gặp. Đang xem cuộc chiến chúng tiên trung truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Chúng tiên cảm thấy, một kiếm này chém quá sau khi, không chỉ có là kim thiền trưởng lão không thấy tăm hơi, toàn bộ luận đạo đài đô hư không tiêu thất. Một ít tiên giả ý đồ cảm ứng kim thiền trưởng lao khí tức, nhưng căn bản không cảm ứng được. Có chút tiên giả không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ trước đây không thể chiến thắng kim thiền trưởng lão? Rõ ràng tại đối phương một kiếm phía dưới bị chém giết tại vô hình, hình thần câu diệt, khí tức cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chúng tiên trung truyền ra một tràng thốt lên, Hồng Thiên lão tổ cao giọng nói, không phải kinh hoàng, kiếm này ẩn chứa rất mạnh giới diện lực lượng. Một kiếm phía dưới liền có thể mở tân giới diện. Vừa rồi một kiếm, đúng là mở một cái kiếm trung thế giới, mà kim thiền trưởng lão cùng luận đạo đài, đều bị cuốn vào kiếm trung thế giới bên trong, tin tưởng không cần quá lớn lên thời gian. Kim thiền trưởng lão liền có thể từ kiếm trung thế giới nội phá giới ra. Tiêu giao kiếm tiên âm thầm gật đầu, Hồng Thiên lão tổ nhãn quang quả nhiên sắc bén, liếc mắt liền nhận ra tiêu giao kiếm ẩn chứa đạo pháp lực lượng. Tiêu giao kiếm vì thập đại thần khí một trong, kỳ chủ phải uy lực, đó là phân chia giới diện. Trọng kiến mặt thế tiên đình thì, đầu tiên là dùng khai thiên phủ phá vỡ hỗn độn, sau đó liền muốn dùng tiêu giao kiếm phân chia giới diện, hình thành thiên địa tam giới rất nhiều giới diện. Không biết chúng ta phải đợi bao lâu? Tiêu giao kiếm tiên nói. Nếu kim thiền trưởng lão vẫn vô pháp phá giới, trận này thiên tiên luận đạo, liền vẫn như vậy tiếp tục kéo dài. Hồng Thiên lão tổ mỉm cười, không cần chờ lâu lắm. Cao giai tu sĩ đấu pháp, thường thường mấy tháng mấy năm đều khó phân thắng bại. Lần này thiên tiên luận đạo, tự nhiên cũng vội vàng không được. Như vậy đi, liền cho kim thiền trưởng lão một cái thời thần thời gian, một cái trong thời gian hắn nếu là không thể phá giới ra, coi như là mạt thế tiên đỉnh tu sĩ thắng được. Được. Sẽ chờ một cái thời thần. Tiêu giao kiếm tiên gật gật đầu, đồng ý. Từng sợi kiếm khí từ tiêu giao kiếm trung tràn, hội tụ thành một cái nhân ảnh dần dần hóa là thực thể, đúng là Lưu Vân đạo trưởng. Bất quá hắn lúc này nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ sợ bất luận cái nào cùng giai tu sĩ đều có thể đưa hắn đánh bại. Nói cách khác, chỉ cần kim thiền trưởng lão năng lực tại một cái thời thần nội phá giới ra, Lưu Vân đạo trưởng chắc chắn thất bại. Trận này thắng bại mấu chốt, chính là ở kim thiền trưởng lão có không đúng lúc phá giới. Băng tiên tử chờ mạt thế tiên đỉnh chư tiên đều là thập phần lo lắng, cuộc tỷ thí này lại thua trận, bọn họ đã có thể lâm vào thập phần bị động cục diện. Băng tiên tử hướng tiêu giao kiếm tiên truyền âm vấn đạo, tiêu giao đạo hữu, đây kiếm trung thế giới, có không vây khốn kim thiền trưởng lão một cái thời thần. Tiêu giao kiếm tiên khẽ lắc đầu, nói, tiêu giao kiếm phân chia giới diện, chỉ có dùng tiêu giao kiếm ẩn chứa đạo pháp mới có thể phá giới ra. Nếu như là lão phu tự mình thi triển tiêu giao kiếm, đủ để phân ra vô số tiểu thiên thế giới. Để cho kim thiền trưởng lão bị lạc trong đó, vĩnh viễn tìm không thấy phá giới phương pháp. Nhưng là Lưu Vân đạo trưởng tiếp cận chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn có thể đem tiêu giao kiếm phát huy ra như này uy lực, đã cực kỳ hiếm có. Hắn phân ra kiếm trung giới diện, ẩn chứa đạo pháp trái ngược nhau hữu hạn, liệu sẽ có bị đối phương cướp đoạt phá giải, lão phu không có nắm chắc. Tiểu tiên tiền bối đối này thấy thế nào? Tiểu tiên thở dài, chỉ cần là cùng giai tu sĩ đạo pháp, chỉ sợ không có không thể cướp đoạt. Hắn nếu là Thiên Quân sư huynh kim thiền thần, không cần một cái thời thần, chỉ sợ một nén nhang liền có thể phá giới. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên gặp tiểu tiên bi quan như vậy, không khỏi đều là càng thêm lo lắng. Chúng tiên lặng lặng chờ đợi, một ít tinh thông không gian giới diện liên quan đạo pháp tu sĩ, ý đồ cảm ứng tại kia thần bí kiếm trung thế giới, nhưng mà đều là vô ích. Cuộc tỷ thí này thắng bại chưa nhất định, chúng tiên tâm tư cũng là đều có sự khác biệt. Hồng Mông tiên vực nào đó hẻo lánh chỗ, khoảng cách luận đạo đài chừng 10 triệu dặm xa cái nào đó trong sân cốc. Một gian bình thường thượng cổ di lưu trong động phủ, một tên thanh niên đang tại bế quan tĩnh tu. Làm tiêu giao kiếm chém phá hồng mông tiên vực thiên địa trong nháy mắt đó, đây thanh niên hình như cũng cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt, nhíu mày. Rõ ràng vận dụng tiêu giao kiếm. Xem ra lần này thiên tiên luận đạo thập phần kịch liệt. Thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá, đã có năng lực lấy ra kiếm này, hơn phân nửa là thua không xong, có thể ta căn bản không cần ra tay. Thanh niên lại lặng lặng chờ đợi một lát. Không cảm ứng được lần thứ hai tiêu giao kiếm chi chạm, hắn lại gật đầu một cái, vô danh từng nói, thập đại thần khí bên trong, nói tấn công địch uy lực, tiêu giao kiếm bài danh cư thủ. Đối phó kim tiên tu sĩ, một kiếm này cũng như vậy đủ rồi, không cần lấy ra đệ nhị kiếm. Thanh niên điều hòa khí tức, sau đó lại nhắm hai mắt, tiếp tục tinh tu. Chương 1538, Thiên Tiên Luận Đạo, 16. Đã qua thời gian một nén nhang, chúng tiên còn đang lặng lặng chờ đợi. Lưu Vân đạo trưởng chính đang chậm chậm điều hòa khí tức, nguyên khí tổn hao nhiều hắn phải tĩnh tu trăm năm, mới có thể khôi phục lại tỉ thí trước trạng thái đỉnh cao. Về phần hắn bị cướp đoạt đạo pháp, chỉ sợ cần thời gian dài hơn tu hành, mới có thể một lần nữa nắm trong tay. Băng tiên tử đống nhiên nói, nếu Kim Thiền trưởng lão chính là thiên quân Kim Thiền thân, thực lực đó tất nhiên quá mức, vì cái gì Hồng Thiên lão tổ đám đại la giới thiên tiên an bài hắn cái thứ nhất xuất chiến. Tiêu Giao kiếm tiên trầm ngâm nói, khả năng có nhiều chủng nguyên nhân, lão phu suy đoán, thứ nhất, làm như vậy có thể lộ ra ra đại la giới tiên giả đạo pháp cao minh, chỉ cần một người, liền có thể đem ta mà thế tiên đỉnh phái ra 10 tên tu sĩ toàn bộ đánh bại. Thứ hai, tạo hóa 7 tổ đám đại la giới thiên tiên, với đây cướp đoạt chi đạo cảm thấy rất hứng thú, Kim Thiền trưởng lao ra tay số lần càng nhiều, bọn họ quan sát cướp đoạt chi đạo cơ hội lại càng nhiều. Còn có một loại khả năng, đây tỏa Kim Thiền thân đúng là tạo hóa 7 tổ đám đại la giới thiên tiên khống chế luyện hóa, bọn họ nhờ vào đó thiên tiên luận đạo cơ hội, xác minh năm đó đệ nhất viễn cổ thiên tiên thiên quân đạo tổ đạo pháp đến tột cùng có cao minh bao nhiêu. Vô luận là duyên cớ gì, đang đại la giới thiên tiên trong mắt, cái này Kim Thiền trưởng lão đang cảnh giới kim tiên trung không có khả năng bị đánh bại. Đây cướp đoạt chi đạo, đại khái chính là đại la giới đệ nhất đạo pháp đi. Lúc này, đột nhiên một thanh âm từ giữa không trung truyền ra, thiên đạo vô cùng vô tận, chúng tiên không được thiên đạo, lại há có thể nói sằng số một. Mặt thế tiên đỉnh chúng tiên nghe nói lời ấy, là một cái là vừa mừng vừa sợ. Vô danh đến đây. Băng tiên tử ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung hồng mông tử khí dần dần hội tụ thành một thiếu niên thân ảnh, cuối cùng hóa là thực thể, đúng là Triệu Vô Danh. Lúc này Triệu Vô Danh, khí tức nội liễm, tiên quang dầu diếm, nhìn từ bề ngoài giống như là một cái bình thường phàm nhân, nhược chính là dùng thần niệm đảo qua đi, chỉ cảm thấy đó là một đoàn bình thường nguyên khí mà thôi, cùng xung quanh hồng mông tử khí rất khó phân chia phân rõ, giống như căn bản không tồn tại tức giận cái gì tức cùng sinh linh. Nhưng mà, hắn cũng là một cái rõ ràng tiên nhân. Nếu không phải thấy tận mắt đến, chúng tiên rất khó tin tưởng. Vô Danh đạo hữu đã khôi phục thiên tiên tu vi, Tiêu Giao kiếm tiên kinh hỉ hỏi. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, cười nói, đây ngàn năm khổ tu, cuối cùng có chút thành quả, ngay tại không lâu, tại hạ rốt cục bước đầu khôi phục thiên tiên tu vi. Đồng dạng là thiên tiên, Triệu Vô Danh cho chúng tiên cảm giác lại cùng còn lại thiên tiên hoàn toàn bất đồng. Còn lại thiên tiên bản thể xuất hiện thì, chúng tiên liền có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ hàng lâm, để cho xung quanh thiên địa pháp tắc đều tùy theo biến hóa, giống như trong thiên địa có chút đạo pháp đều chịu ở hai bên. Mà Triệu Vô Danh xuất hiện, lại làm cho chúng tiên không có bất luận gì dư thừa cảm giác, thậm chí không cảm ứng được khí tức tồn tại, nếu không phải nhìn thấy một cái như vậy thiếu niên, còn tưởng rằng chính là cuồn cuộn nổi lên một hơi gió mát, về phần pháp tắc trong thiên địa, càng là không có biến hóa chút nào tống mạn nữ thần vật ngữ. Hồng Thiên lão tổ đánh giá Triệu Vô Danh một phen, nói, trách không được Vô Danh tiên hữu chưa từng xuất hiện, nguyên lai là khổ tu khôi phục tu vi. Hiện giờ tiên hữu đã là vô lượng thiên tiên, thật đáng mừng. Nhưng chỉ thế nhưng lần này thiên tiên luận đạo, mặt thế tiên đỉnh một phương chưa thắng cuộc kế tiếp. Thật không, Triệu Vô Danh mỉm cười, tại hạ ngược muốn mở mang kiến thức một chút, vừa rồi chư vị tiên hữu trong miệng đại la giới đệ nhất đạo pháp, đến tột cùng có cao minh bao nhiêu. Tiêu Giao đạo hữu, ngươi mới vừa nói Kim Thiền trưởng lão, là vị ấy tiên hữu. Tiêu Giao kiếm tiên than nhẹ một tiếng, nói, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Tiêu Giao kiếm tiên nói xong không lâu, trong thiên địa đột nhiên bổ ra một đạo khe nước to lớn, giống như là một luồng ánh kiếm xẹt qua chân trời. Trong vết nước luận đạo đài từ từ tái hiện ra, tùy theo xuất hiện, còn có Kim Thiền trưởng lão. Đại la giới chúng tiên nhất thời lại là một trận âm thanh ủng hộ, trước đây còn có chút tiên giả lo lắng Kim Thiền trưởng lão lúc đó bại trận, lúc này đều là đại thở ra một hơi. Ngược lại, mặt thế tiên đỉnh chư tiên sắc mặt, đều ngưng trọng không ít. Lưu Vân đạo trưởng nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài một cái, có chút hề bài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể cứu vãn. Mà kia phá giới mà ra Kim Thiền trưởng lão, vẫn là bất động thanh sắc, giống như chưa từng xảy ra gì cả. Vị này chính là Kim Thiền trưởng lão Triệu Vô Danh ngưng thần nhìn lại, lại hỏi, không biết hắn tu luyện ra sao chủng đạo pháp, hắn vừa rồi phá giới nhất kiếm, thế nhưng cùng Tiêu Giao kiếm đạo pháp có chút tương tự. Cướp đoạt chi đạo. Tiêu Giao kiếm tiên truyền âm nói, chúng ta hoài nghi, đây Kim Thiền trưởng lão chính là Thiên Quân Kim Thiền thân. Thiên Quân cướp đoạt chi đạo. Triệu Vô Danh nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Vô Danh tử công pháp thành công sau khi, trong thiên địa khó gặp địch thủ, nếu như nói trong vũ trụ mịt mờ còn tồn tại để cho Triệu Vô Danh kiêng kỵ tiên giả, Thiên Quân không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Khó trách hội bại. Triệu Vô Danh hai hàng lông mày trói chặt, thì thào nói, thậm chí ngay cả Thiên Quân Kim Thiền Thân đều phái ra luận đạo đấu pháp, xem ra lần này đại la giới chư tiên là nhất định phải thắng được thiên tiên luận đạo, bức bách chúng ta buông tha cho trọng kiến mặt thế tiên đình, hoặc là rời đi này giới. Triệu Vô Danh chính nhíu mày trong lúc suy tư, Kim Thiền trưởng lao bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đánh về phía Lưu Vân đạo trưởng. Tiêu Giao kiếm tiên lập tức ra tay, hắn cũng duỗi chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí xuyên thấu ngăn cách cấm chế, chặn Kim Thiền trưởng lão kiếm khí, hai người song song hóa thành hư không. Trận này không cần lại đấu, chúng ta nhận thua. Tiêu Giao kiếm tiên thở dài. Lưu Vân đạo trưởng đã nguyên khí tổn hao nhiều, hắn không hy vọng đệ tử lại bị thương nặng. Lưu Vân đạo trưởng phản hồi ngăn cách cấm chế bên trong, hai tay cung kính đem Tiêu Giao kiếm hiện cho Tiêu Giao kiếm tiên, túi đầu nói, đệ tử vô dụng, có rơi sư môn uy danh. Không nên tự trách Tiêu Giao kiếm tiên thu hồi Tiêu Giao kiếm, trấn an nói, ngươi làm đã tốt lắm. Tuy rằng thua, nhưng là ít nhất thử ra hắn cướp đoạt chi đạo, cũng chỉ có thể cướp đoạt Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp đạo pháp khác, chân chính thiên tiên đạo pháp, tỉ như thiên khí thần khí ẩn chứa đạo pháp, hắn vô pháp cướp đoạt. Băng Tiên Tử nói với Triệu Vô Danh, Vô Danh, ngươi tới đúng lúc, đây Kim Thiền trưởng lão cướp đoạt chi đạo, nên ứng đối ra sao? Triệu Vô Danh trầm ngâm một lát sau, nói, sẽ đối trả cướp đoạt chi đạo, chỉ sợ chỉ có thể mời ra Lý Đạo Hưu ra tay. Tiêu Giao kiếm tiên lắc đầu nói, chúng ta cùng đại la giới chúng tiên đã nói trước, lên sân khấu tu sĩ danh sách một khi định ra, không thể sửa đổi, trình tự cũng không thể điều chỉnh. Lý Đạo Hữu là cái cuối cùng ra tay, kế tiếp xuất chiến, là Long tộc tử Thanh Long Vương Đạo Hữu. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, hắn lại trầm ngâm một lát, sau đó hướng tử Thanh Long Vương nói, tử Thanh Đạo Hữu, nói tiên thân cường được, chân long thân thể là thiên hạ chân linh đứng đầu. Đây Kim Thiền trưởng lão nếu là nắm giữ cướp đoạt chi đạo, có thể cướp đoạt cùng giai tu sĩ cảm ngộ đạo pháp, nhưng chỉ sợ không thể cướp đoạt chân long thân thể thần lực. Đấu pháp thời gian, tử Thanh Đạo Hữu nếu là đem toàn bộ thần thông ra chỉ ở chân long thân thể bên trong, lấy chân long lực lượng cùng với đánh nhau, có thể thượng có một chút phần thắng. Băng Phong nói, rất tốt, bản tiên cũng là ý tưởng như vậy. Nói chân long lực lượng, tử Thanh không kém bản tiên, cái này Kim Thiền trưởng lão vị tất không thể chiến thắng. Chương 1539, Thiên Tiên Luận Đạo, 17. Kêu bản vương liền hết sức thử một lần. Tử Thanh Long Vương đáp ứng một tiếng, sau đó bay ra ngăn cách cấm chế, đi vào nói trên đạo đài. Xin mời. Kim Thiền trưởng lão vẫn là nhàn nhạt chắp tay thi lễ, tuy rằng đã thắng liên tiếp ba gã cường địch, nhưng ở trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ thần sắc biến hóa, giống như việc này chưa bao giờ sinh quá. Xin mời. Tử Thanh Long Vương lập tức biến thân, đang một trận lóng lánh thanh quang trung biến thành một con chừng thiên trượng khoảng cách ngũ trảo thanh long. Thanh long toàn thân trên vảy rồng đều bốc ra một tầng vằn nước giống như thanh quang, nhìn kỹ phía dưới, đúng là từng đạo huyền ảo tiên văn. Loại này chân long từ lúc sinh ra đã mang theo thiên nhiên phù văn, lại được xưng là long văn. Thanh long long giác thượng cũng có từng vòng tử kim long văn, để cho long giác xuất hiện tử kim sắc. Kim Thiền trưởng lão bất động thanh sắc canh đồng long, lúc này đây, hắn cũng không có sử dụng kia ngọc thiền như ý tiên bảo. Chân long thân thể chính là chân long nhục thân, cũng không phải là cảm ngộ thiên đạo pháp, cũng không phải là đạo cảnh, vô pháp lấy cướp đoạt chi đạo cướp đi. Cướp đoạt đối phương nhục thân biện pháp duy nhất chính là lấy nguyên thần đoạt xá. Bất quá làm như vậy cực kỳ hung hiểm, một khi động thủ đoạt xá, đó là ngươi chết ta mất mạng, hai người chỉ có thể sống sót một cái. Mà tử Thanh Long Vương tu luyện tới cảnh giới này, nguyên thần cùng chân long thân thể sớm đã chặt chẽ không thể tách rời, nếu muốn đoạt xá hắn chân long thân thể, trừ phi là trong long tộc tu vi cao hơn hắn tồn tại, Kim Thiền trưởng lao cho dù thần thông cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đoạt xá hắn chân long thân thể. Tử Thanh Long Vương chân long thân thể sau khi xuất hiện, xung quanh thiên địa nguyên khí tự động tụ thành một đoàn tử sắc tiên vân, quay chung quanh đàng thanh long quanh thân. Phong tử hổ vân tử long, đây cũng không phải là tử Thanh Long Vương thi triển đạo pháp, mà là chân long thân thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí thiên phú thần thông. Thanh long đang tiên vân bao vây, một đôi chân trước xé một cái, trực tiếp liền xé rách hư không. Thanh long vừa nhập hư không trong vết nước biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó thanh long lại ở Kim Thiền trưởng lão phía sau trong hư không xuyên ra, cũng trực tiếp dương nanh múa vuốt hướng Kim Thiền trưởng lão nhào tới. Đó cũng là chân long thân thể thiên phú. Tu luyện tới tử Thanh Long Vương loại cảnh giới này, chỉ dựa vào long thể liền có thể tự do xuyên qua đến từng cái giới diện bên trong, co hồ không bị hạn chế, cái gọi là long du thiên hạ, đó là ý tứ này. Bất quá, nếu muốn xuyên qua tới đại thiên thế giới ở ngoài, thoát ly đại la giới, hắn còn phải tiếp tục tăng cao tu vi, tối thiểu cũng phải cùng băng phong thần long giống nhau, tiến giai thiên tiên. Nhưng không phải từng cái thiên tiên đều có năng lực thoát cách mình nguyên bản đại thiên thế giới. Năm đó mà thế tiên đỉnh chư tiên có thể tới đến đại lưới giới. Chủ yếu là bởi vì Triệu Vô Danh đạo pháp cao minh, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, mặt thế 13 tiên trung chỉ sợ không có người thứ hai có thể thoát đại thiên thế giới. Chúng tiên thần thông chủ yếu đều thể hiện đang chính mình cảm ngộ đạo pháp lên, đạo pháp càng mạnh, thần thông càng mạnh. Mà nhục thân chính là chịu tải đạo pháp pháp thể, ngoài ra có thể trường sinh bất hủ bên ngoài, thực lực của bản thân hữu hạn. Cũng chỉ có chân long nhất tộc đám số ít chân linh, có thể chỉ dựa vào nhục thân liền thi triển ra cường đại thần thông. Thanh Long đây một chảo, vô ích đến nhận trước sao còn đạo pháp, nhưng có một cô áp lực vô hình đem kim thiền trưởng lão cực kỳ xung quanh thiên trượng bên trong chặt chẽ giam cầm, chân long chảo hạ có thể sẽ rách hư không giới diện, tự nhiên cũng có thể sẽ bỏ kim thiền trưởng lão nhục thân. Bất quá, ngay tại thanh long móng vuốt sắp hạ xuống thì, kim thiền trưởng lão thân hình đột nhiên tùy phong rồi biến mất, thanh long chỉ bắt được một hơi gió mát, mà kim thiền trưởng lão lại đang bên ngoài trăm dặm nơi nào đó tùy phong mà hiện. Thiên phong đột. Tiêu giao kiếm tiên nhíu mày, chỉ cần có thiên địa nguyên khí địa phương, liền có thể hóa thành thanh phong, chỉ cần có thanh phong đang địa phương, liền có thể tùy phong mà trốn, co hồ không bị bất luận gì phong ấn giam cầm. Loại này cao cấp nhất phong độn thuật, nghe đồn chung chính là tạo hóa bảy tổ một trong linh thiên lão tổ độc môn thần thông, đây kim thiền trưởng lão rõ ràng cũng có thể triển khai ra. Băng tiên tử thở dài, kim thiền trưởng lão nhất định là cướp đoạt linh thiên lão tổ đạo pháp. Lấy kim thiền trưởng lão tu vi, vốn rất khó cướp đoạt thiên tiên đạo pháp, nhưng là nếu có thiên tiên chủ động phối hợp, liền có khả năng cướp đoạt một ít thiên tiên cấp thần thông khác đạo pháp. Xem ra tạo hóa bảy tổ đám đại la giới thiên tiên đối với lần này thiên tiên luận đạo thập phần coi trọng, cũng làm đủ chuẩn bị. Đây kim thiền trưởng lão chẳng những nắm trong tay cướp đoạt chi đạo, nhưng lại trước đó cướp đoạt một chút thiên tiên đạo pháp. Triệu Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đây kim thiền trưởng lão nắm trong tay tiên phong độn phương pháp, tử thanh long vương chân long thân thể cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng vô pháp gần thân này, thương này mảy may. Trận này luận đạo tỷ thí, kim thiền trưởng lão đã đứng ở thế bất bại. Đây cướp đoạt chi đạo quả nhiên bá đạo, một khi cướp đoạt chi hậu, liền có thể nắm giữ tân đạo pháp thần thông, mà không chỉ có là chỉ có thể tạm thời phản kích. Năm đó thiên quân bằng vào đạo này trở thành đại la giới đệ nhất tiên, quả thật có này đạo lý. Băng phong thần long nhữ mày nói, chẳng lẽ tử thanh long vương một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, tử thanh long vương không dám thi triển đạo pháp, mà kim thiền trưởng lão đạo pháp lại cao minh như thế, thắng bại đã thập phân rõ ràng. Đây kim thiền trưởng lão cướp đoạt thiên tiên chi đạo sau khi, chỉ sợ so với hốn nguyên kim tiên cấp thiên tiên khác phân thân càng cường đại hơn. Hơn nữa, thiên tiên phân thân chính là chính mình một vị thiên tiên bản thể lĩnh ngộ bộ phận đạo pháp, mà kim thiền trưởng lão bằng vào cướp đoạt chi đạo, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ càng nhiều ngày hơn tiên càng nhiều đạo pháp. Thực lực đó, chỉ sợ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Dù là lý đạo hữu ở đây, cũng chưa chắc có phần thắng. Kim thiền trưởng lão khi nào thủ thắng, liền muốn nhìn hắn khi nào nguyện ý thi triển ra dồn thắng một kích. Triệu Vô Danh vừa dứt lời, kim thiền trưởng lão đột nhiên phun ra một cỗ xám trắng sương mù. Hôi vụ vừa hiện, xung quanh nhất thời độ ấm chợt giảm xuống, từng luồng băng hàn lực lượng rót vào phụ cận toàn bộ tu sĩ trong cơ thể. Kia một tầng trời tiên tự mình kích thích ngăn cách cấm chế, đều đang không có thể ngăn cản này cô băng hàn lực lượng thẩm thấu. Đang xem cuộc chiến chúng tiên đều cảm thấy hàn ý nhập thể, quanh thân huyết mạch giống như đọc lại. Một ít tu sĩ trên người thậm chí còn lập tức ngưng kết ra một tầng hàn xương. Chúng tiên kinh hãi, đều lấy ra hộ thể thần thông, để tránh bị ngay tại chỗ đông lại. Mà đang cùng kim thiền trưởng lao đấu pháp Thanh Long, bị vây băng hàn lực lượng trung tâm, hắn chịu đến băng hàn lực lượng mạnh nhất, Thanh Long trong cơ thể sôi trào long huyết, thế nhưng trong nháy mắt động lại lên, mỗi một chiếc vảy rồng thượng đô kết xuất một tầng hàn xương, mà toàn bộ chân long thân thể, rất nhanh sẽ bị đông cứng kết thành cứng ngắc một cái băng long. Thật bá đạo băng hàn lực lượng. Tiêu Giao Kiếm Tiên hơi thay đổi sắc mặt, băng tiên tử, đây băng hàn lực lượng cùng ngươi băng hàn công pháp so sánh với, như thế nào? Băng tiên tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nàng khẽ lắc đầu, cùng bản tiên vĩnh hằng ấn còn có một chút chênh lệch. Nhưng chỉ nói băng hàn lực lượng lời nói, đây kim thiền trưởng lão, thế nhưng không hề bản tiên tài bồi ngàn năm hàn nguyên phân thân phía dưới. Xem ra hắn hơn phân nửa là cướp đoạt đại la giới một vị tinh thông băng hàn công pháp thiên tiên đạo pháp. Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng. Đây kim thiền trưởng lão đã cướp đoạt cao minh như thế thiên tiên đạo pháp, cho dù kế tiếp đấu pháp thì hắn không thi triển cướp đoạt chi đạo, chỉ dựa vào này đã nắm giữ đạo pháp, liền đủ để cùng bọn ta thiên tiên phân thân địa vị ngang nhau, thậm chí còn hơn một chút. Hắn trước đây thắng liên tiếp mấy lần, thực ra chưa đem hết toàn lực. Triệu Mỗ lo lắng là, hắn chỉ sợ vẫn đang có điều giữ lại, vẫn chưa đem mạnh nhất thực lực triển lộ ra. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là khó có phần thắng. Tiêu Giao Kiếm Tiên mặt co mày cáo. Khó trách tạo hóa bảy tổ đám đại la giới thiên tiên đáp ứng cùng chúng ta thiên tiên luận đạo, xem ra bọn họ đã sớm biết kim thiền trưởng lão tồn tại, loại này kim tiên cấp thiên tiên khác luận đạo, bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Triệu Vô Danh thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có làm hết sức. Thử Thanh Long Vương đã thất bại, không cần tiếp tục đấu nữa. Kế tiếp xuất chiến, là vị đạo hữu nào? Là cùng kỳ đạo hữu. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, cùng kỳ đạo hữu tan vỡ cùng hỗn loạn lực lượng, đều là thiên hạ độc nhất vô nhị đạo pháp, cùng một giống như tiên gia đạo pháp bất đồng. Nếu Kim Thiền trưởng lão không thể cướp đoạt những thứ này đạo pháp, có thể cùng kỳ đạo hữu còn có một tia phần thắng. Chương 1540, Thiên Tiên Luận Đạo, 18. Tử Thanh Long Vương chân long thân thể bị đông cứng thanh toán, chỉ có thể nhận thua. Kim Thiền trưởng lão lại thắng một hồi, đây đã là hắn liên tục thắng được đệ tứ lần. Theo sau, một tên ám kim màu da khôi ngô nam tử từ mặt thế tiên đỉnh chư tiên trung phi ra, dừng ở nói trên đạo đài. Người này chuông đồng giống như hai mắt chăm chú nhìn Kim Thiền trưởng lão một lát, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình đang một mảnh màu vàng lợn tiên quang trung đại biến. Nháy mắt, một con cự thú xuất hiện ở chúng tiên trước mắt, đúng là cùng kỳ. Đang xem cuộc chiến chúng tiên lập tức đều nhận ra cùng kỳ lai lịch, đây lệnh chúng tiên cảm thấy kinh ngạc, không ít tiên giả hai mặt nhìn nhau. Cùng kỳ chính là thượng cổ tiên giới to lớn hung danh tứ đại viễn cổ hung thú một trong, từng hai nạn và rắc rối nhất thời, sau lại bị viễn cổ thiên tiên trấn áp. Tuy rằng từ đó về sau, tứ đại hung thú từ từ phai nhạt ra khỏi tu tiên liên giới, mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện một ít dấu vết để lại, nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục đang trong giới tu tiên quay phong vân, nhưng mà tứ đại hung thú tên tuổi, lại theo một bộ bộ điển tịch truyền bá ra, không chỉ có là tại tiên liên giới, thậm chí rất nhiều hạ giới tu sĩ cũng biết tứ đại hung thú tên. Chúng tiên nhất thời nghị luận sôi nổi, có người nói, cùng kỳ chính là đại la giới hung thú một trong, thế nào hội đại biểu mà thế tiên đình một phương tham gia lần này thiên tiên luận đạo. Chúng tiên tuy rằng không biết đáp án, nhưng là suy đoán hơn phân nửa là cùng kỳ bị mạt thế tiên đỉnh chúng thiên tiên thuần phục, cho nên cam tâm vi mạt thế tiên đỉnh chư tiên hiệu lực, càng có tiên giả nghe được một ít tin đồn. Nói là cùng kỳ hiện giờ đã là mạt thế tiên đỉnh mỗ vị cao nhân tọa kỵ. Cùng kỳ cũng không nói những hư lễ kia, trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng Kim Thiền trưởng lão nhào tới. Nó cùng Kim Thiền trưởng lão rõ ràng có khoảng cách mấy chục dặm, nhưng một cái nhảy vọt liền vượt qua đoạn này khoảng cách, giống như chính là hơn 10 trượng xa xôi. Xúc thiên thuật. Một tên đồng dạng tinh thông đạo này tiên giả trong lòng hơi động, nhẹ giọng nói. Cùng hắn thi triển xúc thiên thuật có chỗ bất đồng chính là, cùng kỳ tựa hồ là không cần tận lực thi pháp, chỉ cần bước ra thân hình nện bước, dưới chân tự nhiên liền có thể lui thiên độn địa. Nắm giữ này thuật, đừng nói chính là chỉ là hơn 10 dặm khoảng cách, cho dù là mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, cũng là nhảy liền tới. Kim Thiền trưởng lão lại thi triển ra một mảnh xám trắng xương mù băng hàn công pháp, mảnh này bạch vụ lấy cực nhanh độ khuyết trương mở ra. Nơi đi qua hết thảy đều bị băng phong, trong chớp mắt, trong phạm vi 10 vạn dặm tận thành một tòa thật to băng sơn. Cung kỳ cũng trong nháy mắt này bị đông cứng thanh toán đang trong núi băng, như nhau không lâu Tử Thanh Long Vương như vậy, thân thể bị hàn băng phong ấn. Không thể nào, đường đường thượng cổ tứ đại hung thú một trong, thế nhưng nhất chiêu liền bị phong ấn. Chẳng lẽ những thượng cổ đó nghe đồn, đều là nói ngoa chúng tiên kinh hãi. Cũng không thể nói là cùng kỳ thần thông không tốt, là đối thủ của hắn mạnh mẽ quá đáng. Vị này Kim Thiền trưởng lão đạo pháp sự cao minh, quả thực cùng chúng ta còn lại kim tiên không thể đánh đồng. Chúng tiên chính kinh ngạc thì, liền ở một khắc tiếp theo, trong núi băng đột nhiên truyền ra từng đợt đùng tiếng vỡ nát. Tiếp theo, băng sơn thượng xuất hiện vô số vết rách, sau một lát, toàn bộ băng sơn đột nhiên đang một tiếng vang thật lớn trung tan vỡ, tán loạn thành từng sợi hàn khí, tan đi trong trời đất. Chuyện của tôi VN. Còn đây là tan vỡ lực lượng, đúng là cùng kỳ bản mệnh thần thông, đừng nói là một tòa băng sơn. Coi như là một tòa uy lực mạnh mẽ tiên gia trận pháp, cũng chưa chắc có thể vây khốn cùng kỳ. Cùng kỳ phá băng mà ra sau khi, Kim Thiền trưởng lão cũng lập tức kích xong xuôi bên trong Ngọc Thiền như ý Ngọc Thiền trong miệng phun ra một mảnh hát vụ, hướng bốn phía tán đi, cũng đem cùng kỳ bao phủ trong đó. Chúng tiên đều hiểu, đây hát vụ đúng là cướp đoạt chi đạo đạo cảnh. Trước đây niết sinh, hỏa vân đám chư tiên, vừa tiếp xúc với mảnh này hát vụ, lập tức thua trận. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên nhất thời thần sắc khẩn trương. Liếc mắt không nháy mắt nhìn tất cả những thứ này. Nếu Kim Thiền trưởng lão có thể trực tiếp cướp đoạt cùng kỳ chi đạo, như vậy trận này luận đạo tỷ thí liền lập tức phân ra được thắng bại. Hắc vụ theo thiên địa nguyên khí tản ra, cùng kỳ xung quanh mặc dù có một tầng màu vàng lợn tiên quang hộ thể, nhưng hiển nhiên vô pháp ngăn cản hắc vụ thẩm thấu. Hắc vụ rất mau đem vùng thế giới này che đậy, cùng kỳ thân hình cũng bị rơi vào trong đó. Đột nhiên, trong hắc vụ truyền ra cùng kỳ gầm lên giận dữ. Tiếp theo có từng tầng mắt trần có thể thấy tiếng di chuyển như gợn nước giống như nhộn nhạo lên, tiếng hô chuyển khắp phương viên mấy trăm ngàn dặm. Tại đây sóng âm nhộn nhạo phía dưới, kia hắc vụ thế nhưng từng mảng tán loạn mở ra, có biến thành thanh phong, có biến thành liệt diễm, có thì như hàn sương phi tuyết, tương tự là hắc vụ, lại đã biến thành đủ loại kiểu dáng đạo pháp thần thông, hỗn loạn bất kham. Hiển nhiên, đây cũng không phải là Kim Thiền trưởng lão thi triển ra thần thông bổn ý. Kim Thiền trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản như thế cục diện hỗn loạn xuất hiện. Tiêu Giao Kiếm Tiên mừng rỡ, cùng kỳ hỗn loạn lực lượng, quả nhiên không phải cướp đoạt chi đạo có thể cướp đi. Tiểu Tiên nói, đây là bởi vì Kim Thiền trưởng lão chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, hắn cướp đoạt chi đạo cũng không tính đặc biệt cao minh, nếu là Thiền Quân sư huynh ở đây, tự nhiên có thể cướp đoạt hỗn loạn chi đạo. Tiêu Giao Kiếm Tiên khẽ gật đầu, nói, vô luận như thế nào, chỉ cần Kim Thiền trưởng lão vô pháp cướp đoạt cùng kỳ chi đạo, cùng kỳ liền có một chút phần thắng. Tiểu Tiên lắc lắc đầu, thở dài, lấy lão hủ nhìn, cơ hội thật sự xa vời. Đây Kim Thiền trưởng lão nếu như đúng là Thiên Quân sư huynh Kim Thiền thân, như vậy hắn đối cùng kỳ nhược điểm, chính là biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí so với bọn ngươi càng thêm rõ ràng nên như thế nào đối phó cùng kỳ. Cái gì nhược điểm? Tiêu Giao Kiếm Tiên cả kinh, hắn đang muốn truy vấn rõ ràng, chỉ thấy tràng diện thế cục đống nhiên đại biến. Nguyên vốn đã bị cùng kỳ lấy hỗn loạn lực lượng hủy đi hắc vụ đạo cảnh, bị Kim Thiền trưởng lão đơn giản thu hồi, mà Kim Thiền trưởng lão lại hai tay kết quyết, đánh ra một đạo uy lực nhìn như không tính quá mạnh mẽ pháp quyết, này đạo pháp quyết hóa thành một đạo to bằng ngón tay tia chớp màu đen bay ra, đánh về phía cùng kỳ. Thần thông như thế nhìn từ bề ngoài thật sự là bình thường cực kỳ, Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi, có thể dễ dàng thi triển ra ngàn vạn đạo uy lực không ở chỗ này tia chớp màu đen dưới kim lôi pháp thuật, mà cùng kỳ đều có thể nhất nhất ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt này đạo tia chớp màu đen, cùng kỳ thế nhưng rất là kinh sợ, nó ý đồ lấy xúc thiên thuật tránh đi. Nhưng thế nhưng vô pháp né tránh, mà nó bên ngoài thân hộ thể kim quang cùng cứng rắn ám kim lân giáp, đều không thể ngăn cản tia chớp màu đen, cuối cùng bị tia chớp màu đen trực tiếp kích nhập trong cơ thể. Lấy cùng kỳ hung thú thân thể, loại uy lực này thiểm điện dù là lại có nghìn đạo vạn đạo, nó cũng có thể thừa nhận lại. Nhưng mà chính là đây một đạo tia chớp màu đen đánh trúng sau khi, cùng kỳ rõ ràng bi thương giống một tiếng, lập tức quần quận ở giữa không trung, có vẻ thống khổ cực kỳ. Tiêu Giao Kiếm Tiên kinh hãi, hắn đã nhìn ra lúc này cùng kỳ chẳng những khí tức đại yếu, hơn nữa đạo pháp vô pháp thi triển ra nửa điểm, coi như là bất luận cái nào bình thường kim tiên, đều có thể dễ dàng đem đánh bại. Chuyện gì xảy ra chỉ là một tia chớp, tại sao có thể đem cùng kỳ đánh bại lúc này cùng kỳ, tựa hồ là chịu đến rất mạnh giam cầm. Tiêu Giao Kiếm Tiên kinh hãi hỏi. Tiểu tiên thở dài, bọn ngươi có chỗ không biết, năm đó cùng kỳ đám tứ đại hung thú đại náo tiên giới, một ít viễn cổ thiên tiên hợp lực đem tứ hung đánh chết hoặc đánh bại, cũng đang chúng nó trong cơ thể bố trí cường đại truyền thừa cấm chế, để cho chúng nó đời đời kiếp kiếp đều không thể lại tiến giai thiên tiên, vô pháp lại khuấy lên quá lớn tai nạn và rắc rối. Loại này truyền thừa phong ấn, chỉ có năm đó viễn cổ thiên tiên mới có thể nhìn ra, cũng chỉ có bọn họ mới biết được phương pháp phá giải. Mà lão hủ nhớ rõ, trước đây đối cùng kỳ bố trí phong ấn, đúng là tùy Thiên Quân sư huynh tự mình thi triển ra chỉ. Đây Kim Thiền trưởng lão nếu đúng là Thiên Quân sư huynh Kim Thiền thần, tự nhiên biết nên như thế nào kích đáng sợ kia truyền thừa cấm chế, đánh bại cùng kỳ, dễ như trở bàn tay. Chương 1541, Thiên Tiên Luận Đạo, 19. Thì ra là thế. Triệu Vô Danh nhướng mày, năm đó Kim Vũ thu phục cùng kỳ thì, từng hướng hắn đề cập cùng kỳ khả năng chịu đến một chút giam cầm, cho nên không thể lên cấp thiên tiên. Nhưng mà chẳng kịp chờ Kim Vũ tìm ra phương pháp phá giải, sau đó ngay tại bản nguyên giới sinh ngoài ý muốn. Hiện giờ cùng kỳ chính là vừa mới giác tỉnh khôi phục Kim Tiên Tu Vi, tự nhiên càng không cách nào giải trừ trong cơ thể truyền thừa phong ấn. Nếu Kim Thiền trưởng lão nắm giữ kích cùng kỳ trong cơ thể truyền thừa phong ấn phương pháp, cùng kỳ ở tại thủ hạ đó là không đỡ nổi một đòn. Tiếp tục nữa sẽ chỉ làm cùng kỳ chịu đến lớn hơn nữa tra tấn cùng dày vò, thậm chí khả năng nguyên khí tổn hao nhiều. Triệu Vô Danh vừa nghĩ nơi này, vội vàng nói, thỉnh Kim Thiền trưởng lão thu đi thần thông, trận này thiên tiên luận đạo, chúng ta nhận thua. Đa tạ. Kim Thiền trưởng lão bất động thần sắc thu hồi thần thông. Cùng kỳ lúc này mới đình chỉ bi thương giống, hắn vội vàng hóa thành hình người, bay trở về Triệu Vô Danh đám người bên cạnh. Đại la giới chúng tiên lại là từng đợt nhiệt liệt hoan hô. Tăng thêm trận này, Kim Thiền trưởng lão đã là thắng liên tiếp ngũ lần, hơn nữa mỗi một lần đều là thắng được gọn gàng nhanh chóng, chưa từng xuất hiện giằng co, cũng không có hao phí nhiều pháp lực, gần chính là ba lạng chiêu thần thông lấy ra, liền thoải mái thắng lợi. Mặt thế tiên đỉnh chúng tiên thần sắc không khỏi ngưng trọng, mỗi thua một hồi, thế cục liền đối với bọn họ càng thêm bất lợi. Bết bát hơn chính là, mỗi một cuộc tỉ thí bên trong, kia Kim Thiền trưởng lão đều có thể thể hiện ra không thể tưởng tượng thủ đoạn thần thông, để cho chúng tiên dự kiến không kịp. Thật không biết đây Kim Thiền trưởng lão hay không còn có càng cường đại hơn thần thông không có triển khai ra. Huyễn Linh Nhi nói, kế tiếp đến phiên bản tiên Huyễn Linh thân xuất chiến. Vô Danh ca ca có cái gì chỉ điểm? Triệu Vô Danh chỉ hơi trầm ngâm, nói, Linh Nhi Huyễn Linh thân thể, tinh thông ảo thuật. Chẳng những có thể huyễn hóa ra những tu sĩ khác tướng mạo, mà ngay cả kỳ công pháp thần thông cũng có thể biến ảo bắt trước. Nếu ngươi Huyễn Linh thân có thể huyễn hóa ra Kim Thiền trưởng lão, hơn nữa bắt trước đến hắn cướp đoạt chi đạo, không biết đúng hay không có sức đánh một trận. Huyễn Linh Nhi cười cười, nói, được rồi, Linh Nhi hết sức thử một lần. Dù sao chính là một khối huyễn linh thân, cùng lắm thì hủy đi không cần. Coi như là không địch lại, Linh Nhi cũng muốn hao hết đây Kim Thiền trưởng lão nguyên khí, kế tiếp xuất chiến thích đồ đại sư Kim Cương là Hàn thân liền có thể đem đánh bại. Triệu Vô Danh gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, không thể thay đổi xuất chiến trình tự, cũng chỉ có thể tính toán như vậy. Huyễn Linh hóa thành một đạo hư ảnh, bay xuống nói trên đạo đài. Xin mời. Huyễn Linh thi lễ chi hậu, đột nhiên thân hình chợt lóe, thế nhưng biến thành Kim Thiền trưởng lão bộ dáng. Chúng tiên sững sờ, nói trên đạo đài hai cái Kim Thiền trưởng lão, tuy rằng biết rõ một người trong đó là giả, nhưng nếu dùng tiên gia nhìn bằng mắt thường đi, thế nhưng nhìn không ra bất kỳ sai biệt, khí tức thượng hình như cũng không hề có sự khác biệt. Thật là cao minh ảo thuật. Một tên tử bào Kim Tiên kinh hô, theo bản tiên biết, đại la giới thiên tiên bên trong, cũng không có lấy huyễn thuật tăng trưởng tiên tôn tồn tại. Chẳng lẽ mà thế tiên trong đỉnh có một vị như vậy thiên tiên bản tiên tu luyện đúng là biến ảo thần thông, nếu là được đến vị này thiên tiên chỉ điểm, được lợi trung thân. Bên cạnh hắn một người khác Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, ảo thuật bất quá là chút tài mọn, mà lại nhìn Kim Thiền trưởng lão như thế nào đem đánh bại. Tử bào sầm mặt lại, Kim Thiền trưởng lão phải chăng có thể đánh bại này tiên tạm thời bất luận, vị này tiên hữu nói ảo thuật là chút tài mọn, chỉ sợ có sai lầm bất công. Thiên địa vạn đạo, mỗi một loại đều có chỗ độc đáo riêng, há có thể vọng thêm bình luận. Kia Kim Tiên cười nói, ảo thuật nói trắng ra bất quá là thủ thuật che mắt, đang mê hoặc nhân tâm, che giấu hai mắt người thượng có thể còn có chút tác dụng, nhưng ở một trọi một đấu pháp bên trong, ảo thuật thì có ích lợi gì võ chi địa chẳng lẽ biến ảo thành đôi thủ bộ dáng, đối thủ không dám động thủ sao? Tử bào nói, vị này tiên hữu có chỗ không biết, ảo thuật bác đại tinh thâm, há lại là một câu chướng mắt phương pháp liền cơ đua cả nắm. Bản tiên nghe nói, chân chính cao minh ảo thuật, chẳng những có thể huyễn hóa ra những tu sĩ khác bộ dáng, thậm chí ngay cả những tu sĩ khác đạo pháp, đều có thể biến ảo phục chế, diệu dụng vô cùng. Phục chế đạo pháp kia Kim Tiên cười ha ha, mỗi một cái tu sĩ lĩnh ngộ đạo pháp, cũng không biết cần trải qua nhiều ít cảm ngộ cùng khổ tu mới có thể chiếm được, mỗi một loại đạo pháp đều là đến không dễ. Há có thể dễ dàng bị phục chế nếu có thể phục chế đạo pháp, chẳng lẽ có thể vô địch khắp thiên hạ? Tử bào thản nhiên nói, ai dám nói lại tuyệt không có khả năng. Vị này Kim Thiền trưởng lão, hình như có thể cướp đi người khác đạo cảnh, nếu có thể cướp đi đạo pháp, vì cái gì không thể phục chế? Đây hai gã Kim Tiên chính nhỏ giọng tranh luận thì, nói trên đạo đài hai gã Kim Thiền trưởng lão trước sau ra tay, hai người rõ ràng đều thi triển ra một mảnh hắc vụ. Trong hắc vụ, đột nhiên lại toát ra vô số giống nhau như lúc Kim Thiền trưởng lão. Mỗi một cái Kim Thiền trưởng lao khí tức, đều là khó mà phân biệt thật giả. Nguyên bản chính là một trọi một luận đạo đấu pháp, rõ ràng trong nháy mắt diễn hóa thành đến hàng ngàn Kim Thiền trưởng lao đang đấu pháp. Cứ như vậy, đang xem cuộc chiến chúng tiên căn bản phân không rõ thật giả, không biết người nào mới là Kim Thiền trưởng lao chân thân, người nào lại là huyễn linh bản thể. Chỉ thấy giữa không trung, vô số Kim Thiền trưởng lao cho nhau đấu pháp chém giết, không ngừng có Kim Thiền trưởng lao đang đấu pháp trung bị diệt sát, hóa thành một sợi thanh yên tán loạn biến mất. Nhưng không ngừng lại có nhiều hơn Kim Thiền trưởng lão tái hiện ra, để cho trận này đấu pháp có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Là thật là giả, là địch là bạn, người đang xem cuộc chiến cùng với khó mà phân biệt, chỉ sợ chỉ có đấu pháp bên trong hai tiên mình mới có thể biết được. Tiêu Giao Kiếm Tiên thấy như vậy một màn, kinh nghi bất định, hắn hướng Huyễn Linh Nhi vấn đạo, Huyễn Tiên tử ảo thuật lao phu rốt đặc cắn mai, chỉ có tiên tử chính mình nhất quá là rõ ràng. Không biết Huyễn Tiên tử Huyễn Linh thân phải trang phục chế Kim Thiền trưởng lão cướp đoạt chi đạo thần thông. Huyễn Linh Nhi khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, bản tiên cũng không rõ ràng lắm. Trước đây vì để cho Huyễn Linh phân thân càng cường đại hơn, bản tiên đã phân cho nàng độc lập ý thức thần niệm, làm cho nàng có càng mạnh tự chủ năng lực, cho nên bản tiên cũng không thể nắm trong tay nàng nhất cử nhất động. Bất quá, những thứ này Huyễn thân hiển nhiên đến từ đấu pháp song phương tu sĩ. Nói cách khác, mà lại bất luận Huyễn Linh phân thân phải trang phục chế cướp đoạt chi đạo, nhưng Kim Thiền trưởng lão khẳng định đã nắm giữ cao minh ảo thuật. Hẳn là đã bộ phận cướp đoạt Huyễn Linh phân thân biến ảo chi đạo. Song phương đạo pháp cường nhược đối địch, Kim Thiền trưởng lão nhất định là không rơi xuống hạ phong, về phần Huyễn Linh phân thân phải chăng cũng chiếm được một chút lợi lộc, trước mắt còn không dám khẳng định. Bất quá chàng diện nhìn lên, hai tiên đấu pháp hình như lâm vào thế bí, trong lúc nhất thời đều không thể đều tiêu trừ đối phương huyễn thân, cũng vô pháp tìm được đối phương chân thân, cho đòn mạnh nhất. Đây đối với chúng ta mà nói, cuối cùng là một cái có thể nhận cục diện. Chỉ nếu như vậy tiếp tục đấu nữa, tranh đấu 3 năm nhật, cho dù Huyễn Linh phân thân cuối cùng không địch lại, cũng có thể thật to tiêu hao Kim Thiền trưởng lao thần niệm nguyên khí, vì kế tiếp thắng lợi đặt trụ cột. Chương 1542, Thiên Tiên Luận Đạo, 20. Kêu mênh mông nhiều Kim Thiền trưởng lao cho nhau đấu pháp sau một lát, đột nhiên có một nửa Kim Thiền trưởng lao hóa thành tiên quang bọt nước biến mất. mà nửa kia kim thiền trưởng lão thì đều biến thành huyễn linh thân. Huyễn tiên tử nhíu mày, nói, kia kim thiền trưởng lão hiện cướp đoạt biến ảo chi đạo chính là bị mau, vô pháp giúp đỡ thắng được đấu pháp, cho nên buông tha cho công pháp này. Mà huyễn linh cũng hiện vô pháp phục chế đối phương cướp đoạt chi đạo, tiếp tục biến ảo thành dáng dấp của đối phương cũng không dùng được, cho nên hiện ra nguyên hình. Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe vậy trong lòng hơi động, nói cách khác, đây hai tiên hiện giờ đều không thể mưu lợi thắng lợi, phải dựa vào một ít cường đại đấu pháp thần thông, ngay mặt đánh giá một phen. Huyễn tiên tử gật gật đầu, phải là như vậy. Như vậy cũng tốt. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, trước thua trận ngũ cuộc tỷ thí bên trong, Kim Thiền trưởng lão không phải dựa vào cướp đoạt chi đạo trực tiếp thủ thắng, chính là ỷ vào hiểu rõ đối thủ nhược điểm mà dễ dàng thắng được, đại biểu mặt thế tiên đình xuất chiến chư vị tiên hữu cũng không có cơ hội triển lộ ra chân chính cường đại thần thông cùng với ngay mặt đánh giá chống lại. Mà trận này bên trong, song phương cũng không thể trực tiếp cướp đoạt hoặc phục chế đối phương đạo pháp, ít nhất chúng ta có một cái càng thêm công bình cơ hội, cùng đây Kim Thiền trưởng lão đánh giá một phen. Một người trong đó huyễn linh phân thân lấy ra một chỉ to bằng bàn tay thanh ngọc hoàn, đưa tay ném đi. Ngọc hoàn đang lúc thì xanh quang trung phi hướng giữa không trung, đột nhiên biến thành vô số chỉ giống nhau như lúc ngọc hoàn. Này một ít ở khắp mọi nơi huyễn linh phân thân đều ra tay lăng không khẽ vồ, đem những thứ này ngọc hoàn nhất nhất nhiếp vào trong tay. Từng cái huyễn linh phân thân vừa mới đều có một con ngọc hoàn. Đây là huyễn tiên tử bản mệnh thiên khí huyễn vân hoàn, tuy rằng này hoàn không phải thập đại thần khí một trong, nhưng là cũng là thiên khí cấp bảo vật khác. Kim tiên cấp bậc tồn tại nguyên bản khó có thể sử dụng bực này thiên khí bảo vật, nhưng là bởi vì đây là huyễn tiên tử tài bồi nhiều năm huyễn linh thân, cho nên nhưng thật ra có thể miễn cưỡng sử dụng bảo vật này. Cùng thập đại thần khí bất đồng chính là, cái này huyễn vân hoàn thiên khí cùng trọng kiến mặt thế tiên đình không quan hệ, phẩm chất cũng so với thập đại thần khí có chỗ không bằng, nhưng ở kim tiên cấp đấu pháp khác bên trong, vẫn như cũ đủ để trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Một đám huyễn linh phân thân đều đem vật cầm trong tay huyễn vân hoàn lấy ra. Những thứ này ngọc hoàn biến mất ở trong hư không, nhưng trong nháy mắt sau khi, đột nhiên lại xuất hiện ở Kim Thiền trưởng lão quanh thân các nơi, giống như từng đạo cứng cỏi dây thừng, đem Kim Thiền trưởng lão quanh thân gắt gao cuốn lấy. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh người kiếm khí trong dây lát từ Kim Thiền trưởng lão trong cơ thể tuôn ra, kiếm khí hóa thành vạn đạo kiếm quang, đem trói buộc quanh người hắn ngọc hoàn toàn bộ chặt đứt. Đây cổ kiếm khí tổng cộng có 9 đạo, đúng là Hỗn Nguyên Cửu Kiếm, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn mang có một tia Tiêu Giao kiếm khí uy lực. Đang xem cuộc chiến Lưu Vân đạo trưởng nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão thế nhưng dùng đạo pháp của chính mình phá vỡ huyễn vân hoàn trói buộc, không khỏi nhướng mày, trong lòng càng là buồn bực. Hết mức, phá vỡ ngọc hoàn vẫn chưa hoàn toàn hư hao, chúng nó lại đều ở giữa không trung tụ hợp, hình thành một con cự đại ngọc hoàn, hướng Kim Thiền trưởng lão đập xuống. Đây ngọc hoàn bí mật mang theo khí thế kinh người, còn chưa hạ xuống, phía dưới luận đạo đài cũng đã bị này mang vào vô hình áp lực chấn động vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Kim Thiền trưởng lão vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Hắn đơn trưởng lăng không vừa bổ, một cỗ hùng hồn trưởng lực lấy ra, tụ tập xung quanh thiên địa nguyên khí, hình thành một con cự đại tử kim trường ấn, đón lấy cự hoàn. Ầm! Một tiếng chấn thiên nổ bên trong, cự hoàn bị trưởng lực chấn vỡ, lại biến thành vô số ngọc hoàn, trở lại từng cái huyễn linh phân thân trong tay. Huyễn tiên tử hơi thay đổi sắc mặt, thì thào nói, điều đó không có khả năng. Huyễn vân hoàn tuy rằng không phải lấy công kích tăng trưởng bảo vật, nhưng là thiên khí, lại bị hắn một trưởng đánh tan. Tiểu tiên thở dài, đây cũng không phải là bình thường trưởng lực. Còn đây là bá thiên trường ấn, đúng là đại la giới một vị viễn cổ thiên tiên trước kia thành danh thần thông. Năm đó thiên quân sư huynh từng cướp đoạt chúng viễn cổ thiên tiên đạo pháp, đây kim thiền trưởng lão lẽ ra có thể thi triển ra trong đó không ít đạo pháp. Thì ra là thế. Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, đây kim thiền trưởng lão có hơn thiên tiên đạo pháp, xem ra nếu muốn một kích thắng lợi là không có khả năng lắm, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao nguyên khí của hắn thần niệm. Một đám huyễn linh phân thân đều lấy ra trong tay ngọc hoàn tiếp tục công hướng Kim Thiền trưởng lão. Có ngọc hoàn hóa thành dây thừng quấn lấy Kim Thiền trưởng lão, có thì tụ tập thành cự hoàn đập về phía đối thủ, chúng phân thân chỗ nào cũng thường lui tới, lập lòe, đây giống như không là một cá nhân đang đấu pháp, mà là nghìn vạn cái tu sĩ đang đấu pháp. Kim Thiền trưởng lão thi pháp ngăn cản những thứ này thần thông, giở tay giở chân ở giữa như nước chảy mây trôi, thập phần thông thuận, đủ thấy còn có thừa lực. Mà hắn còn thường thường phản kích ra vài đạo kiếm khí bén nhọn, đánh về phía cái nào đó huyễn linh phân thân. Bị này vài loại huyễn linh phân thân đều như bọt nước giống như tán loạn, nhưng lập tức lại có tân huyễn linh phân thân xuất hiện. Lưu Vân đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, xem ra Kim Thiền trưởng lão vô pháp nhìn thấu huyễn tiên tử tiền bối huyễn linh chân thân vị trí, hắn đánh chết cũng chỉ là một ít huyễn ảnh phân thân mà thôi. Huyễn tiên tử lắc lắc đầu, nói, Lưu Vân tiên hữu nói sai rồi, Kim Thiền trưởng lão đã nhận ra chân thân vị trí. Hắn mỗi một lần mục tiêu công kích đều là chân thân. Chẳng qua bản tiên huyễn ảnh phân thân có chút đặc thù, chỉ cần hơi suy nghĩ, chân thân bản thể liền có thể đang bất luận cái nào huyễn ảnh phân thân chung xuất hiện hoặc rời đi. Nói cách khác, chỉ cần Kim Thiền trưởng lão vô pháp trong vòng một chiêu trực tiếp diệt sát toàn bộ huyễn ảnh phân thân, hắn liền vô pháp chân chính đối huyễn linh tạo thành uy hiếp, trận này đấu pháp cũng là đem vẫn tiếp tục kéo dài, thẳng đến có một phương nguyên khí tổn hao nhiều, lộ ra sơ hở. Đấu pháp lại rằng có một thời gian ngắn, song phương quân không làm gì được đối phương. Huyễn Linh hữu ý như thế rằng có nữa, mấy lần trước giao phòng, nàng không có đang Kim Thiền trên người trưởng lao chiếm được bất luận gì tiện nghi, cũng không có cơ hội nhất chiêu đánh bại đối thủ. Nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài thêm, liền sẽ cực kỳ tiêu hao Kim Thiền trưởng lao nguyên khí cùng thần niệm, mặc dù chính mình không địch lại, vị kế tiếp xuất chiến thích đồ đại sư Kim Cương La Hán thân cũng có rất lớn cơ hội thắng được tỷ thí. Nhưng mà Kim Thiền trưởng lão hiển nhiên không muốn như vậy tiêu hao dần. Vài lần nếm thử công kích Huyễn Linh bản thể không có kết quả sau khi, hắn đột nhiên công pháp nhất biến, thi triển ra từng luồng đạo huyền cương phong, đem xung quanh hư không từng tầng phong ấn giam cầm lại. Hết mức Kim Thiền trưởng lão lập tức hiện, những thứ này giam cầm cũng không thể ngăn cản Huyễn Linh bản thể đang từng cái huyễn ảnh phân thân ở giữa rời đi. Kim Thiền trưởng lão lại nếm thử mấy chiêu, vẫn đang vô pháp chân chính công kích được Huyễn Linh bản thể. Tu sĩ tầm thường đấu pháp thì nếu là gặp được gian nan như vậy cục diện, thần sắc ít nhiều có chút biến hóa. Nhưng là Kim Thiền trưởng lão mặt mày ở giữa, vẫn là lạnh nhạt thoát vẻ, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhất chiêu không ra sau khi, công pháp lại là nhất biến, cũng từ trong tay áo lấy ra một viên màu đồng cổ bảo châu. Động Thiên Châu. Tiểu tiên sắc mặt lại là nhất biến. Tiên bối nhận được bảo vật này Huyễn tiên tử tò mò hỏi, bản tiên chưa từng nghe thấy bảo vật này tên. Tiểu tiên khẽ gật đầu. Lão hủ hồi lâu chưa từng thấy qua bảo vật này rồi. Động Thiên Châu, thấy rõ thiên cơ, là tinh thông bói toán chi đạo viễn cổ thiên tiên sao còn đạo hưu thiên khí bảo vật, không nghĩ tới thiên quân sư huynh cũng không có mang đi bảo vật này, mà là đem lưu tại Đại La Giới. Chương 1543, Thiên Tiên Luận Đạo, 21. Huyễn tiên tử nghi ngờ hỏi, nếu là bói toán bảo vật, đấu pháp chung thì có ích lợi gì? Tiểu tiên thở dài, huyễn tiên tử có chỗ không biết, nghe nói Đại La Giới thiên địa sơ khai thì từng có một tên độc mắt thạch nhân đản sinh, so với ta đám viễn cổ thiên tiên tư lịch càng sâu sắc thêm hơn xa. Sau lại không biết duyên cớ, thạch nhân tan vỡ, thân thể hóa thành đại địa sơn hà, trở thành một tọa viễn cổ tiên vực, sau lại đây viễn cổ tiên vực cũng tan vỡ biến mất. Mà nghe đồn động này thiên châu chính là thạch nhân chi mắt luyện chế mà thành. Động thiên châu không chỉ có thể dùng đến bói toán, biết được đi qua đoán trước tương lai, song song cũng có thể phân rõ thật giả, hết thể ngụy trang đều muốn đang động thiên châu hạ hóa thành nguyên hình. Năm đó sao còn đạo hưu cùng lão hủ uống rượu thì từng cho cười, nói là chỉ bằng động thiên châu, liền có thể phá hết thiên hạ ảo thuật. Huyễn tiên tử nghe vậy kinh hãi, có chút không yên hướng đấu pháp hai tiên nhìn lại. Chỉ thấy Kim Thiền trưởng lao hướng động thiên châu chung đánh vào vài đạo phức tạp pháp quyết, động thiên châu tự động bay đến trên bầu trời, cũng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, biến thành một con cự đại hắc đồng tiên mắt, đánh giá tất cả xung quanh. Chúng tiên chứng kiến lúc này động thiên châu biến thành tiên mắt, trong lòng đều có một loại trong nháy mắt bị nhìn thấu đặc thù cảm giác. Không ít tiên giả sắc mặt đều sinh biến hóa tế nhị. Kim Thiền trưởng lão lại là vài đạo nguyên khí đánh vào động thiên châu bên trong, động thiên châu trùng đột nhiên rơi từng mảng hoa mỹ thập sắc hà quang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Hà quang bên trong, không ít tiên giả đều hình thái đại biến, có biến thành tiên thú tiên cầm, cùng kỳ cũng biến thành thần thú thân thể, chúng tiên đều lộ ra bản thể nguyên hình. Mà kia vô số huyễn linh huyễn ảnh phân thân, tại đây hà quang chiếu rọi xuống, hầu như đang một hai hô hấp ở giữa liền đều tán loạn biến mất, không còn sót lại chút gì. Xung quanh chỉ để lại Huyễn Linh một cái bản thể. Huyễn Ngọc Hoàn cũng chỉ còn lại có một cái, ngay tại Huyễn Linh bản thể trong tay, hơn nữa này hoàn bị hà quang chiếu rọi sau khi, sáng bóng ảm đạm, hiển nhiên là chịu đến một chút giam cầm, vô pháp chém ra mạnh nhất biến ảo lực lượng. Kim Thiền trưởng lão duỗi chỉ bắn ra, một luồng ánh kiếm đánh về phía Huyễn Linh, Huyễn Linh thân hình chợt lóe, huyễn hóa ra vài cái huyễn ảnh phân thân. Nhưng những thứ này phân thân vừa mới xuất hiện, ngay lập tức sẽ như bọt nước phá diệt giống như tán loạn biến mất. Huyễn Linh cần phải nâng tay lên bên trong ngọc hoàn, thi triển ra một tầng tiên quang, miễn cưỡng đỡ đây một đạo sắc bén kiếm quang. Động Thiên Châu vừa ra, Huyễn Linh đủ loại ảo thuật đều không có cách nào thi triển. Kim Thiền trưởng lão lấy ra sắc bén kiếm khí, cũng là một đạo so với một đạo lợi hại, cuối cùng thậm chí thi triển ra Hỗn Nguyên Cửu Kiếm hợp nhất một kích, uy lực rõ ràng so với Lưu Vân đạo trưởng trước đây thi triển kiếm chiêu còn cao minh hơn vài phần. Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, chỉ có thể để cho Huyễn Linh nhận thua. Mặt thế tiên đình lại bại một hồi. Huyễn Linh phản hồi Huyễn tiên tử bên người sau khi, Huyễn tiên tử tương này tạm thời giam cầm lại, tạm gác lại ngày sau đồng hóa dung hợp, thu hồi trong cơ thể, như vậy nàng thiên tiên bản thể thực lực mới có thể đều phục hồi như cũ. Vì chế tạo khối này huyễn linh thân, có thể tiêu hao huyễn tiên tử không ít bản mệnh nguyên thần. Triệu Vô Danh vấn đạo, tiểu tiên tiền bối, đây Kim Thiền trưởng lão còn nắm trong tay nào thiên tiên đạo pháp, chính mình nào thiên khí bảo vật? Tiểu tiên lắc lắc đầu, đây một chút lão hủ cũng không dám xác định. Trước đây thiên quân sư huynh cướp đoạt đạo pháp cũng không ít, trong đó có không ít đều có thiên tiên cấp bậc. Chính là không biết đây Kim Thiền thân phải chăng nhất nhất kế thừa. Nếu Kim Thiền trưởng lão đem những đạo pháp đó nhất nhất nắm giữ, hắn thì tương đương với là hơn thiên tiên hôn nguyên kim tiên phân thân hợp thể, nắm trong tay nhiều loại đạo pháp, rất có thể cũng chính mình nhiều loại thiên khí. Chỉ sợ bất luận gì một vị hôn nguyên kim tiên hoặc là thiên tiên phân thân, đều không thể chống lại. Không chỉ có là đại biểu mà thế tiên đình xuất chiến các vị tiên hữu, chính là đại biểu đại la giới xuất chiến còn lại chín tiên, cũng không thể là Kim Thiền trưởng lão đối thủ. Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tiên tiền bối nói không sai, mặc dù không dùng tới cướp đoạt chi đạo, chỉ bằng Kim Thiền trưởng lão đã nắm giữ thiên tiên đạo pháp, chúng ta đã khó có thể ứng đối. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cưới hổ khó xuống, cũng chỉ có thể ngạnh ra đầu một hồi đấu nữa, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới Kim Thiền trưởng lão sơ hở. Thích Đồ đại sư, ngươi làm hết sức mà thôi. Lao Tăng hiểu được. Thích Đồ đại sư gật gật đầu, phái ra hắn Kim Cương La Hán phân thân xuất chiến. Đây Kim Cương La Hán thân bay ra ngăn cách cấm chế sau khi, hướng Kim Thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, nói một câu, thí chủ, xin mời. Sau khi nói xong, Kim Cương La Hán thân lập tức miệng tụng Phật hào, thân hình tăng vọt, bên ngoài thân kim quang lóng lánh, chỉ khoảng nửa khắc biến thành một pho tượng pháp tướng uy nghiêm kim sắc cự Phật. Kim Phật đi khoác tử kim già làm lên, từng đạo Phật ấn ra chỉ, bốc ra lóng lánh kim mang. Nếu có phàm nhân ở đây, liền tưởng gặp Phật tổ hàng lâm, chắc chắn sẽ lập tức cung kính lễ bái. Kim Phật há mồm phun một cái, lấy ra một ngụm kim sắc tiểu trung, đúng là thập đại thần khí một trong Thái Hoàng Trung. Kim Cương La Hán biết Kim Thiền trưởng lão lợi hại, không muốn thử dò xét mà bị đối phương cướp đi đạo cảnh, cho nên nhất ra tay chính là thần khí, làm cho đối phương khó có thể cướp đoạt. Kim Phật trong miệng phạm văn kệ ngữ mặc niệm không ngừng, hai tay đánh ra từng đạo Phật ấn, ra chỉ đang Thái Hoàng Trung lên, Thái Hoàng Trung đón gió căng phồng lên, xung quanh thiên địa nguyên khí bị hấp thu hết sạch, đều thu nhập Thái Hoàng Trung nội. Trong nháy mắt, Thái Hoàng Trung thế nhưng biến thành vạn dặm đại tiểu, che đậy phụ cận toàn bộ thiên địa. Chúng tiên kinh hãi, cái này thần khí như thế bất phàm, ở một cái hỗn nguyên kim tiên cấp phân thân khác trong tay liền có uy lực như thế, nếu như là đang thiên tiên trong tay triển khai ra, chẳng lẽ có thể bao phủ toàn bộ tiên vực. Trên thực tế, Thái Hoàng Trung tại thập đại thần khí chúng tác dụng chính là củng cố giới diện, nó nếu là hoàn toàn kích, đem đủ để bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, củng cố đại thiên thế giới giới diện cấu tạo. Hiện giờ hóa thành vạn dặm đại tiểu, che kín bầu trời, gần là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Mới đầu Kim Thiền trưởng lão còn đang không ngừng tránh lui, nhưng hắn không đường thế nào thối lui, Thái Hoàng Trung còn đang cực nhanh hướng hắn tới gần. Theo Kim Thiền trưởng lão lui về phía sau, Thái Hoàng Trung đại tiểu còn đang không ngừng mở rộng, cuối cùng đã có trăm vạn dặm khoảng cách, chúng tiên trong tầm mắt chỗ, đều nhìn không tới đây Thái Hoàng Trung phân cuối. Kim Thiền trưởng lão đã biến mất ở chúng tiên trong tầm mắt, hắn nếu là như vậy tiếp tục tránh lui, chỉ sợ vẫn phải rời khỏi đây Hồng Mông tiên vực, mới có thể né tránh Thái Hoàng Trung bao phủ. Chúng tiên âm thầm sợ hãi than. Kim tiên tu vi chúng tiên bên trong, có số ít tiên giả đã vô pháp cảm ứng được kim trung biên giới chỗ, không biết chung này đến tột cùng có nhiều hơn, cũng không cảm ứng được Kim Thiền trưởng lão vị trí. Hết mức những thiên tiên này tự nhiên có thể cảm ứng được những thứ này. Tiêu Giao Kiếm tiên nhíu mày, nói, Hồng Thiên tiên hữu, Quý Phương Kim Thiền trưởng lão liền như vậy vẫn né tránh không dám ứng chiến sao? Hắn sớm đã kinh rời khỏi luận đạo đài phạm vi, nếu là lui nữa ra đến Hồng Mông tiên vực ở ngoài, chúng ta chẳng phải là muốn chuyển sang nơi khác thiên tiên luận đạo. Hồng Thiên lão tổ mỉm cười, Tiêu Giao tiên hữu không cần cấp bách, Kim Thiền trưởng lão nếu là rời khỏi Hồng Mông tiên vực, coi như là thua. Chương 1544, Thiên Tiên Luận Đạo, 22. Hồng Thiên lão tổ vừa dứt lời, Kim Thiền trưởng lão thân hình đột nhiên tiên quang chợt lóe xuất hiện ở Thích Đồ đại sư Kim Cương La Hán thân phụ cận, ngay tại Thái Hoàng Trung chính phía dưới. Thái Hoàng Trung lập tức từ trên trời giáng xuống, đem đây phương viên trăm vạn dặm đều bao phủ tại Kim Trung phía dưới, Kim Thiền trưởng lão cũng bị gắn vào Thái Hoàng Trung nội. A-di-đà Phật. Kim Cương La Hán miệng tụng một tiếng niệm Phật, rồi chỉ bấm ra một đạo Phật ấn, đánh vào Thái Hoàng Trung nội. Thái Hoàng Trung lập tức cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt biến thành thiên trượng đại tiểu. Kim Cương La Hán như là một pho tượng kim Phật, khoanh chân ngồi tại Thái Hoàng Trung lên, đem phía trong Kim Thiền trưởng lao đè ép. Mà đang xem cuộc chiến chúng tiên, thì tại Thái Hoàng Trung ngoại. Tiêu Giao Kiếm tiên mừng rỡ, Thích Đồ đại sư Thái Hoàng Trung chính là thập đại thần khí trung lực phòng ngự mạnh nhất thần khí. Hiện giờ kia Kim Thiền trưởng lão bị nhốt Thái Hoàng Trung bên trong, nên vô lực phá vây mà ra, cuộc tỷ thí này, chúng ta hơn phân nửa là bắt rồi. Thích Đồ đại sư khẽ gật đầu, thiện hay. Đây kim cương La Hán thân đủ để phát huy ra lão nạp một thành thần thông, cũng có thể đem Thái Hoàng Trung kích phát. Đừng nói là một cái Hôn Nguyên Kim Tiên, chính là đại la giới thiên tiên tồn tại, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể từ lão nạp Thái Hoàng Trung hạ chạy ra. Kim cương La Hán thân chấp tay hành lễ, trong miệng mặc niệm Phật môn chú quyết, từng tầng âm ba từ này trong miệng tràn, hóa thành một mai mai kim sắc Phật ấn, gia trì tại Thái Hoàng Trung lên, vì Thái Hoàng Trung lại tăng thêm một tầng tiên văn Phật ấn. Thái Hoàng Trung nội không gặp thiên địa, lộ vẻ kim mênh mông một mảnh, kim thiền trưởng lão bị nhốt trong đó, hoàn toàn nhìn không tới có bất luận gì lối ra. Mà xung quanh còn không đoạn có một đạo đạo uy lực không nhỏ Phật ấn hạ xuống, hoặc là từng luồng chấn hồn phách người Phật âm truyền đến, đánh về phía kim thiền trưởng lão. Làm Thái Hoàng Trung kích phát sau khi, Hồng Ngông Tiên vực mỗi hẻo lánh bên trong sân cốc, đang tại trong tĩnh thất nhắm mắt ngồi xuống Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thật mạnh Phật môn pháp lực, quen thuộc như thế, nên đúng là Thích Đồ đại sư Thái Hoàng Trung. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm, chính là Thích Đồ đại sư Kim Cương La Hán thân là người lên sân khấu, chẳng lẽ lần này Thiên Tiên luận đạo tiến hành nhanh như vậy, lúc này mới hơn nửa ngày, đã đấu nhiều như vậy lần. Lần này đấu pháp chính là tiếp cận Thiên Tiên chi đạo một đám đỉnh giai kim tiên. Mỗi một cái cũng có thể lợi dụng xung quanh thiên địa nguyên khí thi triển ra kinh người thần thông, cũng lấy ra cường đại đạo cảnh vô tuyến siêu thần. Đạo cảnh bất phá, kim tiên liền rất khó bại trận. Trong tình huống bình thường, trừ phi đấu pháp hai bên đạo pháp cao mình kém sâu xa, nếu không rất khó phá vỡ đối phương đạo cảnh phân ra thắng bại. Hai gã đỉnh giai Hỗn Nguyên kim tiên nếu muốn phân ra thắng bại, đại chiến mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy tháng, cũng là thập phần bình thường sự tình. Mà ngày hôm nay đúng là Thiên Tiên luận đạo ngày đầu tiên, mới đã qua hơn nửa ngày. Đại biểu Mạt Thế Tiên Đình xuất chiến vị thứ 7 tiên giả, Thích Đồ đại sư Kim Cương La Hán thân cũng đã ra tay, hơn nữa còn dùng ngơ ngẩn thần khí Thái Hoàng Trung, chuyện này thực sự có chút không biết tầm thường, cũng hoàn toàn ra khỏi Lý Mộ Nhiên dự kiến. "Chủ nhân, ngươi cũng chú ý tới sao tính thất ngoại chuyện đến đây tiểu tiếng sấm, vừa rồi Thái Hoàng Trung kích phát, che kín bầu trời, nơi này trên không đều bị này bao phủ, xem ra Thích Đồ đại sư phân thân tiền bối là lấy ra mạnh nhất thần thông." Hết mức lúc này mới ngày đầu tiên Thiên Tiên luận đạo. Thế nào Thích Đồ đại sư phân thân cũng đã xuất chiến, chủ nhân phải chăng muốn chuẩn bị một chút? Lý Mộ Nhiên quay về, hẳn đúng là thu công rồi. Ta vốn cho là Thiên Tiên luận đạo đến phiên ta lên sân khấu thì, ít nhất cũng muốn tranh đấu mấy tháng, thậm chí 3-5 năm, nhân cơ hội này còn có thể cuối cùng đem vô danh quyết toàn bộ kinh mạch đồ tu luyện nữa một cái đại chu thiên. Chủ nhân đã đem vô danh quyết toàn bộ tu luyện hoàn thành, tiểu lôi vừa mừng vừa sợ, nửa tin nửa ngờ hỏi, vô danh tiền bối không phải nói, công pháp này chính là thiên địa đại đạo. Nếu là tu luyện hoàn thành, sẽ tiến giai thiên tiên, vì sao chủ nhân tu vi cũng không biến hóa? Lý Mộ Nhiên cười cười, nói, vô danh quyết mặc dù là vô danh sáng chế, nhưng trước đây từ không có người chân chính tu luyện bộ công pháp này, bao gồm vô danh chính mình, cũng không có từ đầu tu luyện bộ công pháp này, cho nên cùng hắn dự đoán có chút sai lệch, cũng rất bình thường. Hết mức, công pháp này tu luyện hoàn thành sau khi, tuy rằng không để cho ta trực tiếp tiến giai thiên tiên, nhưng này ẩn chứa đạo pháp. Lại chỉ sợ ngay cả vô danh cũng không nghĩ tới. Bộ này vô danh quyết không giống với tu tiên giới đã có bất luận một loại nào công pháp, tu tiên giới những công pháp khác, tu luyện đơn giản là tu vi cảnh giới hoặc pháp thuật thần thông. Tu luyện vô danh quyết cũng không thể trực tiếp tăng lên tu sĩ tu vi, cũng không có hủy thiên diệt địa đại thần thông, gần là thông qua chọn lọc phương pháp, để cho tu sĩ tại tu hành bên trong, càng có thể lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Có thể nói, công pháp này tu luyện là ngộ tính, mà không phải cảnh giới thần thông. Tiểu Lôi nói, chính là lần này thiên tiên luận đạo, là lấy đấu pháp hình thức tỉ thí cao thấp, chủ nhân cho dù ngộ tính cao tới đâu, đấu pháp chung không có cao minh thủ đoạn thần thông, như thế nào thắng được đấu pháp? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái gọi là vạn pháp thần thông, này bản chất cũng là tùy đạo khác nhau pháp thuật biến hóa ra, chỉ cần chân chính lĩnh ngộ cao minh đạo pháp, những thần thông đó, hết mức là hạ bút thành văn. Về phần bảo vật, càng cường đại bảo vật, ẩn chứa đạo pháp càng là tiếp cận thiên đạo bản nguyên, nhưng nếu là tu sĩ vô pháp lĩnh ngộ này đạo, liền vô pháp triển khai ra. Mặt khác, nếu là tu sĩ đã lĩnh ngộ cao minh đạo pháp, bất luận gì bảo vật, cho dù là từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một diệp, đều có thể hóa vì thiên hạ trong đó lợi hại nhất thiên khí, thần khí. Tiểu Lôi tiếng vui mừng âm truyền đến, đây chính là nghe đồn bên trong thiên hạ đại đạo, đều tại trong lòng chủ nhân đã tu luyện tới loại cảnh giới này sao? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, còn rất xa không có. Nếu là thật sự đắc đạo, đây tu vi cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ tùy theo biến hóa. Chẳng qua ta đã vừa thấy thiên đạo cổng và sân, chỉ bằng đây một chút, đã so với ta kiếp trước lĩnh ngộ cảnh giới, cao hơn quá nhiều. Kiếp trước nếu ta lĩnh ngộ ra hôm nay như vậy đạo pháp, có thể thì sẽ không lựa chọn noi theo tiên đế lăng thiên, mà là sẽ tiếp tục tu hành càng ngộ, lấy chính mình ngộ ra đạo pháp, cứu lại mạt thế tiên đỉnh. Chuyện tại người làm, nếu chúng ta có thể hóa phàm vi tiên, không hẳn không thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thậm chí thay đổi thiên địa thịnh cực mà suy vận mệnh. Mà hiện tại, Vô Danh cho ta cơ hội lần thứ hai. Lúc này đây, ta nhất định sẽ thật tốt nắm chắc, ta tự mình thành lập Mạt Thế Tiên Đỉnh, liền tùy ta tự mình hoàn thành trọng kiến. Tiểu Lôi cười nói, chủ nhân hăng hái, xem ra là muốn xuất quan. Không sai. Lý Mộ Nhiên đẩy ra tĩnh thất cửa đá, nói, ngay cả Thích Đồ Đại Sư Kim Cương La Hán Thân cũng đã xuất chiến, nhưng lại dùng ra Thái Hoàng Trung, xem ra khoảng cách ta ra tay, cũng không lâu. Tin tưởng Vô Danh cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên đám chư vị tiên hữu đã chờ đợi có chút nóng nổi, chúng ta đây liền xuất phát đi. Tiểu Lôi nói, nơi này khoảng cách luận đạo đài chân có mấy chục triệu dặm xa, chạy tới chỉ sợ phải hao phí một ít thời gian. Chủ nhân còn muốn đấu pháp, thỉnh giữ lại nguyên khí, để cho Tiểu Lôi đưa chủ nhân đoạn đường. Không cần rồi. Lý Mộ Nhiên cười nói, vô luận ngàn dặm vạn dặm, hết mức là không gian đạo pháp diễn hóa, theo ý của huynh là xa cuối chân trời, trong lòng ta, cũng là chỉ xích xa. Chương 1545, Thiên Tiên Luận Đạo, 23. Lý Mộ Nhiên nói, đưa tay đem Tiểu Lôi một cánh tay bắt lấy, một tay kia thì bấm chỉ vi quyết. Hắn nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đang cảm ứng cái gì, một lát sau hắn dương đôi mắt, rồi chỉ bắn ra, một đạo hà quang từ này đầu ngón tay tuôn ra, vừa nhập trong hư không. Tiếp theo, động phủ bầu trời trong hư không thế nhưng xuất hiện một cái trăm trượng đại tiểu nguyên khí vòng xoáy trung tâm hồng mông tử khí quanh quẩn, hóa thành một đạo hào quang màu tím, đầu nhập phía dưới động phủ bên trong, vừa lúc đem Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi hai người bao phủ ở bên trong. Hai người lập tức biến mất ở tử hà bên trong, ngay sau đó luận đạo đài phụ cận giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái nguyên khí vòng xoáy trung tâm một đạo hà quang tuôn ra, song song có hai bóng người xuất hiện ở hà quang bên trong, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chứng kiến xung quanh tu sĩ cùng với đang tại đấu pháp Thích Đồ Đại Sư Kim Cương La Hán Thân, kinh hãi nói, chủ nhân đây là cái gì độn thuật, xa xôi như thế khoảng cách, thế nhưng có thể lập tức đến khi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây là ta tự nghĩ ra độn thuật, xem như đối không gian đạo pháp một loại lĩnh ngộ đi. Chỉ cần có thiên địa nguyên khí vị trí, liền có thể bằng vào khí tức cảm ứng, tới kia chỗ không gian. Nay độn thuật là ta tu luyện Vô Danh Quyết viên mãn sau khi lĩnh ngộ ra tới thần thông một trong, tạm thời xưng này vì Vô Danh độn đi. Chẳng qua, ta Vô Danh độn thuật thượng có tăng lên rất nhiều không gian. Hiện giờ ta chỉ có thể ở cùng cái tiên vực nội như thế thuấn di phi độn, nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, tự do xuyên qua tại từng cái tiên vực bên trong, thậm chí xuyên qua tại bất đồng giới diện bên trong, cũng không thể có thể. Tiểu Lôi vừa mừng vừa sợ, đang muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng Mạt Thế Tiên Đỉnh Chu Tiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lại tới đây, lập tức đều tiến lên đón đến, không để cho Tiểu Lôi tiếp tục cùng Lý Mộ Nhiên nói chuyện với nhau cơ hội. Lý Đạo Hưu rốt cục xuất quan. Băng Tiên Tử nói, nàng quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên một phen, cảm thấy Lý Mộ Nhiên vẫn đang là Đại La Kim Tiên Tu Vi, vẫn chưa tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên, hơi có vẻ thất vọng. Lý Đạo Hưu tới đúng lúc. Tiêu Giao Kiếm Tiên nôn nóng nói, lần này Thiên Tiên Luận Đạo, tình huống so với ta đám dự đoán muốn hỏng việc nhiều lắm. Ô Lý Mộ Nhiên như mày, chẳng lẽ chúng ta thua nhiều thắng ít? Đâu chỉ như thế. Tiêu Giao Kiếm Tiên thở dài, chúng ta đã ngay cả thua 6 lần, đến nay một hồi chưa thắng. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên cả kinh, nói như vậy, đại biểu Đại La giới xuất chiến tiên giả bên trong, có cực kỳ lợi hại tồn tại. Quả thật như thế. Băng Tiên Tử tiếp lời nói, bản tiên Hàn Nguyên phân thân, cũng không có nắm chắc có thể thắng được vị cao nhân kia. Chỉ hy vọng Lý Đạo Hưu tại Hồng Mông Tiên vực bế quan mấy trăm năm nay bên trong, lĩnh ngộ ra cường đại dị thường thần thông, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ tại Thiên Tiên Luận Đạo trung thảm bại kết cục. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, theo hắn biết, Băng Tiên Tử Hàn Nguyên phân thân chính là sáp nhập vào thần khí Vĩnh Hằng Ấn thần thông, một khi kích thích ra Vĩnh Hằng Ấn băng hàn lực lượng, chỉ sợ toàn bộ Hồng Mông Tiên vực đều có thể hóa thành băng phong. Rõ ràng Mạc Lữ Trình, khi hướng đại công chúa, tay cầm mạnh mẽ như vậy thần thông, thế nhưng không có thắng được nắm chắc, như vậy đối thủ chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn hỏi tới, thậm chí ngay cả Băng Tiên Tử đều nói như vậy, đó là cao nhân phương nào? Là Kim Thiền trưởng lão. Cái này Kim Thiền trưởng lão đại có lai lịch. Đạo pháp của hắn Tiêu Giao Kiếm Tiên đang muốn tinh tế giải thích, Lý Mộ Nhiên lại khoát tay áo, nói, để cho tại hạ chính mình cảm ngộ. Nói, Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, thần sắc nghiêm nghị, song trưởng hiện hướng lên trời ứng địa uy thế, lẳng lặng cảm ứng tất cả xung quanh. Chúng tiên thấy thế, liền không lên tiếng nữa quấy rầy. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, hắn không có dương đôi mắt, lại mở miệng nói, cướp đoạt chi đạo. Hắn dĩ nhiên là thiên quân chuyên nhân. Chúng tiên nghe vậy cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Giao Kiếm Tiên kinh ngạc nói, đúng là. Nhưng hắn không phải truyền nhân, rất có thể chính là thiên quân chính mình. Là hắn nguyên thần bay khỏi Đại La Giới sau khi lưu lại Kim Thiền Thân. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, mở ra hai mắt, kia khỏa thần mục một dạng tròn châu thiên khí, trực tiếp phá vỡ huyễn tiên tử huyễn linh thân ảo thuật, ra sao bảo vật. Là động thiên châu. Đó là đại la giới một vị chết ở thiên quân trong tay đại la thiên tiên bảo vật. Tiêu Giao Kiếm Tiên vừa mừng vừa sợ, vấn đạo, Lý đạo hữu làm sao mà biết được như thế rõ ràng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nơi này đã xảy ra hết thảy, đều ghi lại ở thiên địa nguyên khí bên trong. Chỉ phải cẩn thận cảm ứng thiên địa nguyên khí biến hóa, liền có thể đoán được không lâu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vị này Kim Thiền trưởng lão thần thông, tại hạ đã đại khái lý giải. Thế nhưng chỉ bằng đối thiên địa nguyên khí cảm ứng, liền có thể thôi toán ra từng đã xảy ra sự tình. Tiểu tiên nghe vậy kinh hãi, suy đoán đi qua, đây chẳng phải là cực kỳ cao minh thuật bói toán hết mức bói toán phương pháp bình thường cần tín vật vi dẫn, mà Lý đạo hữu không cần phải mượn bất luận gì bảo vật, chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí liền có thể thôi toán hết thảy. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ thần thông còn rất xa không đến thôi toán hết thảy nông nỗi. Bói toán phương pháp cũng là thiên đạo pháp một loại. Nay bản chất liền là nhân quả chi đạo, hết mức là lợi dụng trong thiên địa đã biết đạo pháp, từ kết quả suy đoán ra nguyên nhân, hoặc từ nguyên nhân đoán trước kết quả, đúng là cái gọi là thôi toán đi qua đoán trước tương lai. Tại hạ hiện giờ gần có thể suy đoán ra không lâu phát sinh đại sự, thời gian lại lâu một chút, đã có thể bất lực. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, nếu Lý đạo hưu đã biết rồi Kim Thiền trưởng lao thần thông, lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Hết mức, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, tiếp cận cuộc tỷ thí này còn đang tiến hành chính giữa, hơn nữa thích đồ đại sư Kim Cương La Hán thân thần thông bất phàm, nhất ra tay liền lợi dụng Thái Hoàng Trung đem Kim Thiền trưởng lao chấn áp tại Kim Trung bên trong, lường trước đây Kim Thiền trưởng lão khó có thể chạy ra. Chỉ cần thắng được trận này, có lẽ mặt sau 9 vị đại la giới tiên giả, đều không đáng để lo. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lẳng lặng nhìn về phía Thái Hoàng Trung, cùng với khoanh chân tọa trấn tại Thái Hoàng Trung thượng Kim Phật. Kim Phật bất động như sơn, Kim Trung không hề có động tĩnh gì. Lý Mộ Nhiên ngược lại nói với Triệu Vô Danh, Vô Danh, ngươi rốt cục khôi phục thiên tiên tu vi. Hết mức thoạt nhìn ngươi thiên tiên tu vi là kiếp trước đi tu, ngươi cũng không có hoàn toàn tấn công, từ đầu tu luyện Vô Danh quyết. Triệu Vô Danh gật gật đầu. Ta lo lắng đại la giới chư vị thiên tiên đổi ý, cho nên nóng lòng trước khôi phục thiên tiên tu vi, thời gian cấp bách, không thể từ đầu tu hành. Vô Danh quyết tu hành, còn thuận lợi. Lý Mộ Nhiên cười nói, xem như thuận lợi đi. Thế nhưng ngươi Vô Danh quyết, cũng không hoàn chỉnh, phía sau nên còn có càng cao thâm hơn nội dung. Triệu Vô Danh lại gật đầu một cái, đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Bất kỳ công pháp nào, cũng đều không có đầu cuối. Ta trước kia có thể lĩnh ngộ đạo pháp, có thể sáng chế công pháp. Đã đến cực hạn, phía sau nếu còn có càng nhiều càng đường xa, phải nhờ vào Lý đạo hữu chính mình từng bước khai sáng, hoàn thành. Năm đó ta đúng là chịu đến ngươi chỉ điểm, mới sáng chế Vô Danh quyết, hiện giờ, chỉ có ngươi tu luyện bộ công pháp này, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem này tiếp tục hoàn thiện. Lý Mộ Nhiên xuất hiện cũng gây nên đang xem cuộc chiến chúng tiên chú ý, không ít người xì xào bàn tán. Chúng tiên đều hết sức tò mò, phía sau đột nhiên xuất hiện. Để cho mạt thế tiên đỉnh chư vị thiên tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đều trước đi nên đón vị này bề ngoài xấu xí đại la kim tiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn chính là Lý Tiên Hữu. Tiêu Kiếm Khách nhẹ giọng nói, hắn chính là đại biểu mạt thế tiên đỉnh xuất chiến vị cuối cùng tiên giả. Chương 1546, Thiên Tiên Luận Đạo, 24. Kim Cương La Hán thân biến thành kim Phật, tọa trấn tại Thái Hoàng Trung lên, củng cố như núi. Trận này đấu pháp đã rằng co nửa cái canh giờ. Lại thoạt nhìn không hề có động tĩnh gì. Vung ra chấm gian thần. Tuy rằng Kim Thiền trưởng lão đang tại Thái Hoàng Trung nội cùng đủ loại Phật môn thần thông đấu thập phần kịch liệt, nhưng bởi vì cách thần khí, đang xem cuộc chiến chúng tiên cái gì đều nhìn không tới cũng không cảm ứng được, trang diện có chút xấu hổ. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhịn không được hướng Hồng Thiên lão tổ vấn đạo, chư vị đại la giới tiên hữu, Kim Thiền trưởng lão bị vây ở Kim Trung bên trong thời gian ngắn chỉ sợ là vô pháp chạy ra, cuộc tỷ thí này thắng bại như thế nào tính toán nếu Kim Thiền trưởng lão ba năm tháng đều không thể chạy ra, chẳng lẽ chúng ta liền phải ở chỗ này chờ thêm 3 năm tháng? Hồng Thiên lão tổ nói, liền lấy một ngày làm hạn định đi. Kim Thiền trưởng lão nếu là có năng lực lao ra cái này thần thông bất phàm thần khí, trong vòng một ngày sẽ có hành động. Nói cách khác, nếu hắn trong vòng một ngày vô pháp phá vây, về sau cũng rất không thể lao ra. Sau một ngày, nếu Kim Trung vẫn đang vây khốn Kim Thiền trưởng lão, coi như là Kim Thiền trưởng lão thua. Lời ấy quá mức là công bình. Tiêu Giao Kiếm Tiền đám đều gật gật đầu. Song phương làm ra ước định. Thích đồ đại sư Kim Cương La Hán thân vẫn như cũ củng cố, mặt thế tiên đỉnh chư tiên lực chú ý đều càng nhiều đặt ở vừa mới xuất hiện Lý Mộ Nhiên trên người, hỏi thăm tới mấy năm nay hắn tu hành cảm ngộ. Lý Mộ Nhiên nói, tiến giai đại la kim tiên chi hậu, tại hạ đã đem Vô Danh sáng chế Vô Danh quyết toàn bộ kinh mạch đồ tu luyện viên mãn. Nhưng là tại hạ cảm thấy, Vô Danh Quyết còn có rất lớn tiến triển không gian. Tiêu Giao Kiếm Tiên thấy kỳ lạ, Vô Danh đối bộ công pháp này cực có lòng tin, nói là hắn suốt đời tìm hiểu thiên đạo biến thành, nguyên bản chúng ta đều nghĩ đến chỉ cần đem bộ công pháp này tu luyện viên mãn liền có thể tăng cấp thiên tiên, tối thiểu cũng sẽ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới Ly đạo hữu mới đại La Kim Tiên cảnh giới, đã đem này tu luyện hoàn thành. Tu luyện hoàn thành chi hậu, có cái gì kinh người thần thông? Lý Mộ Nhiên cười nói, công pháp này cũng không có mang vào bất luận gì đấu pháp thần thông, chẳng qua, đích xác để cho tại hạ đối thiên địa đại đạo lý giải khắc sâu không ít. Mấy năm nay tại hạ có không ít cảm ngộ, nếu là có cơ hội xuất chiến, tự nhiên sẽ để cho chư vị tiên hữu nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên sau khi xuất hiện, Kim Thiền trưởng lão cùng Thích Đồ đại sư Kim Cương La Hán thân luận đạo lại rằng có hơn nửa canh giờ bình tĩnh, chính là ngẫu nhiên có từng đợt phạm âm truyền đến, từng đạo kim mang lòng lánh, thẳng đến đột nhiên Thái Hoàng Trung nội truyền ra một tiếng phanh nổ. Động tĩnh này để cho đang xem cuộc chiến chúng tiên cảm xúc huy động lên, kia bị nhốt kim trung phía trong Kim Thiền trưởng lao rốt cục bắt đầu phản kích. Đã qua mấy hơi thở công phu, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, song song Thái Hoàng đồng hồ mặt kim mang phật ấn, có một chút bị chấn nát, tán loạn thành từng điểm kim quang. Tiếp theo, tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra, khoảng cách hết mức mấy tức. Mỗi một tiếng vang thật lớn bên trong, Thái Hoàng đồng hồ mặt phật ấn liền muốn bị chấn nát không ít. Tọa chấn tại Kim Trung thượng Kim Phật lập tức tăng tốc vào trong miệng lẩm bẩm Phật môn pháp chú, từng đạo Phật ấn từ Kim Phật trong miệng hoặc là song trưởng trung tuấn ra, bám vào Thái Hoàng Trung lên, vi Thái Hoàng Trung ra chỉ Phật ấn. Nhưng mà, Kim Phật ra chỉ Phật ấn tốc độ, cũng cản không nổi Phật ấn bị đánh tan tốc độ, Phật ấn từng tầng tán loạn, rốt cục tại sau nửa canh giờ, Thái Hoàng đồng hồ mặt Phật ấn đã không còn sót lại chút gì. Thích Đồ đại sư vẻ mặt nghiêm túc, đây Kim Thiền trưởng lão không biết thi triển chính là sao còn thần thông. Nhưng là quả thật so với lao nạp kim cương là hán thân càng mạnh hơn một chút, phá vỡ này kim cương Phật ấn thần thông. Hết mức, may mà Thái Hoàng Trung kiên bất khả phá, cứng không thể phá, mặc dù không có kim cương Phật ấn gia trì, lường trước cũng đủ để vây khốn Kim Thiền trưởng lão. Tiếng nổ lớn tiếp tục từ Thái Hoàng Trung nội truyền ra, từng tiếng chấn hồn phách người. Hết mức, ngoài ra đã bị đánh tan kim cương Phật ấn bên ngoài, Thái Hoàng Trung vẫn như cũ thập phần củng cố, cũng không có gì thay đổi. Hơn nữa tọa chấn kim trung thượng kim Phật vẫn đang không ngừng huy động xung quanh thiên địa nguyên khí, thi triển ra từng tầng kim cương Phật ấn, ra chỉ tại kim trung phía trên. Tuy rằng những thứ này Phật ấn rất nhanh bị đánh tan, nhưng chỉ cần Kim Thiền trưởng lao thế công hơi trì hoãn, liền có thể vi kim trung tăng thêm một tầng tầng phòng hộ. Chúng tiên không khỏi thầm giật mình, Kim Thiền trưởng lao thần thông lợi hại, lúc trước mấy lần thiền tiên luận đạo trung đã cho chúng tiên để lại thập phần ấn tượng sâu sắc. Một tiếng này tiếng nổ, hiển nhiên chính là Kim Thiền trưởng lao tại dùng nào đó cường đại thần thông phá giới kim trung trói buộc. Nhưng mà, tại Kim Thiền trưởng lão cường công phía dưới, đây kim trung cơ bản vô Phật ấn ra chỉ thì, nhưng cũng không chút sức mẻ, đủ thấy này lực phòng ngự mạnh. T. Duyện của tui.vn. Đây là kim trung không có hoàn toàn kích phát, nếu là tại Thích Đồ đại sư trong tay triển khai ra, chỉ sợ đại la giới thiên tiên bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể từ giữa thoát vây mà ra. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra, thời gian lại từng chút trôi qua. Ước chừng rằng có hơn 2 canh giờ, Thái Hoàng Trung vẫn như cũ củng cố. Nhưng mà mạt thế tiên đỉnh chư tiên sắc mặt, cũng từ từ ngưng trọng lên. Quân lâm thiên hạ. Đây Kim Thiền trưởng lão pháp lực cố gắng thâm hậu. Thích Đồ đại sư thì thào nói, hắn bị nhốt Thái Hoàng Trung bên trong, vô pháp huy động ngoại giới thiên địa nguyên khí, cho nên thi triển ra thần thông, đều dựa vào bản thân pháp lực. Có thể phá vỡ kim cương Phật ấn, tất nhiên là đại uy lực thần thông, hơn phân nửa là sử dụng nào đó uy lực bất phàm thiên khí. Hỗn Nguyên Kim Tiên tu sĩ có thể miễn cưỡng kích phát thiên khí lực lượng đã cực kỳ hiếm có, mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực, cho nên không cách nào kéo dài. Mà đây Kim Thiền trưởng lão lại có thể liên tục như thế trường thời gian, vẫn duy trì cao cường như vậy độ thế công. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, mặt thế tiên đỉnh chư tiên hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì này tiếng vang cùng lúc trước hơi không có cùng, trong đó còn hỗn loạn một ít tạp âm. Thái Hoàng Trung rõ ràng xuất hiện một vết nứt. Thích Đồ đại sư kinh hãi, hắn vẻ mặt kinh ngạc vẻ, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, đây Kim Thiền trưởng lao đến tột cùng dùng là ra sao bảo vật, thế nhưng có thể phá Thái Hoàng Trung chi kiên. Phải là Liệt Thiên Truy. Tiểu tiên nhẹ giọng nói, lão hủ từng trải qua Liệt Thiên Truy uy lực, lúc ấy chúng ta viễn cổ thiên tiên đều gọi này vi viễn cổ đệ nhất thần khí. Đó là rất nhiều năm trước sự tình, lão hủ còn tưởng rằng món bảo vật này sớm đã cùng Thiền Quân sư huynh cùng nhau biến mất ở đại la giới bên trong, không nghĩ tới lại vẫn sẽ xuất hiện tại trong giới tu tiên. Triệu Vô Danh nhíu mày, nếu là đại la giới viễn cổ đệ nhất thần khí, uy lực của nó mạnh, có thể lấy tại Thái Hoàng Trung một so sánh. Chẳng qua bản tiên thế nào cũng không nghĩ ra, đại la giới chung có thể có Hỗn Nguyên Kim Tiên, đem thần khí uy lực phát huy ra mức độ như vậy. A Di Đà Phật. Tọa trấn tại Kim Trung Thượng Kim Phật, đột nhiên pháp quyết nhất biến, tại một tiếng niệm Phật bên trong, thân hình dần dần tán thành vô số kim mang, hóa thành vô số kim cương Phật ấn, ra chỉ tại Thái Hoàng Trung Thượng. Thái Hoàng Trung Thượng lập tức hiện ra một tầng càng thêm kiên cố phòng hộ, mà cái khe kia đã ở đại lượng Phật ấn ra chỉ hạ, lập tức chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thiện hai. Thích Đồ đại sư thở dài, lão nạp kim cương La Hán thân đã từ tán Phật thể, cùng Thái Hoàng Trung hòa làm một thể, ra chỉ Thái Hoàng Trung Phật lực. Cũng chỉ có phương pháp này có thể ngăn cản Thái Hoàng Trung bị hao tổn. Kim Phật hóa thành Phật ấn ra chỉ tại Thái Hoàng Trung thượng sau khi, tuy rằng vẫn không ngừng có tiếng nổ lớn từ giữa truyền ra, nhưng Thái Hoàng Trung chút không việc gì, chính là mặt ngoài tầng kia Phật ấn đang bị từng chút hao hết uy lực. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, chiếu tiếp tục như thế, cuối cùng này một tầng Phật ấn sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá. Liên nhìn là Phật ấn trước phá, hay là Kim Thiền trưởng lao pháp lực trước hao hết. Nhưng mà Kim Thiền trưởng lao pháp lực chi thâm hậu, hiển nhiên ra ngoài chúng tiên đoán trước. Lại đã qua hơn 2 canh giờ, Kim Trung Thượng tầng cuối cùng Phật ấn cũng bị đánh tan. Thái Hoàng Trung lại không Phật ấn gia trì, chỉ có thể bằng vào thần khí bản thân chắc chắn, thừa nhận Kim Thiền trưởng lão cường công. Một lúc lâu sau, Thái Hoàng Trung Thượng xuất hiện lần nữa một đạo mảnh khảnh vết rách. Tuy rằng đây vết rách đối cự đại Thái Hoàng Trung mà nói, quả thực có thể bỏ qua không tính, nhưng là hãy để cho Mạt Thế Tiên Đỉnh chư tiên có chút lo lắng. Thích Đồ đại sư nói, khoảng cách một ngày kỳ hạn còn thừa thời gian ít. Lấy Thái Hoàng Trung chi cố, Kim Thiền trưởng lão tuyệt không có khả năng tại trong vòng một ngày phá vây mà ra. Chẳng qua, như thế đi xuống, Thái Hoàng Trung sẽ phải chịu một ít tổn thương. Triệu Vô Danh gật gật đầu, hiện giờ Mạt Thế Tiên Đỉnh chư tiên gặp phải lưỡng nan lựa chọn, nếu muốn thắng hắn hạ cuộc tỷ thí này, Thái Hoàng Trung sẽ bị hao tổn, mà nếu là muốn bảo tồn Thái Hoàng Trung, nhất định phải trước tiên nhận thua. Đương nhiên còn có một loại may mắn khả năng, có thể Kim Thiền trưởng lão pháp lực lập tức liền sắp khô cạn. Như vậy Thái Hoàng Trung vừa không sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương, Mạt Thế Tiên Đỉnh cũng có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng mà cái này phiêu lưu không nhỏ, bởi vì từ kia từng tiếng nổ đến xem, Kim Thiền trưởng lao thế công, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Thu tay lại đi. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, Thái Hoàng Trung là trọng kiến Mạt Thế Tiên Đỉnh tất yếu thập đại thần khí một trong, nếu bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị, ảnh hưởng đến về sau phải chăng có thể trọng kiến Mạt Thế Tiên Đỉnh. Mà tức liền có thể miễn cưỡng sử dụng, vạn nhất bởi vì bị hao tổn mà tồn tại một ít thai hoàng ẩm, để cho chúng ta trọng kiến đại thiên thế giới cơ cấu không ổn định, đã có thể hậu hoạn vô cùng. Tiêu Giao Kiếm Tiên lắc đầu nói, đạo lý này Lao Phu hiểu được, nhưng đây chính là đánh bại Kim Thiền trưởng lão tốt nhất cơ hội. Không nhân cơ hội này đánh bại người này, chỉ sợ mặt sau mấy lần luận đạo, cũng đồng dạng khó có thể thắng được. Không cần phải lo lắng, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này Kim Thiền trưởng lão, khiến cho tại hạ để đối phó. Thích Đồ đại sư, mau thu hồi Thái Hoàng Trung đi. Chương 1547, Thiên Tiên Luận Đạo, 25. Thích Đồ đại sư hướng Triệu Vô Danh nhìn lại, Triệu Vô Danh cũng gật gật đầu, Lý đạo hữu nói không sai, đánh bại Kim Thiền trưởng lão, chúng ta còn có cơ hội khác. Nhưng là Thái Hoàng Trung một khi bị hao tổn nghiêm trọng, có sẽ rất khó hoàn toàn chữa trị, tất nhiên tồn tại một ít thai hoàng ẩm. Cân nhắc phía dưới, trận chiến này hay là buông tha đi. Chính là đáng tiếc Thích Đồ đại sư tu luyện không dễ Kim Cương La Hán thân. Thích Đồ đại sư thở dài, Phật môn thiện pháp thuật có vân, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Đây Kim Cương La Hán thân có thể tiêu hao Kim Thiền trưởng lão đại lượng pháp lực, coi như là hết lực. Dứt lời, Thích Đồ đại sư lăng không đưa tay nhất chiều, kia Thái Hoàng Trung lập tức quay tròn bay lộn thu nhỏ lại, cũng về tới Thích Đồ đại sư trong tay. Thích Đồ đại sư lại hướng Kim Trung nội đánh vào một đạo kim mang Phật ấn, Kim Trung thượng kia đạo mảnh khảnh khẽ hở, lập tức chữa trị, biến mất vô tung vô ảnh. Thái Hoàng Trung triệt hồi sau khi, chỗ cũ xuất hiện Kim Thiền trưởng lao thân hình, trong tay của hắn quả nhiên nắm một thanh màu bạc liệt thiên truy thần khí. Hồng Thiên lão tổ mỉm cười, tiên hữu thu hồi thần khí, xem ra là muốn buông tha cho cuộc tỷ thí này. Không sai. Triệu Vô Danh nói, trận này luận đạo chúng ta nhận thua. Hồng Thiên lão tổ gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Kim Thiền trưởng lão, sau đó nói với Triệu Vô Danh, liên chiến 7 lần Kim Thiền trưởng lão đã tiêu hao không ít pháp lực, cuộc kế tiếp tỷ thí bắt đầu trước, mà lại để cho Kim Thiền trưởng lão nghỉ ngơi nửa canh giờ, như thế nào? Xin cứ tự nhiên. Triệu Vô Danh nói, lần này Thiên Tiên luận đạo, chính là muốn nhìn xem song phương ai lĩnh ngộ đạo pháp càng cao hơn rõ ràng, dưới mắt Kim Thiền trưởng lão rõ ràng pháp lực không xong, chúng ta ha có thể chiếm đây tiện nghi. Nửa cái canh giờ, phải chăng cũng đủ? Vậy là đủ rồi. Huyền Thiên Tiên Tổ tiếp lời nói, hắn hướng phía sau Liên Can Tạo Hóa Cung Kim Tiên trưởng lão nhìn thoáng qua, những trưởng lão này sắc mặt lập tức hơi hơi biến hóa. Huyền Thiên Tiên Tổ sầm mặt lại, nhẹ giọng quát, lo lắng cái gì, chính là mượn ngươi chờ pháp lực dùng một chút, cũng không phải cướp đoạt bọn ngươi đạo pháp, về sau tu luyện trăm năm, pháp lực liền sẽ đều phục hồi như cũ. Bản tổ cũng sẽ lấy ra một ít bảo vật, bồi thường bọn ngươi. Phải. Hơn 10 danh kim tiên trưởng lão đáp ứng một tiếng, sau đó bay đến kim thiền trưởng lão phụ cận. Những thứ này kim tiên trưởng lão mặc dù là chủ động phi đến nơi đây, nhưng trong đó vài danh kim tiên nhìn về phía kim thiền trưởng lão trong đôi mắt, đều lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Kim thiền trưởng lão lập tức phun ra một cỗ hắc vụ, đem đây hơn 10 danh kim tiên trưởng lão đều bao phủ, chúng kim tiên trưởng lão tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không có phản kháng đào tẩu. Cương thi lão cha vô lương phi. Chúng tiên rất là ngạc nhiên, bọn họ nhìn không tới trong hắc vụ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính là ngẫu nhiên có một chút kim tiên trưởng lão thống khổ tiếng kinh hô từ giữa truyền ra, hiển nhiên không là chuyện tốt đẹp gì. Ước chừng thời gian một nén nhang sau khi, hắc vụ liền từ từ tan đi, chỉ thấy kia hơn 10 danh kim tiên trưởng lão là một cái là hình dung khô khan, khí tức mỏng manh, giống như trong một đêm suy già đi rất nhiều, đúng là pháp lực không song bộ dáng. Mà kêu kim thiền trưởng lao thì thần định khí nhàn, pháp lực đã đều phục hồi như cũ. Tiêu giao kiếm tiên không khỏi sợ hãi than, đây cướp đoạt chi đạo quả nhiên bá đạo, không chỉ có thể đoạt nhân đạo pháp thuật, ngay cả tu sĩ khổ tu chân nguyên pháp lực, đều có thể tại ngắn như thế thời gian có thể cướp đi. Xem ra chúng ta trước muốn tiêu hao kỳ pháp lực tính toán, đều là phí công một hồi. Triệu vô danh nói, nếu đại la giới thiên tiên để cho kim thiền trưởng lao cái thứ nhất xuất chiến, khẳng định liền làm tốt lắm để cho hắn liên chiến nhiều lần chuẩn bị. Tự nhiên nghĩ tới kỳ pháp lực tiêu hao đây một chút. Nếu là không có để cho hắn khôi phục nhanh chóng pháp lực phương pháp, cũng sẽ không để cho hắn cái thứ nhất xuất chiến. Hơn nữa để cho hắn cái thứ nhất xuất chiến, rõ ràng chính là muốn đại hoạch toàn thắng, vì đại la giới dương uy, để cho chúng ta khó có thể tại đại la giới sống yên. Kim thiền trưởng lão hướng Hồng Thiên lão tổ nói, bản tiên pháp lực đã đều khôi phục, có thể bắt đầu cuộc kế tiếp tỉ thí rồi. Tốt lắm. Hồng Thiên lão tổ gật gật đầu, nói với Triệu Vô Danh, chư vị tiên hữu, thỉnh phái ra kế tiếp tham gia thiên tiên luận đạo tu sĩ đi. Căn cứ đã bài định trình tự, kế tiếp đại biểu mà thế tiên đình xuất chiến, là cầm tiên mộng tích tiên tử cùng thư tiên hiên viên hai người cùng nhau luyện hóa một khối phân thân. Đây phân thân là hai tiên tài bồi ngàn năm kết quả, cũng song song chính mình hai tiên lực lượng. Mà tại đây phân thân chi hậu, xuất chiến còn lại là băng tiên tử Hàn Nguyên phân thân. Lại tiếp sau đó xuất chiến đó là Lý Mộ Nhiên. Đệ bắt lần cùng đệ cửu cuộc tỷ thí không cần lại so với rồi. Lý Mộ Nhiên nói, đây kim thiền trưởng lao cướp đoạt chi đạo thập phần bá đạo, chư vị tiên hữu phân thân nếu là không nhờ vả thần khí lực lượng, vô pháp cùng với địch nổi. Mà kim thiền trưởng lão lại có liệt thiên truy bực này thần khí, vạn nhất tổn thương chư vị tiên hữu thần khí, đã có thể thập phần không ổn. Đây vài món thần khí, đều là ngày sau trọng kiến mặt thế tiên đỉnh cần dùng đến bảo vật, không thể tổn thương. Dù sao tái chiến đây hai lần, cũng vô pháp thủ thắng, hết mức là tiêu hao kỳ pháp lực, hắn đã có khôi phục nhanh chóng pháp lực phương pháp, động tác này đó là thất bại. Ngược lại rơi ta mạt thế tiên đỉnh chư tiên khí thế. Tiếp đó, khiến cho tại hạ trực tiếp xuất chiến thôi. Tiêu giao kiếm tiên lo lắng nói, chính là cho dù Lý Đạo Hữu có thể chiến thắng kim thiền trưởng lão, nhưng nếu muốn cuối cùng thắng lợi, cũng cần liên chiến 10 cuộc. Lý Đạo Hữu cũng có khôi phục nhanh chóng pháp lực phương pháp sao? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, mỉm cười, tại hạ căn bản không cần vận dụng nhiều ít pháp lực, làm sao cần lo lắng pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ. Không cần dùng lực, như thế nào thi triển ra cường đại thần thông chúng tiên nghe vậy ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau, chỉ có Triệu Vô Danh hiểu được trong đó hàm nghĩa, nhất thời mừng rỡ, liên thanh khen, hay, hay. Xem ra Vô Danh quyết đích sắc không để cho bản tiên thất vọng. Triệu Vô Danh lập tức hướng Hồng Thiên lão tổ cao giọng nói, kế tiếp hai cuộc tỷ thí, ta mặt thế tiên đình một phương đều bỏ quyền bất chiến. Cho nên, đại biểu bản phương cái cuối cùng xuất chiến Lý Mộ Nhiên Lý Đạo Hữu, đem sẽ trực tiếp giao đấu quý phương Kim Thiền trưởng lão. Lời vừa nói ra, chúng tiên xôn xao. Kim thiền trưởng lão trước đây đã thắng liên tiếp 7 lần, mặt thế tiên đình lại chủ động bỏ quyền 2 lần, cũng chính là thắng được 9 cuộc, hiện giờ mặt thế tiên đình chỉ còn lại có người cuối cùng, mà đại la giới 10 tên tu sĩ cũng còn tại liệt. Lý Mộ Nhiên từ chúng tiên trung phi ra, rơi vào kim thiền trưởng lão phụ cận, hướng này chắp tay thi lễ, tại hạ Lý Mộ Nhiên, đúng là đại biểu mặt thế tiên đình tham gia thiên tiên luận đạo vị cuối cùng tiên giả, chuyên tới để lĩnh giáo tiên hữu cướp đoạt chi đạo. Lý Mộ Nhiên lên sân khấu. Để cho chúng tiên càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ có đại la kim tiên tu vi. Mặt thế tiên đình đã thất bại thảm hại, ký thác toàn bộ hy vọng tên cuối cùng tiên giả, rõ ràng chỉ có đại la kim tiên tu vi, hơn nữa, hắn hình như cũng không phải là cái gì thiên tiên cao nhân phân thân. Một tên kim tiên thì thào nói, chẳng lẽ là kim thiền trưởng lão mạnh mẽ quá đáng, mặt thế tiên đình đã buông tha cho thiên tiên luận đạo đây vị cuối cùng tiên giả, chỉ sợ cũng qua không được mấy chiêu. Chỉ sợ vị tất. Một bên Tiêu Kiếm khách lắc đầu nói, đừng nhìn Lý Tiên Hữu tu vi không cao, khí tức cũng không có vẻ như thế nào đặc biệt, nhưng là khi ngươi đứng đối diện với hắn, trở thành đối thủ của hắn thì, mới sẽ minh bạch hắn cường đại. Chương 1548, Thiên Tiên Luận Đạo, 26. Kim Thiền trưởng lão chăm chú nhìn Lý Mộ Nhiên một lát, nói, Tiên Hữu rõ ràng biết cướp đoạt chi đạo. Nếu biết, còn dám ứng chiến, không sợ bản tiên đoạt đạo pháp của ngươi sao? Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ đạo pháp có chút đặc thù, Tiên Hữu vị tất có thể cướp đoạt. Ồ thắng liên tiếp số lần đều bất động thanh sắc, Kim Thiền trưởng lão rõ ràng lộ ra mỉm cười, hắn nói với Lý Mộ Nhiên, bản tiên thích nhất cướp đoạt đủ loại đặc thù đạo pháp, thỉnh ra tay đi. Được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, hắn hít sâu một hơi, đó lại chậm rãi phun ra, sau đó nói, tốt lắm, tại hạ đã lấy ra đạo cảnh, không biết Kim Thiền trưởng lão có được hay không cướp đoạt. Kim Thiền trưởng lão sững sờ, lập tức cười ha ha nói, ngươi không dùng ra đạo pháp, bản tiên tự nhiên vô pháp cướp đoạt, động tác này nhưng thật ra cao minh. Hết mức, bản tiên tử có biện pháp buộc ngươi dùng ra đạo pháp. Dứt lời, Kim Thiền trưởng lão cùng nổi lên hai chỉ, hướng Lý Mộ Nhiên lăng không hư phách một đạo pháp quyết, lập tức liền có một đạo sắc bén kiếm quang chém ra, kiếm quang xé rách hư không, chém về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn, đã không né tránh, cũng không ra tay ngăn cản. Đây đạo kiếm quang chỉ lát nữa là phải chém tới Lý Mộ Nhiên trên người, đột nhiên tại khoảng cách hắn hơn 10 trượng chỗ không hề có điểm báo trước tán loạn mở ra, hóa thành một từng đợt thiên địa nguyên khí. Kim Thiền trưởng lão hai mắt co rụt lại, đang muốn lại ra tay, lại đột nhiên trong lòng cả kinh, hắn phát hiện trên đỉnh đầu chính mình, hư không xuất hiện một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy. Trong nước xoáy, từng đạo tử kim thần lôi từ giữa hạ xuống, mỗi một đạo đều đánh về phía Kim Thiền trưởng lão. Hồng Ngông tử lôi. Chúng tiên kinh hãi, đây đúng là Hồng Ngông tiên vực độc nhất một loại thiên lôi. Ở chỗ này bởi vì công pháp tu luyện hoặc tu vi tiến giai mà độ kiếp tu sĩ, liền sẽ gặp phải loại này đặc thù thần lôi. So với còn lại tiên vực thiên lôi, uy lực mạnh hơn vài phần. Kim Thiền trưởng lão đang tại đấu pháp bên trong, cùng độ kiếp cũng không liên hệ, thế nào hội không có dấu hiệu nào đã bị Hồng Mông tử lôi nhằm đánh. Kim Thiền trưởng lão chính mình cũng là không hiểu ra sao, đây Hồng Mông tử lôi uy lực không yếu, hắn không dám kinh thường, vội vàng song trưởng tách ra, một cỗ tinh thuần pháp lực tuôn ra, hóa thành nhàn nhạt một tầng kim quang, bảo vệ quanh thân trăm trượng. Hồng Mông tử lôi đánh rơi tại kim quang lên. Nhất thời tán loạn thành vô số mảnh khảnh tử kim hồ quang điện, tại kia tầng tử quang mặt ngoài chạy, sau đó dần dần tiêu tán. Chỉ dựa vào một tầng kim quang, Kim Thiền trưởng lão liền đỡ cái này thiên lôi. Kim Cương Phật Ấn. Thích Đồ đại sư lập tức nhận ra tầng kim quang này lai lịch, nhất thời nhướng mày, xem ra vừa rồi lúc giao thủ, đây Kim Thiền trưởng lão đã cướp đoạt lão nạp kim cương La Hán thân không ít thần thông. Kim Thiền trưởng lão đỡ đây vài đạo thiên lôi sau khi, lập tức thân hình chợt lóe, hóa thành một mảnh hắc vụ biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó lại xuất hiện ở hơn 10 dặm ngoại. Nhưng mà, ngay tại Kim Thiền trưởng lão vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một tòa nguyên khí vòng xoáy, đại lượng tử kim thiên lôi quần cuộn mà lạc. Ầm ầm ầm trong tiếng sấm nổ, Kim Thiền trưởng lão cần phải lại lấy ra phòng ngự thần thông, nhất nhất ngăn cản thiên lôi. Kim Thiền trưởng lão một bên ngăn cản thiên lôi, một bên thuấn di phi độn du hy cùng Tống Mạn Lữ Trình. Nhưng mà, vô luận hắn bay đến nơi nào, trên đỉnh đầu hắn sẽ luôn ngay đầu tiên xuất hiện một tòa nguyên khí vòng xoáy, đồng thời còn có đại lượng thiên lôi đánh xuống. Đáng giận. Kim Thiền trưởng lão mệt mỏi ứng đối thiên lôi, khó có thể rút ra khe hở đối Lý Mộ Nhiên thi càng mạnh mẽ thế công. Kim Thiền trưởng lão nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, cảm thấy Lý Mộ Nhiên luôn luôn tại khoanh tay đứng ngoài quan sát, một bộ phong khinh vân đạm thoải mái thần sắc, điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực. Chúng tiên không khỏi rất là ngạc nhiên, có không ít tiên giả trong lòng suy nghĩ. Thế nào mạc danh kỳ diệu sẽ có thiên lôi đối Kim Thiền trưởng lao theo sát không nghỉ, chẳng lẽ đây đúng là kia Lý Mộ Nhiên thần thông? Thiên lôi càng ngày càng nhiều, phương viên vạn dặm bên trong trên bầu trời, thế nhưng xuất hiện hàng trăm. Nguyên khí vòng xoáy, mỗi một đạo nguyên khí vòng xoáy chung đều có đại lượng tử kim thiên lôi hạ xuống, toàn bộ đánh về phía Kim Thiền trưởng lão. Như thế khí thế kinh người, giống như hơn trăm tiên giả đang tại độ kiếp, này tổng thể thiên lôi oai, khó có thể tưởng tượng. Chúng kim tiên đều bị hoảng sợ biến sắc. Mà kia Kim Thiền trưởng lão cũng là cực đem hết toàn lực ngăn cản. Kim Thiền trưởng lão một hơi thi triển ra 7-8 chủng phòng ngự thần thông, bao gồm kia Kim Cương Phật Ấn ở bên trong, mỗi một loại đều là tiếp cận thiên tiên cấp đạo pháp khác, cũng mệt thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, đổi làm là còn lại kim tiên, chỉ sợ sớm đã tại thiên lôi phía dưới hình thần câu diện. Kim Thiền trưởng lão mỗi dùng ra một loại phòng ngự thần thông, chúng tiên đều là âm thầm ủng hộ, những thứ này đạo pháp chỉ cần nắm giữ một loại, liền đủ để trở thành tiếp cận thiên tiên tồn tại. Nhưng mà, tại bàng bạc thiên lôi phía dưới, Kim Thiền trưởng lao thần thông cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể ngăn cản phòng ngự, căn bản không thể nào phản kích. Chẳng lẽ Kim Thiền trưởng lão đem tại đây thiên lôi chung chống đỡ hết nổi, đối thủ của hắn Lý Mộ Nhiên cứ như vậy bất chiến mà thắng một tên kim tiên? Nhỏ giọng thầm thì, thập phần thay Kim Thiền trưởng lão không đáng giá. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lý Mộ Nhiên vẫn là khoanh tay đứng nhìn, căn bản cũng không có ra tay. Kim Thiền trưởng lão chính là bại vào mạc danh kỳ diệu xuất hiện mênh mông quần quần thiên lôi phía dưới. Đột nhiên, toàn bộ thiên lôi biến mất, toàn bộ nguyên khí vòng xoáy cũng không còn tồn tại nữa, Kim Thiền trưởng lão cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, tại hạ đạo pháp như thế nào Kim Thiền trưởng lão có được hay không đem cấp đoạt? Nguyên lai đây là đạo pháp của ngươi. Kim Thiền trưởng lão nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Mộ Nhiên, nhẹ giọng nói, nói như vậy, Lý Tiên Hữu là hiếm thấy nắm trong tay thiên kiếp chi đạo thiên tiên hậu nhân. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thở dài, sai lầm rồi. Không sai sai, bản tiên trong lòng hiểu rõ. Kim Thiền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn lấy ra ngọc thiềm như ý, hơi điểm nhẹ, ngọc thiềm miệng bên trong lập tức phun ra mảng lớn hắc vụ, hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Lý đạo hữu cẩn thận. Băng tiên tử trong lòng không khỏi trầm xuống, mảnh này hắc vụ đúng là Kim Thiền trưởng lão cướp đoạt đạo cảnh, lúc trước mấy lần đấu pháp bên trong, phàm là bị cuốn vào hắc vụ trung tu sĩ, đều bị thiệt lớn. Lý Mộ Nhiên vẫn như cũ không tránh không né, tùy ý mảnh này hắc vụ đem chính mình băng bó. Một lát sau, hắc vụ từ từ tán đi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Kim Thiền trưởng lão có cướp đoạt cái gì? Kim Thiền trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nhíu mày nói, ngươi tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Bản tiên chẳng những cướp đoạt không đến nhận trước sao còn đạo pháp, mà ngay cả chân nguyên pháp lực cũng cướp đoạt không đến. Chẳng lẽ bên trong cơ thể ngươi không có chân nguyên pháp lực? Chuyện của tôi VN. Lý Mộ Nhiên tươi cười chợt tắt nói, tại hạ công pháp tu luyện, đúng là vô danh đạo. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đầy thiên địa chi gian, nguyên bản liền tồn tại tất cả đạo pháp, Kim Thiền trưởng lão không đi cảm ứng thiên địa đại đạo, cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, qua từ những tu sĩ khác trong tay cướp đoạt đạo pháp. Kim Thiền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đại đạo vô biên, tại hạ chính là vừa thấy cổng và sân. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói, vô danh đạo, chính là cảm ứng thiên địa đại đạo. Đại đạo vốn vô danh, đúng là vô danh đạo. Chúng tiên nghĩ đến tại hạ vẫn chưa ra tay, mà trên thực tế, tại hạ sớm đã thi triển ra công pháp thần thông. Đây toàn bộ Hồng Mông tiên vực, chính là tại hạ đạo cảnh, đây toàn bộ Hồng Mông tiên vực thiên địa nguyên khí, chính là tại hạ chân nguyên pháp lực. Về phần mới vừa rồi vạn đạo thiên lôi, cũng bất quá là thiên địa đại đạo chung một loại, chỉ muốn lĩnh ngộ đại đạo, bất luận gì thần thông, hết mức là hạ bút thành văn. Kim Thiền trưởng lão cướp đoạt chi đạo cố nhiên cao minh, có thể cướp đoạt cùng giai tu sĩ tu luyện ra đạo pháp chân nguyên, nhưng là, Kim Thiền trưởng lão phải chăng có thể cướp đoạt thiên địa đại đạo, phải chăng có thể cướp đoạt toàn bộ thiên địa? Chương 1549, Thiên Tiên Luận Đạo, 27. Kim Thiền trưởng lão lắc lắc đầu, bản tiên không tin. Chỉ có số ít thiên tiên tồn tại, mới có thể đem đạo cảnh mở rộng đến toàn bộ tiên vực lớn như vậy phạm vi. Ngươi hết mức là chỉ là một cái đại la kim tiên, cũng dám đem toàn bộ Hồng Mông tiên vực coi là đạo cảnh. Lý Mộ Nhiên thở dài, cái gọi là đạo cảnh, đơn giản là tu sĩ lĩnh ngộ đạo pháp bao trùm phạm vi. Mà thiên địa đại đạo, ở khắp mọi nơi, chỉ muốn lĩnh ngộ đại đạo, toàn bộ thiên địa chi gian đều là đạo pháp của chính mình bao trùm chỗ. Làm sao cần lại triển khai đạo cảnh chân chính đại đạo, không có đạo cảnh, hoặc là nói. Khắp nơi đều là đạo cảnh. Chẳng qua, tại hạ cũng chỉ là sơ lầm ngộ đại đạo, cho nên muốn tại đây Hồng Mông tiên vực tu luyện mấy trăm năm, mới có thể tương đối quen thuộc nơi này thiên địa nguyên khí, quen thuộc nơi này thiên đạo, mới có thể đem toàn bộ Hồng Mông tiên vực, coi vi chính mình đạo cảnh. Đạo cảnh bên trong, tu sĩ có thể đập độn xuất hiện ở bất luận một nơi nào, mà tại hạ cũng có thể làm được. Cuộc tỉ thí này đúng là thiên tiên luận đạo, nguyên bản chính là vì luận chứng phương nào đạo pháp càng cao hơn rõ ràng, Lý Mộ Nhiên mượn cơ hội này. Cao giọng luận đạo, chính là hưu ý muốn báo cho biết đang xem cuộc chiến chúng tiên, mặt thế tiên đỉnh tiên giả, đích xác lĩnh ngộ ra càng thêm tiếp cận thiên địa đại đạo đạo pháp. Chúng tiên nghe được Lý Mộ Nhiên một phen cách nói, không ít tiên giả đều là trong lòng hơi động. Chân chính đại đạo, không có đạo cảnh, hoặc là nói, khắp nơi đều là đạo cảnh. Thanh Vân đạo trưởng tinh tế thưởng thức những lời này, đột nhiên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là bần đạo khổ tâm tìm hiểu vô vi chi đạo sao? Đại đạo vô vi. Vô vi mà đều bị vi. Chỉ muốn lĩnh ngộ chân chính đại đạo, liền căn bản không có đạo cảnh, nhưng lại khắp nơi đều là đạo cảnh. Chúng tiên nghị luận sôi nổi, chợt nghe Hồng Thiên lão tổ ho nhẹ một tiếng, chúng tiên lập tức an tĩnh lại. Hồng Thiên lão tổ nói, vị này Lý Tiên Hữu một phen cao đàm quát luận, đích xác giấu giếm huyền cơ, cũng có vài phần đạo lý. Hết mức, đến tột cùng đạo pháp như thế nào cao minh, xin mời tiếp tục tỉ thí xác minh. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó song giơ tay lên. cũng không thấy Lý Mộ Nhiên thi triển ra pháp quyết gì, nhưng hắn chính là như vậy khoát tay, xung quanh nhất thời phong vân đại biến. Trên bầu trời xuất hiện từng cái nguyên khí vòng xoáy chung từng đạo tử kim thiên lôi đánh rớt, đánh về phía Kim Thiền trưởng lão, giữa không trung thiên địa nguyên khí hóa thành cuồng phong hét giận dữ, cuồng phong ngưng tụ thành từng luồng cưng cõi vô hình phong cáp, từ bốn phương tám hướng hướng Kim Thiền trưởng lão cuốn qua, trên mặt đất càng là không có dấu hiệu nào vỡ ra vô số khe hở, đại lượng địa hỏa từ giữa toát ra, hừng hực hướng Kim Thiền trưởng lão cuốn tới, còn có này một ít từ địa để hoặc là từ đàng xa sông ngòi trung vọt tới sóng lớn, cũng hóa thành bài sơn đảo hải uy thế, đánh về phía Kim Thiền trưởng lão. Hôn nhiên tâm động, tổng tài độc nhất vô nhị được yêu. Trong nháy mắt, tất cả trong trời đất đều biến thành khí thế bàng bạc cường đại thần thông, mục tiêu tất cả đều là Kim Thiền trưởng lão. Kim Thiền trưởng lão giống như là cùng toàn bộ thiên địa là địch, hắn ham sâu vây công phía dưới, chỉ có thể lấy ra đủ loại cao minh thần thông, toàn lực ngăn cản. Riêng là kia tử Kim Thiên Lôi cũng đã để cho Kim Thiền trưởng lão luôn cuống tay chân, lại tăng thêm còn lại đều loại thần thông. Chỉ khoảng nửa khắc Kim Thiền trưởng lão liền lâm vào thập phần bị động cục diện, không chống đỡ nổi cũng chỉ là sớm hay muộn việc. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên khoát tay áo, cái này thiên lôi địa hỏa nhóm thần thông hết thảy trong nháy mắt tán loạn biến mất, trong thiên địa thoáng cái trở nên thập phần bình tĩnh. Hơn nữa đây tĩnh có chút không tầm thường, bao gồm thiên địa nguyên khí ở bên trong tất cả trong trời đất giống như đều bị đông lại lên, Kim Thiền trưởng lão cũng là vẫn không nhúc nhích, giống như là sững sờ ở chỗ cũ. Hết mức sau một lát, Kim Thiền trưởng lao rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện một cỗ rất mạnh phong ấn lực lượng, hầu như đem toàn bộ thiên địa đều phong ấn lên, hắn cũng vô pháp lúc đích. Thiên địa nguyên khí lại bắt đầu lưu động, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thì thào nói, tiếp cận chính là vừa thấy đại đạo cổng và sân, tu vi quá thấp, còn chưa đủ lấy chân chính cầm giữ thiên đạo, khống chế tất cả trong trời đất. Loại này giam cầm thần thông, tạm thời cũng chỉ có thể phong ấn trong chốc lát. Kim Thiền trưởng lao hơi chút bình ổn một chút khí tức. Sau đó cười lạnh một tiếng, thế nào, thần thông của ngươi liền dừng ở đây sao? Thiên địa chi lực, cũng chỉ thường thôi. Đây bất quá là bởi vì tại hạ tu vi còn thấp, không có chân chính nắm giữ thiên đạo mà thôi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, nhưng là, cũng đủ đưa ngươi đánh bại. Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, trong nháy mắt thiên hôn địa ám. Kim Thiền trưởng lão thân hạ, đại địa biến mất, đã biến thành vô tận tất hắc thâm nguyên, trên đỉnh đầu hắn thiên không cũng biến mất, cướp lấy chính là sâu không lường được vòng xoáy màu đen. Không ngừng có tử kim thiên lôi từ giữa hạ xuống. Trung quanh hắn, còn lại là không biết từ chỗ nào vọt tới phần thiên liệt diễm, cháy hừng hực. Không chỉ có là cái này thiên lôi địa hỏa, mà ngay cả xung quanh ngẫu nhiên quần quận nổi lên một hơi gió mát, đều biến thành sắc bén vô cùng phong nhận, tung hoành chém phách. Mỗi một đạo phong nhận, đều không thua đỉnh giai tiên bảo một kích. Trong nháy mắt vùng thế giới này giống như đã biến thành một tòa luyện ngục, bất luận gì một luồng thiên địa nguyên khí, đều chất chứ. A đáng sợ sát khí. Chúng tiên đều bị hơi thay đổi sắc mặt, những kim tiên đó từ đạo nếu là cùng Kim Thiền trưởng lão dễ dàng địa mà chỗ, chỉ sợ chỉ khoảng nửa khắc liền muốn hình thần câu diệt. Mặc dù là những thiên tiên này tồn tại, cũng là rất là kinh ngạc, bởi vì chỉ có tại chính mình đạo cảnh bên trong, mới có thể giống Lý Mộ Nhiên như vậy tùy tâm sở dục thao túng thiên địa nguyên khí, biến hóa thành đủ loại lợi hại thần thông. Chẳng lẽ Lý Mộ Nhiên cũng không phải là cuồng ngôn, đây toàn bộ Hồng Mông tiên vực đã trở thành hắn đạo cảnh. Nếu là như vậy, bất kỳ tu sĩ nào tại Hồng Mông Tiên Vực cùng Lý Mộ Nhiên đấu pháp, đều tương đương với bị vây Lý Mộ Nhiên đạo cảnh bên trong, mà đạo cảnh là tu sĩ nói pháp thuật bao trùm chỗ, đạo cảnh nội hết thảy thiên địa nguyên khí đều chịu đến tu sĩ khống chế, nếu toàn bộ Hồng Mông Tiên Vực đều là Lý Mộ Nhiên đạo cảnh, như vậy Lý Mộ Nhiên chính là chúa tể của vùng thế giới này. Nếu thật có thể hóa thiên địa vì đạo cảnh, chẳng phải là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đã đứng ở thế bất bại. Một tên đại la giới thiên tiên thì thào nói, kẻ này mới đại la kim tiên, cũng đã có thể nắm trong tay trước mắt vùng thế giới này, nếu là tiến giai thiên tiên, chẳng phải là có thể chúa tể thiên hạ đại thiên thế giới. Huyền Thiên lão tổ nói với hắn, quá chân tiên hữu không cần sợ hãi than, kẻ này thần thông uy lực ở tại chúng ta thiên tiên trong mắt, cũng không thì là cái gì, dễ dàng liền có thể phá vỡ. Hơn nữa Kim Thiền trưởng lão vị tất không có cách nào phá giải. Thắng bại cũng còn chưa biết. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận chấn thiên nổ từ Kim Thiền trưởng lão vị trí truyền ra. Kia mảnh vòng xoáy thâm nguyên đều bị chấn nát xé rách, phương viên vạn dặm thiên địa bị hủy, một bóng người từ giữa chợt lóe mà ra, đúng là Kim Thiền trưởng lão. Kim Thiền trưởng lão trong tay nắm đúng là chuôi này liệt thiên truy thần khí, hán khí tức đại thịnh, quát lớn, được. Nếu Lý Tiên Hữu công bố toàn bộ Hồng Mông tiên vực đều là chính mình đạo cảnh, kia bản tiên đã đem toàn bộ Hồng Mông tiên vực hoàn toàn hủy đi, phá này đạo cảnh. Nói rất đúng. Huyền Thiên lão tổ cười lạnh một tiếng, thiên hạ vạn đạo, không gì không thể phá. Không có chí cường đạo pháp, chỉ có chí cường tiên giả. Chỉ có trở thành chí cường tồn tại, mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nếu thiên địa đối địch với ngươi, ngày đó địa cũng có thể hủy đi. Chương 1550, Thiên Tiên Luận Đạo, 28. Kim Thiền trưởng lao hét lớn một tiếng, trong tay liệt thiên truy hướng trên không ném đi. Xung quanh thiên địa nguyên khí tự nhiên mà vậy bị này truy hấp thu, lệnh này truy biến thành một thanh chừng nghìn vạn quân trầm trọng cự truy, sau đó giống như một tòa bao trùm phương viên vạn dặm cự sơn, tầng tầng đập xuống. Chúng tiên kinh hãi, đều né tránh đến vạn dặm ở ngoài, mặc dù là có ngăn cách cấm chế, chỉ sợ cũng không chịu nổi này truy đập một cái. Ầm. Cự truy đòn nghiêm trọng nơi đó, lập tức đem phương viên trong vạn dặm đại địa đập hãm thiên trượng, vô số thâm thúy khe hở lấy cự truy đập xuống chỗ làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra. Toàn bộ đại địa hoàn toàn thay đổi. Một kích kia dư uy rằng co hồi lâu, toàn bộ Hồng Mông Tiên vực đại địa đều đang không ngừng kịch liệt chấn động, đâu đâu cũng co vỡ ra khe rãnh, địa để dung nham chỗ nào cũng phun trào bốn phía, sông ngòi khô ngọn núi sụp đổ, một mảnh mạt nhật cảnh tượng. Tiêu Giao kiếm tiên biến sắc, Thiên Tiên đấu pháp thần thông cường đại, nếu là ra tay quá nặng, đích xác khả năng đem toàn bộ tiên vực hủy diệt. Nhưng là Kim Thiền trưởng lão chính là Hỗn Nguyên kim tiên, rõ ràng cũng có thể tay cầm thần khí, đem Hồng Mông Tiên vực phá hư đến nỗi tư hoàn cảnh. Nếu là như thế này lại đập vài cái, chỉ sợ Hồng Mông Tiên vực thật sự không chịu nổi, lúc đó tan vỡ vi một vùng phế tích. Khó trách Kim Thiền trưởng lão có thể kích tổn hại Thái Hoàng Trung. Cái này Liệt Thiên Truy thần khí, quả nhiên là uy lực cực lớn. Thích Đồ đại sư nhẹ giọng nói. Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, hắn lắc lắc đầu, thản nhiên nói, Kim Thiền trưởng lão coi là như vậy là có thể hủy đi thiên địa chi lực ở khắp mọi nơi, vô coi là hình. Vô luận là hoàn chỉnh một mảnh đại địa, hay là phá nát thành một vùng phế tích, thiên địa tồn tại hết mức là đổi một chút mặt ngoài hình thức, thiên địa chi lực vẫn đang hoàn hảo không chút tổn hại, thiên đạo pháp vẫn như cũ tuyên cổ bất biến. Lý Mộ Nhiên tùy tay lăng không bắt lấy một viên vẩy ra đá vụn, nói, thiên địa vạn vật đều bao hàm đại đạo. Nếu như là chân chính lĩnh ngộ thiên đạo thiên tiên ở đây, chỉ bằng một khối đá vụn, liền đủ để thi triển ra bản nguyên đạo pháp thần thông. Hủy đi trong tay ngươi liệt thiên truy. Bởi vì tại đại đạo bên trong, một khối đá vụn cùng một kiện thần khí cũng không có quá lớn khác nhau, gần là đạo pháp thuật diễn hóa bất đồng mà thôi. Tại hạ tuy rằng tu vi nông cạn, ly khai chân chính đắc đạo còn có dài đằng đẵng tiên đồ, hết mức cũng muốn thử một lần. Nếu Kim Thiền trưởng lão lấy ra thần khí, tại hạ hay dùng đây khỏa đá vụn cùng Kim Thiền trưởng lão thần khí đánh giá một phen. Nói, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay đá vụn ném không trung, hơn nữa giơ lên hai tay, đem từng luồng tinh thuần chân nguyên pháp lực rót vào toái trong đá, để cho đá vụn tiên quang chợt lóe biến thành thạch trụ chi hình. Xung quanh thiên địa nguyên khí đều hướng đá vụn tuôn tới, song song còn có vô số đá vụn từ các nơi nhẹ nhàng không ngừng tụ tập tại đây trôi thạch trụ lên, cũng dung nhập thạch trụ bên trong. Theo hấp thu thiên địa nguyên khí cùng còn lại vạn vật càng ngày càng nhiều, thạch trụ càng ngày càng cự đại, trong chốc lát đã có mấy vạn bên trong khoảng cách, so với lúc trước liệt thiên trụ biến thành cự trụ càng lớn hơn mấy lần. Cự thạch truy liền treo ở Kim Thiền trưởng lao trên đỉnh đầu, tùy thời cũng có thể đập xuống. Vị diện lữ hành ra. Kim Thiền trưởng lao thay đổi sắc mặt. Hắn vội vàng thúc giục lên một cỗ chân nguyên, lại đem liệt thiên truy kích phát, tại đại lượng chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí tràn ngập hạ. Liệt thiên truy cũng biến thành vạn dặm đại tiểu. Giữa không trung, hai thanh cự truy cho nhau kích đụng, bộc phát ra hoành một tiếng chấn thiên nổ, một cỗ đáng sợ nguyên khí ba động từ hai truy đánh nhau chỗ nghị bốn phía sao động mở ra, nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Đang xem cuộc chiến chúng tiên xung quanh ngăn cách cấm chế, gần là bị đây nguyên khí ba động lan đến một chút, ngay lập tức sẽ bị đánh tan, chúng tiên đều lui nữa ra mấy ngàn dặm ngoại. Toàn bộ Hồng Mông Tiên vực đều lần này kích đập chúng rung động dữ dội một lúc lâu. Kích đụng phía dưới, thạch truy tán loạn thành vô số đá vụn, đều rơi xuống. Mà kia liệt thiên truy cũng biến thành nguyên hình, cũng bị rất xa đánh bay, không biết phi đi ra bên ngoài mấy triệu dặm. Kim Thiền trưởng lão cả kinh. Lý Mộ Nhiên thế nhưng thật sự chỉ bằng dùng một ít đá vụn tụ tập lên thạch trùy, xin ý kiến phê bình mặt đỡ hắn liệt thiên truy toàn lực nhất kích. Chúng tiên cũng nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng lần giao thủ này bất phân thắng phụ, nhưng là Lý Mộ Nhiên chưa hề dùng tới thần khí, liền cùng mượn dùng thần khí lực lượng Kim Thiền trưởng lao đấu cái ngang tay, đây hiển nhiên nói rõ Lý Mộ Nhiên đạo pháp thần thông càng cao hơn rõ ràng. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thân hình chợt lóe, hư không tiêu thất ở giữa không trung. Một tức chi hậu, hắn lại đột nhiên tại một đạo hào quang màu tím trung xuất hiện, trong tay lại nhiều một thanh ngân truy, đúng là liệt thiên truy. Đại la giới chúng tiên đều là biến sắc, mà ngay cả kia Hồng Thiên lão tổ đều là nhướng mày. Vừa rồi kia vừa đánh trúng, liệt thiên truy bị xa xa đánh bay, ngay cả Kim Thiền trưởng lão trong lúc nhất thời đều khó mà thu hồi, Lý Mộ Nhiên nhưng trong nháy mắt độn ra ngàn vạn trong ngoài, thu hồi này truy. Liệt thiên truy được xưng là viễn cổ đệ nhất thần khí, uy lực cự đại, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng tại đấu pháp trung bị Lý Mộ Nhiên đoạt được. Lý Mộ Nhiên nếu là tính toán đem này truy làm của riêng, chỉ sợ Hồng Thiên lão tổ đám người lập tức muốn xé rách hiệp nghị, mạnh mẽ ra tay đoạt lại này thần khí. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút liệt thiên truy, khen, uy lực như thế một kích, lại không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả một đạo dấu vết đều không có để lại, quả nhiên là một kiện vô cùng tốt thần khí. Hết mức, thần khí lực lượng, cũng gần là thiên địa đại đạo chung một loại, quá phận ỷ lại thần khí, có cũng có chút lệch khỏi quỹ đạo đại đạo. Trôi này liệt thiên truy, trả lại cho Kim Thiền trưởng lão. Nói, Lý Mộ Nhiên đem liệt thiên truy ném đi, thật sự liền trực tiếp nộp trả lại cho Kim Thiền trưởng lão. Hồng Thiên lão tổ đám đại la giới thiên tiên nhìn thấy cảnh này, đều là trong lòng thoáng buông lỏng. Nếu là Lý Mộ Nhiên không giao ra này truy, chỉ sợ một hồi tranh đoạt thần khí thiên tiên đại chiến, thế không thể khỏi. Kim Thiền trưởng lão tiếp nhận liệt thiên truy, trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ cũ, không biết nên làm thế nào cho phải. Dựa theo một dạng đấu pháp quý củ, mạnh nhất bảo vật bị đối thủ cướp đi, đã xem như thất bại, nhưng nếu để cho Kim Thiền trưởng lão lúc đó nhận thua, hắn hiển nhiên thập phần không cam lòng. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một chi tứ diệp tiểu hoa, hoa này đóa hoa ánh sáng màu cạn hoàng, bốc ra nhàn nhạt linh quang, phải là một gốc cây hơi có linh tính linh hoa, nhưng phẩm chất năm đều rất bình thường, khó nhập chúng tiên chi nhãn. Lý Mộ Nhiên nói, vừa rồi tại hạ thu hồi liệt thiên truy thì, tùy tiện còn bẻ gãy một đóa tiểu hoàng hoa, tại hạ liền dùng đây đóa linh hoa, gặp gỡ một lần Kim Thiền trưởng lão liệt thiên truy. Lý Mộ Nhiên lời ấy hiển nhiên có khinh miệt ý tứ, Kim Thiền trưởng lão sừng sộ lên lỗ, trầm giọng nói, nếu Lý Tiên hữu bất cẩn, bản tiên cũng sẽ không khách khí. Kim Thiền trưởng lão đem liệt thiên truy ném đi, đem chính mình toàn bộ pháp lực, toàn bộ rót vào trong đó. Liệt thiên truy chính là thần khí, ẩn chứa đạo pháp thập phần cao minh, một khi kích phát, lập tức tự động hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng khó có thể ngăn cản thần khí hấp thu những thứ này thiên địa nguyên khí. Liệt thiên truy rất nhanh lại biến thành vạn dặm khoảng cách, tung bay ở Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Lý Mộ Nhiên lại lạc ở tại đây tàn tạ khắp nơi trên mặt đất, túi người đem vật cầm trong tay linh hoa, cắm vào một mảnh hoàng thổ chung. Là chính ngươi muốn chết, trách không được bản tiên. Kim Thiền trưởng lão khẽ quát một tiếng, lập tức thúc giục liệt thiên truy đập xuống. Liệt thiên truy mang khí thế kinh người, xuống phía dưới phương Lý Mộ Nhiên cùng linh hoa ném tới. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, linh hoa dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, trong nháy mắt, nguyên bản tràn đầy khe danh đá vụn đại địa, bị một mảnh hoàng lục giao nhau hoa hải bao phủ, càng có số nhánh cây từ trong biển hoa chìa, giống như từng cái cánh tay, hướng trên bầu trời đập xuống liệt thiên truy cuốn tới. Chúng tiên mắt thường thần niệm có thể đạt được chỗ, đều bị mảnh này hoa hải chiếm cứ, mà kia vô số điều nhánh cây, thế nhưng đem cự đại liệt thiên truy gắt gao cuốn lấy, liệt thiên truy cách Lý Mộ Nhiên cùng hoa hải chỉ có trượng chỗ, ngạnh sinh sinh ngừng lại, vẫn không núp đích. Chương 1551, Thiên Tiên Luận Đạo, 29. Kim Thiền trưởng lão điên cuồng thúc dục pháp lực thần niệm, ra chỉ tại liệt thiên truy thượng. Nhưng mà liệt thiên truy lại bị vô số nhánh cây cuốn lấy, hầu như không chút sức mẻ. Kim Thiền trưởng lão kinh hãi, đang muốn phi tiến lên thu hồi liệt thiên truy, đột nhiên xung quanh hư không quần quận nổi lên từng sợi thanh phong, hóa thành một đạo đạo cứng cỏi phong tác, đem hai tay của hắn hai chân cùng thân thể trói buộc lệnh hắn không thể động đậy. Không chỉ có như thế, những thứ này vô hình phong tác còn tại áp bách Kim Thiền trưởng lão tiên thân, đem trong cơ thể chỉ có một ít chân nguyên pháp lực đều bức bách đi ra. Một lát sau, những thứ này nhành cây thế nhưng bày liệt thiên truy, đưa đến Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên duỗi chỉ bắn ra, một mảnh tử khí hà quang tuân ra đem toàn bộ liệt thiên truy bao phủ. Liệt thiên truy chợt thu nhỏ lại, hóa thành nguyên hình, bị Lý Mộ Nhiên nắm trong tay. Nhất chiêu giao thủ, Lý Mộ Nhiên lại sẽ liệt thiên truy đoạt được. Kim Thiền trưởng lao nhất thời mặt xám như cho tàn. Lý Mộ Nhiên theo tay vung lên, kia vô số nhành cây biến thành một chi giữ thật dài lợi tiễn, đâm thẳng Kim Thiền trưởng lão. Kim Thiền trưởng lão há mồm phun ra một mảnh hắc vụ, nhưng không cách nào ngăn cản những thứ này lợi tiễn. Một chi mũi tên nhọn bay đến Kim Thiền trưởng lão trước người khoảng một tấc chỗ, đột nhiên dừng lại, vẫn không núp đích. Đấu pháp đến nơi đây, thắng bại không nói mà rõ ràng. Chúng tiên đều thập phân rõ ràng, nếu không phải Lý Mộ Nhiên hữu ý lưu thủ, những thứ này lợi tiễn đủ để xuyên thủng Kim Thiền trưởng lão tiên thân, để cho hắn tiên thân bị hủy, nguyên khí tổn hao nhiều. Mà Kim Thiền trưởng lão thần khí cũng trước sau hai lần bị Lý Mộ Nhiên cướp đi, hơn nữa Lý Mộ Nhiên sử dụng bảo vật hết mức là đá vụn linh hoa, thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng. Kim Thiền trưởng lão gắng hết sức dây rủa lại trốn không thoát quanh thân vô hình phong tác trói buộc, hắn nhìn thoáng qua trước người hư ảo vô số lợi tiễn, cần phải than nhẹ một tiếng, Lý Tiên hữu đạo pháp cao minh, bản tiên nhận thua. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó tay háo bảo vung lên, những lợi tiễn đó, phong tác hết thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Mộ Nhiên thuận tay ném đi, đem liệt thiên truy lại trả lại cho Kim Thiền trưởng lão. chuyện hết mức tam. Nếu Kim Thiền trưởng lão lần thứ ba bị tại hạ cướp đi liệt thiên truy, tại hạ có không nhất định cam đoan sẽ đem này trả lại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Chúng tiên trong lòng hơi động, lời ấy trong lúc mơ hồ có vài phần cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Kim Thiền trưởng lão đã là bại tướng dưới tay Lý Mộ Nhiên. Mà lại tối cường thần khí hai lần bị đoạt, chỉ sợ sau này cũng không dám sẽ cùng này động thủ. Lại không dám lại dùng ra liệt thiên truy. Đại la giới chúng tiên sắc mặt khá khó xử có thể, tuy rằng thiên tiên luận đạo đến nay, mặt thế tiên đỉnh đã thua 9 cuộc, đại la giới hết mức là chỉ thua một hồi, nhìn từ bề ngoài vẫn đang chiếm chân thượng phong, nhưng trên thực tế chúng tiên trong lòng hiểu được, Kim Thiền trưởng lão một bại, đại la giới chúng tiên chung. Chỉ sợ đã không ai có thể đánh với Lý Mộ Nhiên một trận. Là lúc đó trực tiếp nhận thua, hay là ngạnh đầu phá tiếp tục đấu nữa, chờ mong kỳ tích xuất hiện tạo hóa bảy tổ đám chúng đại la giới thiên tiên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời định không đoạt được. Xin cho đệ tử xuất chiến. Diệp Lương Thần bỗng nhiên bay đến Hồng Thiên Tiên Tổ trước mặt, không người quỳ gối, đệ tử năm đó từng bại vào Lý Tiên Hữu thủ hạ, nhưng mấy năm nay khổ tu không ngừng, có không ít tiến bộ, hy vọng sư phụ có thể cho đệ tử một cơ hội. Hồng Thiên Tiên Tổ nói, ngươi đã nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão cùng Lý Tiên Hữu tỷ thí, vẫn đang cố ý muốn xuất chiến. Diệp Lương Thần thập phần khẳng định nói, đệ tử muốn xuất chiến. Được rồi. Hồng Thiên Tiên Tử gật gật đầu, căn cứ Thiên Tiên luận đạo chính tự, kế tiếp thật là đến phiên ngươi xuất chiến. Ngươi làm hết sức mà thôi. Đa tạ sư phụ. Diệp Lương Thần bái tạ thi lễ, sau đó bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Lạnh lùng nói, năm đó sau khi giao thủ, bản tiên mệnh ngươi nhìn thấy bản tiên phải trở về nẻ, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại vẫn dám cùng bản tiên giao thủ. Tiêu Diêu đạo chủ. Chúng tiên thấy kỳ lạ. Không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên cùng năm đó đại la giới đệ nhất chân tiên ở giữa, còn có quá một đoạn như vậy chuyện cũ. Hơn nữa nghe. Hiển nhiên là đây Lý Mộ Nhiên đại chiếm thượng phong. Diệp Lương Thần bản lên gương mặt, nói, biết sỉ sau khi dũng, Diệp Mộ hôm nay xuất chiến, chính là vì một tuyết năm đó sỉ nhục. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thật không biết Diệp Tiên Hữu mấy năm nay đều tu luyện thần thông nào. Diệp Lương Thần lấy ra một thanh tiên kiếm, nhẹ nhàng đồng nhất, trên mũi kiếm lập tức bước ra một tầng tử mang. Năm đó Diệp Mộ thua ở Lý Tiên Hữu lục tầng tử khí vi quang phía dưới, hôm nay Diệp Mộ đã lĩnh ngộ đệ bát tầng tử khí vi quang. Nếu cùng Lý Tiên Hữu một phần cao thấp, chúng tiên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lương Thần trên mũi kiếm tử mang. Đích xác tổng cộng có bát tầng, đúng là đệ bát tầng tử khí vi quang. Về tử khí vi quang, vẫn luôn có một loại truyền thuyết, nghe nói loại này tại Hồng Mông tiên vực mới có thể thi triển ra thần thông, tổng cộng có 9 tầng, nhưng chỉ có thiên tiên mới có thể lĩnh ngộ đệ 9 tầng tử khí vi quang. Cho nên đệ bát tầng tử khí vi quang đối với thiên tiên giới tu sĩ mà nói, đã là cực hạn. Diệp Lương Thần lúc này hết mức là đại la kim tiên tu vi, thì đã lĩnh ngộ đệ bát tầng tử khí vi quang, đúng là đáng quý. Hắn có thể đại biểu đại la giới xuất chiến, cũng không tính là có tiếng không có miếng. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu liên tục, thở dài, lần này đấu pháp, chính là thiên tiên luận đạo. Mặc dù là tùy chúng ta kim tiên ra tay, nhưng đi nói đạo pháp, lại không chạm đến thiên tiên cảnh giới. Mới vừa rồi bản tiên cùng kim thiền trưởng lao đấu pháp, chủng loại thần thông, đều bị là thiên tiên đạo pháp. Mà ngươi tử khí vi quang, ngay cả đệ 9 tầng đều không thể thi triển, còn hạn chế tại cảnh giới kim tiên bên trong, căn bản không có tiếp xúc được thiên tiên đạo pháp tầng thứ, há có tư cách tham gia thiên tiên luận đạo. Diệp Lương Thần sầm mặt lại, Lý Tiên Hữu nói Diệp Mộ không có tư cách, chẳng lẽ Lý Tiên Hữu có thể thi triển ra tầng thứ càng cao hơn tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn tùy tay lăng không hư nắm, đem xung quanh thiên địa nguyên khí thu hút bàn tay, ngưng tụ thành một đoàn tử khí tròn châu. Tròn châu dần dần trong suốt, bước ra từng tầng tử mang vi quang. Diệp Lương Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đây tử khí vi quang rõ ràng cao hơn đệ bát tầng. Hắn nhất thời thay đổi sắc mặt, thì thào nói, ngươi thế nhưng lĩnh ngộ đệ 9 tầng tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên trong mũi nhẹ nhàng một hừ, thản nhiên nói, Diệp Tiên Hữu chẳng những là đạo pháp phổ thông, mà ngay cả nhãn lực cũng là kém như vậy sao? Đúng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ chúng tiên trung truyền ra, đây là thập tầng tử khí vi quang. Thập tầng. Đúng là thập tầng. Không phải nghe nói tử khí vi quang tổng cộng mới 9 tầng sao? Chúng vô lượng thiên tiên cũng chỉ có thể thi triển ra 9 tầng tử khí vi quang, hắn thế nhưng thi triển ra đệ thập tầng. Chúng tiên nhất thời rất là khiếp sợ, nghị luận sôi nổi. Mà ngay cả một đám thiên tiên tồn tại, cũng là rất là kinh nghi, ngưng thần nhìn kỹ Lý Mộ Nhiên bàn tay tử khí vi quang. Đây vi quang một tầng so với một tầng dày đặc, hơn nữa đích thực sắc tổng cộng có thập tầng. Chẳng lẽ tử khí vi quang tổng cộng có thập tầng? Mà không phải 9 tầng chư vị tiên hữu trước đây có từng thử qua thi triển ra đệ thập tầng tử khí vi quang? Một tên đại la giới thiên tiên nghi hoặc hướng còn lại thiên tiên truyền âm nói. Chúng thiên tiên khẽ lắc đầu, huyền thiên lão tổ nói, bổn tọa cũng chỉ là thi triển ra đệ cửu tầng tử khí vi quang, coi là đây đã là hồng mông tử khí cực hạn, cũng không có làm càng nhiều nếm thử. Chúng tiên chính kinh ngạc trong đó, Lý Mộ Nhiên cao giọng nói, tử khí vi quang tổng cộng không phải cửu tầng, cũng không phải là thập tầng. Nếu tại hạ ngộ ra không giả, tử khí vi quang, tổng cộng có 9981 tầng. Thiên địa đại đạo, ngay tại đây hồng mông tử khí vi quang chúng có thể thấy được chút ít. Nhưng mà chỉ có chân chính lĩnh ngộ đại đạo giả, mới có thể thi triển ra tầng thứ càng cao hơn vi quang. Thi triển ra đệ cửu lần tử khí vi quang, chẳng qua là vừa mới chạm đến thiên đạo. Ly khai chân chính đắc đạo, còn thập phần xa xôi. Mà tại hạ, cũng bất quá là vừa thấy thiên đạo cổng và sân, cho nên chỉ có thể thi triển ra đệ thập tầng tử khí vi quang. Về phần ngươi, Diệp Tiên Hữu chỉ có thể thi triển ra đệ bát tầng tử khí vi quang, liên thiên đạo biên giới đô đều không có chạm đến, lần này thiên tiên luận đạo, Diệp Tiên Hữu căn bản không có tư cách tham gia. Ngươi cũng không có tư cách cùng bản tiên giao thủ. Chương 1552, Thiên Tiên Luận Đạo, 30. Diệp Lương Thần nhất thời cương ở tại chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên đệ thập tầng tử khí vi quang một lấy ra, chúng tiên liền xem giành mạch, hắn cùng Lý Mộ Nhiên ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, đích xác không có giao thủ cần thiết. Lúc này mạnh mẽ đến đâu ra tay, cũng bất quá là tự rước lấy nhục, Lý Mộ Nhiên chỉ cần đem kia thập tầng tử khí vi quang triển khai ra, hắn liền vô pháp ngăn cản. Diệp Mộ thua. Diệp Lương Thần túi đầu thở dài, hắn vẻ mặt hề phải thất lạc ý tứ, giống như sắp độ kiếp thành tiên phàm nhân, tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cơ giới chiến sĩ. Diệp Lương Thần nhận thua sau khi, không nói được một lời lập tức bay khỏi Hồng Mông Tiên vực. Hắn gặp đả kích quá lớn, chỉ sợ trong lúc nhất thời vô pháp khôi phục tâm cảnh, mà ngay cả lưu ở chỗ này tiếp tục đang xem cuộc chiến đều không thể làm được. Kế tiếp đến phiên Bần Đạo xuất chiến. Một tiếng quát nhẹ từ đại la giới chúng tiên trung truyền ra, đúng là Thanh Vân đạo trưởng. Thanh Vân lão đạo bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cùng Lý Mộ Nhiên đối diện một lát. Hai tiên đô là mỉm cười, rất hiển nhiên, song phương đều nhận ra lẫn nhau. Chúc mừng Thanh Vân đạo trưởng tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên. Không biết đạo trưởng vô vi chi đạo, tìm hiểu như thế nào, Lý Mộ Nhiên cười nói. Thanh Vân đạo trưởng không đáp, lại đột nhiên trên không quỳ lạy, hướng Lý Mộ Nhiên làm một đại lễ, cũng bái nói, đệ tử Thanh Vân, cầu sư phụ thu làm môn đồ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, vội vàng lắc mình sờ né, nói, Thanh Vân đạo trưởng đây là ý gì, mau mau xin đứng lên. Thanh Vân đạo trưởng lại không đứng dậy, hắn cao giọng nói, năm đó đúng là được đến Lý Tiên Hữu chỉ điểm, Bần đạo mới ngộ ra vô vi chi đạo, mới có tu vi hôm nay đạo pháp. Hôm nay Bần đạo nhìn thấy Lý Tiên Hữu đại triển thần uy, cao nói, thiên địa đại đạo, thật lòng khâm phục. Chúng ta người tu hành, chính là vì cầu tiên vấn đạo. Hiện giờ đã thành tiên thân, sở cầu chỉ có đại đạo. Chính là đại đạo xa vời, không biết nên như thế nào xác minh. Hôm nay nhìn thấy Lý Tiên Hữu thiên tiên nói, đạo, Bần đạo thập phần hướng tới. Đệ tử Thanh Vân nguyện ý bái vào Lý Tiên Hữu môn hạ, đi theo sư phụ tìm kiếm đại đạo. Sư phụ nhưng có phân phó, tuyệt không dám tử. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Thanh Vân đạo trưởng đã là Hôn Nguyên Kim Tiên. Mà tại hạ hết mức là Đại La Kim Tiên tu vi, Thanh Vân đạo trưởng tu vi cao hơn nữa xuất hiện ở tầng tiếp theo. Vì sao phải bái tại hạ vi sư? Thanh Vân đạo trưởng nói, đắc đạo có trước sau. Lý Tiên Hữu đã chạm đến đại đạo cánh cửa, xa xa cao hơn Bần đạo, đương nhiên là có tư cách chỉ điểm Bần đạo. Mà Bần đạo vô vi chi đạo, cùng Lý Tiên Hữu đi nói thiên địa đại đạo cùng so với, cũng chỉ là trong đó một phần. Năm đó nếu không phải Lý Tiên Hữu chỉ điểm, Bần đạo chỉ sợ cho đến ngày nay vẫn như cũ mê hoặc tại vô vi chi đạo nghịch lý chính giữa, vô pháp tìm hiểu thấu đáo. Đại đạo mịt mờ. Bần đạo biết rõ chính mình ngộ tính hữu hạn, đan dựa vào bản thân tìm hiểu khó có thể đắc đạo. Nếu có thể đi theo Lý Tiên Hữu dưới chân, tiếp tục nghe Lý Tiên Hữu chỉ điểm, có thể Bần đạo có thể lại tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra càng tiếp cận thiên đạo đạo pháp. Chúng tiên rất là ngạc nhiên, nghe Thanh Vân đạo trưởng lần này cách nói, nguyên lai trước đây Thanh Vân đạo trưởng đại tài trưởng thành trệ, một đêm thành danh, dĩ nhiên là bởi vì chịu đến Lý Mộ Nhiên chỉ điểm. Lúc này hắn trước mặt mọi người bái sư, tuy rằng có vẻ hơi đột ngột, nhưng lấy Lý Mộ Nhiên trước thể hiện ra thần thông đạo pháp, thêm nữa hai tiên ở giữa sâu xa, cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Thực ra không chỉ là Thanh Vân đạo trưởng, đang xem cuộc chiến chúng tiên bên trong, chỉ sợ có không ít tiên giả đều đối Lý Mộ Nhiên thể hiện ra đạo pháp tâm nghi hướng tới. Dù sao đối với tại đã trưởng sinh bất tử siêu thoát luân hồi tiên giả mà nói, tiếp tục tìm kiếm đại đạo mới là duy nhất theo đuổi. Mà tới chỗ này chúng tiên, cũng chính bởi vì đối thiên đạo vui vẻ mà hướng tới, mới có thể lại tới đây quan sát thiên tiên luận đạo. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, sau đó nói, Thanh Vân đạo trưởng hay là đứng lên đi. Tại hạ tu vi còn thấp, đối đại đạo lĩnh ngộ cũng chỉ là vừa thấy cánh cửa, tại tiến giai thiên tiên, lĩnh ngộ càng bao lớn hơn đạo trước. Tại hạ không có thu đồ đệ tính toán. Thanh Vân đạo trưởng nhất thời vô cùng thất vọng, hắn nói, Lý Tiên Hữu tạm vô này tính toán. Bần đạo cũng không dám miễn cưỡng. Chẳng qua, nếu là Lý Tiên Hữu một ngày kia muốn khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, thỉnh cho bần đạo một cơ hội. Được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ có thể đáp ứng. Nếu có chút ngày đó, Thanh Vân đạo trưởng đó là bản tiên thủ hạ thủ đồ. Đa tạ Lý Tiên Hữu. Thanh Vân đạo trưởng mừng rỡ, đứng dậy bái tạ, sau đó lui ra. Trận này tỉ thí tuy rằng không có đấu pháp, nhưng phân thắng bại vừa xem hiểu ngay. Mặt thế tiên đỉnh chúng tiên mừng rỡ, Tiêu Giao kiếm tiên liên tục gật đầu, âm thầm hướng mấy vị khác thiên tiên truyền âm nói, Lý đạo hữu gần như ở thiên tiên luận đạo trung thắng được, càng là cố ý kiêu căng như vậy luận đạo, để cho đại la giới chúng tiên đối với hắn đạo pháp thật lòng khâm phục, quét qua trước đây chúng ta ngay cả bại xu hướng suy tàn nhỏ phong hung hăng khí. Lần này thiên tiên luận đạo, chúng ta thắng chính là thập phần hoàn toàn. Triệu Vô Danh nói, Tiêu Giao đạo hữu nôn chi còn sớm, đại la giới còn có 7 tên tu sĩ chưa xuất chiến, Lý đạo hữu nếu muốn nhất nhất thắng được, cũng không dễ dàng. Tiêu Giao kiếm tiên nói, đại la giới mạnh nhất vô lượng thiên tiên chính là Thiên Quân, hiện giờ Liên Thiên Quân Kim Thiền Thân đều bị Lý đạo hữu đánh bại, đại la giới còn lại thiên tiên phân thân, lại há lại là Lý đạo hữu đối thủ. Chẳng qua tiếp được, đến muốn liên chiến 7 lần, hy vọng Lý đạo hữu có thể bảo tồn pháp lực, không nên bị tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực mà làm cho thực lực giảm mạnh. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, Lý đạo hữu đã đem Vô Danh quyết tu luyện viên mãn, chính như hắn lời nói, toàn bộ Hồng Mông Tiên vực chính là của hắn đạo cảnh, toàn bộ Hồng Mông Tiên vực thiên địa nguyên khí đều là pháp lực của hắn. Cho nên, pháp lực của hắn sẽ không tiêu hao quá nhiều. Triệu Mỗ lo lắng là, đại la giới vài vị thiên tiên, chỉ sợ không cam lòng lúc đó nhận thua, chắc chắn sẽ sinh ra những chuyện khác bưng. Tiêu Giao kiếm tiên nghe vậy cả kinh, Vô Danh đạo hữu lời ấy ý gì, chẳng lẽ đại la giới chúng thiên tiên hội trước mặt mọi người đổi ý nuốt lời? Triệu Vô Danh lại lắc đầu, Triệu Mỗ cũng không biết, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Thanh Vân đạo trưởng lui ra sau khi, tạo hóa 7 tổ đám đại la giới thiên tiên cũng không có lập tức phái ra hạ một người tu sĩ xuất chiến, mà là môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang mật ngự truyền âm thương nghị gì đó. Sau một lát, Hồng Thiên tiên tổ khẽ gật đầu, tựa hồ là đồng ý còn lại chúng tiên cái nhìn. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, kế tiếp đại biểu đại la tu tiên giới cùng Lý đạo hữu luận bàn luận đạo chính là bản cung Nô trưởng lão. Hết mức, Nô trưởng lão có một cái yêu cầu, hắn hy vọng thay đổi luận đạo địa điểm. Thay đổi địa điểm Tiêu Giao kiếm tiên nhướng mày, nói, tại Hồng Mông tiên vực luận đạo, là ta đám đã sớm định ra hiệp nghị, vì sao phải tạm thời sửa đổi. Nô trưởng lão từ chúng thiên tiên phía sau bay ra, nói, luận đạo chỗ, nên đối với song phương đều trái ngược nhau công bình. Nguyên bản Hồng Mông tiên vực là một chỗ công bình luận đạo nơi. Nhưng là thành như Lý Tiên Hữu chính mình lời nói, Lý Tiên Hữu sớm tại Hồng Mông tiên vực tu luyện nhiều năm, không biết hắn có thủ đoạn gì, thế nhưng có thể thao túng Hồng Mông tiên vực thiên địa chi lực. Cũng công bố toàn bộ Hồng Mông Tiên vực đều là của hắn đạo cảnh. Nếu bản tiên tại Hồng Mông Tiên vực cùng Lý Tiên Hữu đấu pháp, thì tương đương với tại Lý Tiên Hữu đạo cảnh chung cùng với đấu pháp, chẳng phải là chưa ra tay cũng đã đại rơi xuống hạ phong, cho nên tại Hồng Mông Tiên vực đấu pháp, đối với bản tiên cùng với đại la giới những tu sĩ khác mà nói, cũng không công bê. Hình. Triệu Vô Danh hừ lạnh một tiếng, nói, Lý đạo hữu là ngộ ra thiên địa đại đạo, mới có thể đem toàn bộ Hồng Mông Tiên vực hóa vi chính mình đạo cảnh, mới có thể thao tác Hồng Mông Tiên vực thiên địa chi lực. Nếu là đại la giới chư vị tiên hữu, có cao minh như thế đạo pháp, tự nhiên cũng có thể lợi dụng nơi này thiên địa chi lực, tại sao không công bình thuyết? Đại la giới chúng tiên tạm thời thay đổi luận đạo địa điểm, khó tránh khỏi có chút lật lọng. Huyền Thiên lão tổ cười lạnh nói, có đạo là khách theo chủ liền. Nói cho cùng, chúng ta đại la giới chư tiên mới là nơi này chủ nhân, hiện giờ chúng ta chính là muốn thay đổi một chút luận đạo chỗ, chư vị mạt thế tiên đỉnh tiên hữu liền gắng hết sức phản đối. Chẳng lẽ sau này chúng ta đại la tu tiên giới sự vụ lớn nhỏ, đều cần trải qua mạt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu cho phép không thể? Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng, nói, Huyền Thiên tiên hữu không cần cố ý ngôn ngữ cung kích, chúng ta mạt thế tiên đỉnh chư tiên chỉ cầu trọng kiến đại thiên thế giới, cũng không phải là muốn làm quấy nhiêu đại la tu tiên giới trật tự. Lần này thiên tiên luận đạo, cũng chỉ là hy vọng tỉ thí với nhau đạo pháp, cho nhau ấn chứng đại đạo, không còn chiếm đoạt đại la giới ý tứ. Được rồi, nếu là khách theo chủ liền, chúng ta liền đáp ứng sửa đổi luận đạo chỗ, không biết chư vị tiên hữu cho rằng ở nơi nào tỉ thí mới công bằng nhất. Hồng Thiên tiên tổ đan chỉ hướng lên, nói, cũng không cần qua chỗ rất xa, không bằng ngay tại đây Hồng Mông tiên vực ở ngoài hư không vô tận trung tỉ thí. Chưa xong còn tiếp. Chương 1553, Thiên tiên luận đạo, 31. Đóng kín. Đóng kín. Mịch tiên vô đàn hồi xong. Chương 1553, Thiên tiên luận đạo 31. Được lắm rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Triệu Vô Danh nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên ngộ ra đạo pháp, là lấy thiên địa vi lực. Thiên địa chi gian chính là đạo cảnh, thiên địa nguyên khí chính là pháp lực. Loại này đạo pháp gần nhất thiên đạo bản nguyên, nếu tu luyện tới cảnh giới chi cao, mặc dù là tại hư không vô tận bên trong, cũng có thể thi triển ra khó có thể tưởng tượng thần thông. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên hiện giờ hết mức là Đại La Kim Tiên, tuy rằng sơ ngộ thiên đạo, nhưng có thể đem Hồng Mông Tiên vực hóa thành đạo cảnh đã là đáng quý. Tại hư không vô tận bên trong, thiên địa nguyên khí cực kỳ loãng, tu sĩ đấu pháp chủ yếu dựa vào bản thân pháp lực. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên cảm ngộ thiên đạo ưu thế liền không còn sót lại xê. Hốt gì? Đại La giới chúng tiên ở mặt ngoài chính là yêu cầu đổi một cái luận đạo nơi sân, nhưng trên thực tế cũng là muốn mượn cơ phế đi Lý Mộ Nhiên đạo pháp, phá hắn đạo cảnh, để cho hắn thiên địa chi đạo, không hề có đất dụng võ. Mà đối những tu sĩ khác mà nói bị hạn chế cũng không có nghiêm trọng như vậy, bởi vì bọn họ gần là không thể sử dụng thiên địa nguyên khí mà thôi, chỉ dựa vào bản thân pháp lực, cũng có thể thi triển ra tương ứng đạo pháp thần thông. Bang này Đại La giới thiên tiên thật sự là cáo già. Huyễn tiên tử cả giận nói, nếu là đáp ứng điều kiện này, Lý đạo hữu chẳng phải là bị thiệt lớn. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên cũng không nguyện đáp ứng điều kiện này, nhưng là dưới mắt thế cục đối với song phương mà nói đều có chút cưới hổ khó xuống, nếu không hiệp nghị thích đáng, trận này thiên tiên luận đạo tất nhiên tan rã trong không vui, mai phục lớn hơn nữa thai hoàng ẩm. Sau lần đó mặt thế tiên đỉnh cùng Đại La giới chúng tiên ở giữa, sẽ có nhiều hơn xung đột cùng phiền toái. Chư tiên đang lúc suy tư, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cao giọng nói, được. Tại hạ đáp ứng điều kiện này, kế tiếp ngay tại hư không vô tận trung luận đạo. Tiêu Giao Kiếm Tiên mặt lộ ra vẻ lo âu, hắn hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm vấn đạo, Lý đạo hưu thật có nắm chắc tại hư không vô tận trung đầu pháp thắng ra tại hư không vô tận bên trong, không có thiên địa nguyên khí tương trợ, Lý đạo hưu đạo pháp thần thông cần phải không sử dụng được lâu dài, hơn nữa, đối phương còn có 7 người chưa xuất chiến, muốn thắng liên tiếp 7 lần, chỉ sợ pháp lực cũng không đáng kể. Lý Mộ Nhiên truyền âm quay về, chuyện cho tới bây giờ, không đáp ứng cũng không thành, chỉ có thể làm hết sức. Tại hư không vô tận trung đầu pháp thuật, đích xác đối tại hạ thập phần bất lợi. Nhưng là tại hạ cũng chưa chắc không có cơ hội thắng liên tiếp. Tốt lắm. Hồng Thiên Tiên Tổ thấy Lý Mộ Nhiên đồng ý, liền gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời cao, trước tiên bay khỏi Hồng Mông Tiên Vực. Chúng tiên theo sát phía sau, đang xem cuộc chiến chúng tiên cơ bản đều là Thái Ất Kim Tiên đã ngoài tu vi. Chỉ khoảng nửa khắc liền đều phi đi ra Hồng Mông Tiên Vực, đi vào này tiên vực phụ cận một chỗ mênh mông hư không vô tận bên trong. Hồng Thiên Tiên Tổ nói, hư không vô tận vô biên vô hạn, ở chỗ này luận đạo, cũng không cần bố trí cái gì tỉ thí nơi sân. Song phương tiên giả đều có thể đại triển thân thủ, chỉ cần không chạy ra vạn dặm ở ngoài, sẽ không tính lối ra nhận thua. Nô trưởng lão, ngươi đi lĩnh giáo một chút Lý Tiên bằng hữu thần thông đi. Phải. Nô trưởng lão đáp ứng một tiếng, hắn bay ra chúng tiên ở ngoài. Đi vào Lý Mộ Nhiên phụ cận. Còn lại chúng tiên đều tránh lui, vì Lý Mộ Nhiên cùng Nô trưởng lão hai tiên không ra một mảnh chân có phạm vi mấy ngàn dặm trống trải khu vực. Xin mời. Hai tiên cho nhau thi lễ, trận này thiên tiên luận đạo lập tức bắt đầu. Nô trưởng lão lập tức lấy ra một mặt khoảng một tấc vuông xích sắc ngọc bàn hai mặt từng người chạm trổ một cái viễn cổ phù văn, phân biệt là một cái phong tự, cùng một cái hỏa tự. Nô trưởng lão chân nguyên pháp lực, hóa thành một dòng liệt diễm như cuồng phong giống như tuôn ra. Một chỉ khoảng nửa khắc liền hình thành một cái cự đại phong hỏa đại trận. Cuồng phong hét giận dữ liệt, diễm cuồn cuộn, rất khó tưởng tượng, một cái thân hình bình thường tiên giả trong cơ thể, thế nhưng ẩn chứa như thế bàng bạc pháp lực. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhướng mày, vị này Ngô trưởng lão lai lịch hắn sớm đã kinh hỏi thăm thập phân rõ ràng. Người này trước kia đi theo Tạo Hóa Bảy Tổ một trong Hạo Thiên lão tổ tu hành, tại Hạo Thiên lão tổ chưa thành tựu vô lượng thiên tiên khi cũng đã đầu nhập kỳ môn hạ, nhận này chân truyền. Nô trưởng lão tại mấy vạn năm trước cũng đã là thành danh hôn nguyên kim tiên tu sĩ, gần là khiếm khuyết một ít cơ duyên, vô pháp tiến dài thiên tiên. Đại La tu tiên giới sớm đã có nghe đồn, nếu gần vạn năm nội có người có thể tiến dài thiên tiên, hơn phân nửa chính là vị này Nô trưởng lão. Chúng tiên nghị luận hắn khi, cũng sớm có thiên tiên lấy phía dưới đệ nhất tiên thuyết pháp. Hết mức cũng rất ít có tu sĩ thấy tận mắt đến Nô trưởng lão ra tay thi triển thần thông. Hiện giờ Nô trưởng lão nhất ra tay. Đó là Hạo Thiên lão tổ trước kia thành danh thiên khí phong hỏa bản, hắn tuy rằng không có thiên địa nguyên khí tương trợ, nhưng lấy ra đạo cảnh, lại vẫn như cũ khí thế bằng bạc, đủ thấy kỳ pháp lực thâm hậu, so với tầm thường hỗn nguyên kim tiên đích xác cao minh rất nhiều. Tiêu Giao Kiếm Tiên thầm nói, lấy Ly đạo hữu đạo pháp thần thông, cũng không phải quá e ngại đây Ngô trưởng lão. Nhưng là đây Ngô trưởng lão pháp lực hậu, muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng muốn hao phí không ít pháp lực. Kế tiếp mấy lần ác chiến, chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Lý Mộ Nhiên chăm chú nhìn đánh giá đối thủ đạo cảnh cùng thiên khí một lát, cũng không có lập tức ra tay. hắn tựa hồ đang cân nhắc đối thủ thần thông uy lực, sau đó sẽ quyết định nên ứng đối ra sao. Hết mức Lý Mộ Nhiên cũng không do dự lâu lắm, nô trưởng lão đạo cảnh vừa mới bố trí hoàn thành, Lý Mộ Nhiên cũng lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn một cánh tay vừa nhấc, một đạo ám kim quang mang từ hắn trong tay háo bay ra, hóa thành một chuôi kim sắc cự phủ, hoành ở trước người. Khai Thiên Phủ. Tiêu Giao Kiếm Tiên trong lòng hơi động, âm thầm gật đầu, Lý đạo hữu thế nhưng nhất ra tay chính là thần khí. Xem ra hắn cũng hiện cái này nô trưởng lão khó đối phó, cùng hắn quấn đấu chỉ biết hao tổn pháp lực, chỉ có lấy ra thần khí Khai Thiên Phủ mới có khả năng mau thắng được, tiết kiệm pháp lực. Lý Mộ Nhiên lấy ra Khai Thiên Phủ sau khi, hai tay nắm chặt, sau đó lập tức hét lớn một tiếng, một búa đánh xuống. Ở cái này trong nháy mắt trong quá trình, đại lượng tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào Khai Thiên Phủ bên trong, Khai Thiên Phủ hóa thành trăm trượng khoảng cách, cũng lóng lánh ra hoa mị kim mang. Khai Thiên Phủ chém qua chỗ, hư không vô tận đều bị vỡ ra đến, hình thành một cái không gian thật lớn tọa động, đem tất cả xung quanh thôn phệ. Nô trưởng lao thấy thế biến sắc, vội vàng điên cuồng thúc giục phong hỏa bàn, bố trí ra từng tầng phong hỏa song thuẫn, sắp hàng tại đạo cảnh các nơi. Nhưng mà những thứ này phong hỏa song thuẫn tại Khai Thiên Phủ một chém phía dưới lập tức đổ nát, nô trưởng lao đạo cảnh cũng bị lập tức bổ ra. Hai nô trưởng lao cuống quýt thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo phong hỏa thuẫn di tránh được Khai Thiên Phủ chém ra kim quang, nhưng là thân hình của hắn, cùng với cái viên này phong hỏa bản thiên khí, đều bị Khai Thiên Phủ chém ra không gian tọa động thôn phệ. Ngay sau đó, nô trưởng lao rốt cục độn ra không gian tọa động, nhưng hắn đã rất xa rời khỏi chúng tiên, ly khai ban đầu đấu pháp chỗ, có ít nhất mấy trăm ngàn dặm xa xôi. Lý Mộ Nhiên nói, lúc trước Hồng Thiên Tiên Tôn tiền bối có lời, chạy ra vạn dặm ở ngoài liền coi như là lối ra nhận thua. Nô trưởng lão vi tránh né tại hạ Khai Thiên Phủ một chém, cần phải độn nhập không gian tọa động trong, trốn ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cuộc tỷ thí này, phải chăng xem như tại hạ thắng? Hồng Thiên lão tổ gật gật đầu, Lý Tiên bằng hưu thần khí uy lực cự đại, một kích liền phá Ngô trưởng lão đạo cảnh, đúng là thắng lợi. Bản tôn cũng không dị nghị. Chúng tiên âm thầm gật đầu, tuy rằng cuộc tỷ thí này chỉ có nhất chiêu. Hết mức cũng là ngay mặt giao phong, uy lực của nó như thế nào, chúng tiên đều cảm thụ rành mạch, đối không ít tiên giả mà nói, lần này đấu pháp ngược lại so với trước mấy cuộc tỷ thí càng thêm đặc sắc. Lý Mộ Nhiên tuy rằng thắng, băng tiên tử lại lo lắng nói, Lý đạo hưu thắng có chút may mắn. Trận này đấu pháp, Lý đạo hưu chẳng qua là ỷ vào bảo vật uy lực cao hơn một bậc, cũng không phải là đạo pháp cao minh, pháp lực thâm hậu. Hơn nữa thi triển thần khí này một kích, Lý đạo hưu cũng hao phí không ít pháp lực, kế tiếp lục lần luận đạo, ra tay đều là đại la giới các vị thiên tiên phân thân, chỉ sợ thập phần gian nan. Chương 1554, Thiên Tiên Luận Đạo, 32. Thuộc loại, tiểu thuyết võ hiệp tác giả, sao không ngự tên sách, mịch tiên vô đàn hồi song mịch tiên. Chương 1554, Thiên Tiên Luận Đạo, 32. Triệu Vô Danh đối này cũng là có chút lo lắng, dưới cái nhìn của hắn, Lý Mộ Nhiên đã lĩnh ngộ Vô Danh quyết tinh túy, chỉ cần là tại Hồng Mông Tiên vực đấu pháp, vô luận đại la giới phái ra người nào thiên tiên phân thân, cũng không thể so với Kim Thiền trưởng lão càng mạnh hơn, cũng không thể là Lý Mộ Nhiên đối thủ. Nhưng mà tại đây hư không vô tận bên trong, Lý Mộ Nhiên vô pháp mượn dùng thiên địa chi lực, không có thiên địa nguyên khí cung cấp này thì triển ra đủ loại không thể tưởng tượng thiên đạo thần thông, hắn có thể sử dụng chỉ có chính mình chân nguyên pháp lực cùng thần khí. Nếu chính là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tồn tại đấu pháp, tỉ như trước đây Diệp Lương Thần cùng Ngô Trường lão, Lý Mộ Nhiên còn có rất lớn phần thắng, nhưng là nếu đối thủ là một đám tay cầm thần khí, pháp lực thâm hậu thiên tiên phân thân, hắn sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Lý Mộ Nhiên thu hồi Khai Thiên Phủ, thổ tức 9 lần, thu hồi công pháp, hướng từ đàng xa độn hồi Ngô trưởng lão chắp tay nói, đa tạ. Ngô trưởng lão khẽ gật đầu, cũng thu hồi thiên khí, đáp lễ lại, sau đó về tới đại la giới chúng tiên bên trong. Hắn hình như không có bao nhiêu thất lạc ý tứ, có lẽ dưới cái nhìn của hắn, chính mình đánh bại Lý Mộ Nhiên cũng không hiện thực, có thể bức bách hắn đi vào hư không vô tận trung đầu pháp thuật, cũng tiêu hao hắn đại lượng pháp lực, đã làm được hắn có thể làm được sự tình. Nô trưởng lão sư Tôn Hạo Thiên Tiên Tổ hướng hắn cũng gật gật đầu, cũng môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, trong thần sắc rất có ủng hộ khen ngợi vẻ, cũng không có bởi vì hắn thất bại mà trách cứ. Hiển nhiên tại Hạo Thiên Tiên Tổ xem ra, hắn thân truyền đệ tử Ngô trưởng lão cũng không phải Lý Mộ Nhiên chi địch, bị thua là trong dự liệu. Hồng Thiên Tiên Tổ cao giọng nói, cuộc tỷ thí này Lý Tiên Hữu kỹ cao một bậc, cuộc kế tiếp đại biểu ta đại La tu tiên giới xuất chiến, là Phong Linh Tiên Hữu. Tiêu Giao Kiếm Tiên lập tức hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, kia Phong Linh là đại La giới một vị rất có tư lịch thiên tiên, Ngự Phong lão quân phân thân, nghe nói là này bản mệnh thiên khí bảo vật lay động thiên chuông biến thành. Ngự Phong lão quân tinh thông phong thuộc tính đạo pháp, Lý đạo hữu nhớ lấy cẩn thận. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn nhẹ thở một hơi, hướng kia trước mặt bay tới Phong Linh thi lễ nói, xin chỉ giáo. Đây Phong Linh là cái lũa trắng che mặt hôn nguyên kim tiên nữ tu, nếu không phải Tiêu Giao kiếm tiên đám sớm đã điều tra rõ ràng, rất khó đoán ra nàng rõ ràng là tướng mạo khô gầy lao đạo Ngự Phong lão quân phân thân. Đây Phong Linh không phải một dạng phân thân, mà là Ngự Phong lão quân thiên khí thiên trung khí linh làm cơ sở sở luyện hóa. Có thể nghĩ, đây không phải là vì tham gia thiên tiên luận đạo mà tạm thời luyện hóa phân thân, mà là đã sớm chính mình loại này cường đại phân thân thủ đoạn, vừa lúc dùng tới tham gia thiên tiên luận đạo. Loại này đã sớm tồn tại phân thân, có thể sánh bằng tạm thời luyện hóa phân thân càng có ưu thế. Cụ thể có thể phát huy ra thiên tiên bản thể mấy phần mười thần thông, liền không thể hiểu hết. Xin mời. Phong Linh đáp lễ lại, nàng có chút tiếc hận nói, bản tiên nguyên bản rất nghĩ linh giáo một chút lý tiên hữu thiên địa chi đạo, chỉ tiếc. Nàng muốn nói lại thôi, ngừng lại một chút, sau đó nói, lần này thiên tiên luận đạo, quan hệ trọng đại, thắng bại đối khắp cả đại la giới tu tiên giới mà nói đều thập phần trọng yếu. Bản tiên không thể bởi vì bản thân chi nguyện mà tự tiện chủ trương. Cho nên, bản tiên chỉ có thể chiếm cái này tiện nghi, cùng Lý Tiên Hữu tại đây hư không vô tận trung đầu pháp thuật, hy vọng Lý Tiên Hữu hiểu được. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ hiểu được. Đại đạo vô tận, nếu không thể tìm hiểu đại đạo, mặc dù là thiên tiên tồn tại, cũng có thân bất do kỷ thời điểm. Nếu là Phong Tiên Hữu đối với tại hạ đạo pháp có hứng thú, có thể ở đây thứ thiên tiên luận đạo sau khi chấm dứt. Chúng ta có thể ngày khác sẽ ở địa phương khác lén luận bàn tham thảo. Phong Linh mừng rỡ, lập tức đáp ứng, một lời đã định. Nàng lại bổ sung nói, tuy rằng định ra ước định, thế nhưng lần này thiền tiên luận đạo, bản tiên cũng sẽ không do đó lưu thủ, Lý Tiên Hữu cũng không cần phải khách khí, thỉnh ra tay đi. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, hắn không có trực tiếp lấy ra khai thiên phủ, mà là từ trong tay háo lấy ra thật dày một chồng tiên phủ. Hắn buốc lên tiên phủ rỗi dơ tay lên, hơn mấy trăm. Ngàn trương phẩm chất cực cao tiên phủ như hoa tuyết giống như hướng bốn phía rơi rụng. Chúng tiên cả kinh, đây không giống như là sử dụng tiên phủ, càng như là trực tiếp đem tiên phủ ném xuống. Tiếp cận thoáng cái tung nhiều như vậy tiên phủ, làm sao có thể nhất kích phát. Ai ngờ ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên thế nhưng thập chỉ liên đạn đánh ra từng đạo pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết lại phân chia tỉ mỉ ra mấy đạo chí hơn 10 đạo bất đồng tiên quang, chuẩn xác nhất vừa nhập mỗi một trương tiên phủ bên trong, không nhiều không ít, vừa vặn đem mỗi một trương tiên phủ kích phát. Chúng tiên không khỏi đại khen, vậy trong đó cũng không có thiếu tiên giả giỏi về dùng phụ, chỉ cần là trong này hành ra, liền có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên phụ lục chi thuật cực kỳ cao minh thành thạo, thần niệm cũng nhất định là phi thường cường đại, mới có thể một hơi đem như thế cao dài tiên phụ nhất phát. Mặc dù không phải dùng phụ hành ra, nghe được còn lại chúng tiên như thế sợ hãi than, cũng biết động tác này tất nhiên thập phần không dễ. Hết mức để cho chúng tiên kỳ quái chính là, những tiên phụ này kích phát chi hậu, chính là hóa thành một từng mảnh màu sắc khác nhau. Thuộc tính bất đồng tiên quang, sau đó lại từng người tán loạn mở ra, biến mất ở hư không vô tận bên trong. Nơi này chỉ có thể cảm ứng được những tiên phù này tán loạn sau khi từng sợi rất nhỏ nguyên khí ba động. Đây là ý gì Tiêu Kiếm khách nhướng mày, hoàn toàn không có thể hiểu được Lý Mộ Nhiên làm phép. Nhiều như vậy tiên phù, mặc dù là tại đây trùng thiên tiên luận đạo cao dài tiên giả đấu pháp chúng cũng có thể phát huy ra tương đối lớn tác dụng, vì sao Lý Mộ Nhiên thật vất vả đưa chúng nó nhất kích phát. Cũng không hình thành bất luận gì pháp thuật thần thông hoặc là tiên gia phụ trợ, lại tùy ý những tiên phủ này tán loạn mở ra. Không chỉ có là hắn, tuyệt đại bộ phận tiên giả đều có đồng dạng nghi hoặc, mà ngay cả những bản thân đó cũng giỏi về dùng phụ tiên giả, lúc này cũng là một mặt mở mịt. Chúng tiên biết, Lý Mộ Nhiên làm như vậy tuyệt không phải vô duyên vô cớ lãng phí đi nhiều như vậy tiên phủ, tất nhiên có thâm ý khác, chính là chính mình còn tìm hiểu không ra. Phong Linh liếc mắt không nháy mắt nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Sau đó tay ngọc vung lên, một con màu bạc lục lạc chuông từ này trong tay háo bay ra, đúng là lay động thiên chuông. Phong Linh tay cầm lay động thiên chuông nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một trận dễ nghe thanh thúy tiếng chuông bên trong, từng luồng thanh phong tại đây hư không vô tận trung hư không đản sinh. Phong Linh đem lay động thiên chuông lấy ra, người sau hư ảo hư không vô tận bên trong, theo thanh phong hơi rung nhẹ, không ngừng có tiếng chuông phát ra. Tình cảnh này giống như là thanh phong gợi lên Phong Linh, nhưng lại giống như là tiếng chuông hóa thành thanh phong. Có thể giữa hai người này, căn bản là bản nguyên thông suốt, không thể phân cách. Lay động thiên chuông là một kiện thành danh thiên khí, Lý Mộ Nhiên cũng không dám tay không ứng đối, hắn lại tế ngơ ngẩn thần khí khai thiên phủ. Khai thiên phủ loại này đại khai đại hợp thần khí, chỉ chú ý uy lực cự đại, cũng không có nhiều mặt thần thông biến hóa. Lý Mộ Nhiên đem đại lượng pháp lực rót vào khai thiên phủ bên trong, sau đó lại là đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất thỏa đáng khoảng không vừa bổ. Đây một đứa vẫn đang có khai thiên tích địa oai. Khai thiên phủ sẽ rách hư không vô tận, hình thành một cái không gian thật lớn tọa động, đem phong linh cực kỳ xung quanh vạn dặm thôn phệ. Nếu phong linh không thể ngay mặt chống lại đây khai thiên phủ vừa bổ, nàng thế tất cũng đem cùng phía trước Ngô trưởng lao giống nhau, bị cuốn vào không gian tọa động trong, sau đó xuất hiện ở nơi cực xa. Tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí khả năng trực tiếp bị cuốn đi, xuất hiện ở còn lại tiên vực hoặc giới diện bên trong. Đối mặt đây khai thiên phủ vừa bổ, Phong Linh lại sắc mặt không thay đổi, lay động thiên chuông một trận lay động kịch liệt, nhất thời thanh phong hóa thành cuồng phong, nàng xung quanh hư không vô tận, trong nháy mắt biến thành cuồng mãnh phong bạo, đón lấy kia thôn phệ một ít không gian tọa động. Chương 1555, Thiên Tiên Luận Đạo, 33. Nguyên bản không có gì cả hư không vô tận, trong nháy mắt biến thành phong bạo trung tâm. Hai cổ đáng sợ thần thông giao phong sau khi, tại ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hóa thành một đạo đạo sắc bén phong nhận mọi nơi vẩy ra. Những thứ này phong nhận ở trong hư không vẽ ra từng đạo khe hở, sau đó dần dần tán loạn mở ra. Có một chút phong nhận chém về phía Lý Mộ Nhiên, nhưng là chưa tới thân này trước, liền bị một tầng đột nhiên xuất hiện vô danh pháp ấn hóa giải. Sau một lát hết thể bình tĩnh lại, khai thiên phủ vừa bổ bị gió chuông thi triển ra phong bạo hóa giải, nhưng phong linh xung quanh cuồng phong đạo cảnh, cũng trong nháy mắt này bị đánh tan. Hai tiên đấu cái lực lượng ngang nhau. Khai thiên phủ một chém không thể đánh lui phong linh, mà phong linh cũng chỉ là vừa vặn có thể ngăn cản khai thiên phủ một kích, cũng không lực phản kích. Tiêu giao kiếm tiên nhướng mày, mặc dù là chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bởi vì khai thiên phủ đã là Lý Mộ Nhiên có thể sử dụng tối cường thần khí, đây khai thiên phủ một kích, đã là Lý Mộ Nhiên công kích mạnh nhất thần thông. Nếu không thể một kích chí thắng, như vậy rằng có nữa, chỉ sẽ từ từ hao hết Lý Mộ Nhiên pháp lực. Mặc dù trận tỉ thí này cuối cùng là Lý Mộ Nhiên thắng lợi, nhưng kế tiếp mấy lần đấu pháp, tình cảnh của hắn đem càng thêm gian nan. Hết mức vừa lúc đó, làm khai thiên phủ cùng phong bạo giao phong vừa mới qua đi, phong linh còn đến không kịp một lần nữa lấy ra đại lượng chân nguyên pháp lực, thi triển ra cuồng phong đạo cảnh khi, theo Lý Mộ Nhiên duỗi chỉ bắn ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số đạo lóng lánh tiên quang phù văn, cũng hình thành một tòa đại hình tiên gia phụ trận, ước chừng bao trùm phương viên vạn dặm. Chúng tiên thấy kỳ lạ, một ít chuyên về dùng phù tiên giả đã phát hiện, những thứ này tiền quang phù văn chính là đến từ Lý Mộ Nhiên trước đây lấy ra cũng lãng phí mất những cao giai đó tiên phù. Nguyên lai những tiên phù này cũng không có uổng phí hao tổn, mà là trước biến thành thiên địa nguyên khí, sau đó lại lần nữa tụ tập thành tiên phù phụ trận, cũng tại đối thủ yếu kém nhất thời điểm, đột nhiên triển khai ra. Loại này dùng phù phương pháp, thật sự là mới nghe lần đầu. Một tên kim tiên thở dài nói, mặc dù là tại điển tịch chúng cũng chưa từng đề cập loại này trước đem tiên phù tán vi nguyên khí, sau đó sẽ một lần nữa kích phát này ẩn chứa uy lực làm phép. Trên thực tế, đối với những khác tiên giả mà nói, những tiên phù này một khi hóa thành nguyên khí chi hậu, coi như là hoàn toàn hủy diệt, căn bản không có khả năng lại dùng. Đây đúng là Lý Mộ Nhiên dùng chính mình tìm hiểu vô danh chi đạo, kết hợp phù lục chi thuật đi tự nghĩ ra một loại tế phù thuật. Nhìn như hàng vạn hàng nghìn tiên phù cũng đã hóa thành hư không. Thực ra chúng nó uy lực liền tiềm tàng tại biến thành những thiên địa nguyên khí đó bên trong. Nếu xung quanh thiên địa nguyên khí thập phần hỗn loạn, Lý Mộ Nhiên còn khó có thể đem nhiều như vậy tiên gia phù lục biến thành nguyên khí nhất huy động, lập tức hình thành một tòa thật to phụ trận. Nhưng nơi này vừa mới là hư không vô tận, xung quanh thiên địa nguyên khí loãng, quấy nhiễu càng ít, ngược lại càng lợi cho Lý Mộ Nhiên thi triển loại này vô danh tế phù thuật. Phong Linh hiển nhiên không ngờ rằng một chiêu này, khi nàng toàn lực đỡ khai thiên phủ một kích khi, đang tại xúc tích chân nguyên, chuẩn bị lấy ra đồng dạng chiêu số, ngăn cản khai thiên phủ lần công kích sau. Không nghĩ tới tiên gia phủ trận tới đột nhiên như thế, nàng không khỏi cũng là biến sắc. Lý Mộ Nhiên biết đây đúng là mình thủ thắng cơ hội. Hai tay của hắn cực nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết, phủ trận vừa mới hình thành, ngay lập tức sẽ diễn hóa ra một đạo ẩn chứa rất mạnh nguyên khí ba động thập sắc hà quang, hướng Phong Linh đánh tới. Phong Linh bị hà quang bao phủ, tùy cơ cảm nhận được từng luồng đáng sợ uy lực như thủy triều hướng mình vọt tới. Nếu như mình làm đủ đầy đủ chuẩn bị, hơn nữa đạo cảnh củng cố, cũng không phải là không có năng lực ngăn cản này đạo hà quang. Nhưng là lúc này nàng vừa mới hóa giải khai thiên phủ một kích, đạo cảnh bị phá, thượng không tới kịp khôi phục, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản hà quang. Phong Linh thân hình bị tức thế như cầu vồng hà quang đánh bay, giống như bị cảnh hoa xông đi một mảnh lá cây, không kịp chống cự, cũng đã bị xông bay ra phủ trận ở ngoài, phi đi ra vạn dặm xa. Làm Phong Linh thật vất vả một lần nữa kích phát đạo cảnh. Hóa giải hà quang trung vọt tới từng đạo nguyên khí ba động, cũng củng cố thân hình khi, lại nghe được Lý Mộ Nhiên chuyển tới từ xa xa một câu, đa tạ. Phong Linh sững sờ, lập tức phát hiện mình dù chưa bị thương, nhưng đã phi đi ra rất xa, đã sớm vượt qua vạn dặm khoảng cách, dựa theo trước ước định quy tắc, xem như thua. Phong Linh hóa thành một hơi gió mát, trực tiếp phong độn trí chỗ cũ, sau đó rất có phong độ đáp lễ lại, khẽ mỉm cười nói, Lý Tiên hữu dùng phù thuật thập phần cao minh, bản tiên mở mang tầm mắt, bội phục. Tiêu giao kiếm tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Mộ Nhiên dùng phụ lục chi thuật phối hợp khai thiên phủ toàn lực nhất kích thắng được trận này đấu pháp, tính là có chút mưu lợi cùng may mắn, nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng là thủ thắng, hơn nữa không có tiêu phí quá lớn chi phí. Hồng Thiên Tiên Tổ bất động thanh sắc nói, chúc mừng Lý Tiên Hữu lại thắng một hồi. Đại La Tu Tiên giới vị kế tiếp xuất chiến chính là Huyền Ất đạo trưởng. Vừa dứt lời, liền có một tên lão đạo từ Đại La giới chúng tiên trung phi ra, xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trước mặt. Này lão đạo dung mạo cùng Huyền Thiên Tiên Tổ giống nhau như lúc, không hề nghi ngờ, hắn chính là Huyền Thiên lão tổ phân thân. Xem ra Huyền Thiên lão tổ cũng không có tính toán giấu giếm phân thân lai lịch, cho nên ngay cả phân thân thân hình dung mạo đều không có chọn dùng một ít thủ đoạn đặc thù tiến hành thay đổi. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói, tại hạ đã liên chiến số lần, có không nghỉ ngơi một ít thời gian, hơi làm điều chỉnh. Liên tục đấu pháp dễ dàng hao tổn chân nguyên, nhất là tại đây chủng hư không vô tận bên trong. Lý Mộ Nhiên yêu cầu thập phần hợp lý, nếu đại la giới chúng tiên ngay cả yêu cầu này đều muốn cự tuyệt, như vậy liền có vẻ hơi quá mức hà khắc vô lại. Trước đây tạo hóa cung chư tiên yêu cầu thay đổi luận đạo nơi sân làm phép, đã có chút vô lý, chúng tiên mặc dù không có công nhiên tỏ thái độ phản đối, nhưng trong lòng đều thập phần rõ ràng. Lúc này nếu không để cho Lý Mộ Nhiên nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ sợ ngay cả đại la giới chúng tiên đều khó mà tin phục. Hồng Thiên Tiên Tổ khẽ gật đầu, được, hai canh giờ có đủ hay không? Tốt nhất có ba canh giờ. Lý Mộ Nhiên nói, vậy sau ba canh giờ lại luận đạo. Hồng Thiên Tiên Tổ đồng ý. Chỉ là vài cái thời thần, đối những thứ này kim tiên đã ngoài cao dài tiên giả mà nói, căn bản không coi là dài lâu. Chúng tiên có xì xào bàn tán bắt đầu nghị luận, có thì rõ ràng nhắm mắt suy nghĩ. Đem thiên tiên luận đạo tiến hành đến bây giờ khi phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ tại thần niệm trung tinh tế dư vị một phen, tìm hiểu trong đó để lộ ra đạo pháp huyền cơ. Lý đạo hữu, chai này thừa thiên hóa nguyên đan có trợ giúp ngươi khôi phục pháp lực. Một tên thân hình duyên dáng cô gái che mặt bỗng nhiên bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, đưa cho hắn một con bình thuốc. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, truyền âm vấn đạo, là ngươi, Đan Phượng. Nàng kia khẽ gật đầu, truyền âm quay về, không nghĩ tới thiếp thân đã dịch dùng. Lý đạo hữu còn có thể liếc mắt nhận ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiếp tục truyền âm nói, Phượng tiên tử cũng tiến giai kim tiên, xem ra mấy năm nay tiên tử bái tại Thiên Tiên Hoàng lao đạo môn hạ, được ích lợi không nhỏ. Đan Phượng gật gật đầu, thiếp thân đi theo sư phụ tu hành, dạo chơi tứ phương. Trong lúc vô ý cũng nghe được lần này Thiên Tiên luận đạo việc. Sư phụ tuy rằng không muốn lại quấn vào mạt thế tiên đình nhân đoán bên trong, chỉ muốn làm một cái nhàn vân giá hạc, nhưng là lão nhân gia ông ta vẫn còn có chút không yên lòng. Liền mệnh thiếp thân mang đến một ít tiên đan thần dược, hơi trợ giúp sức mọn. Chỉ tiếc thiếp thân thực lực thiếu, sư phụ môn hạ cũng không có còn lại cao đồ, lần này thiên tiên luận đạo, vô lực ra tay, chỉ hy vọng Lý đạo hữu năng lực gáp quần tiên, liên chiến liên tiệp. Nhiều tạ tiên tử một phen tâm ý. Hoàng lao tiền bối chưa có tới đang xem cuộc chiến sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đan Phượng lắc đầu nói, sư phụ lao nhân ra ông ta không muốn gặp lại cố nhân, để tránh nhất thời mềm lòng, lại lần nữa cuốn vào trọng kiến mạt thế tiên đỉnh đại sự bên trong. Thiếp thân còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lý Tiên Hữu không cần nói toạc ra thiếp thân lai lịch, sư phụ cũng không hy vọng còn lại chư vị mạt thế tiên đỉnh tiền lứa biết được việc này. Tại hạ hiểu được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đồng ý hắn đem tiên đan thu nhập trong tay áo, nói, nếu là đan tiên tặng cho linh đan, tất nhiên là tinh phẩm. Tại hạ pháp lực tạm thời còn không có quá nhiều hao tổn, viên thuốc này lưu đã dùng. Đan Phượng thấy Lý Mộ Nhiên đáp ứng, liền nói một tiếng bảo trọng, nàng thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên một lát. Sau đó chậm rãi bay trở về đang xem cuộc chiến chúng tiên bên trong. Chương 1556, Thiên Tiên Luận Đạo, 34. Mặt thế tiên đỉnh chư tiên đều bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, băng tiên tử nhìn Đan Phượng đi xa bóng dáng, tò mò hỏi, vị kia tiên tử là người phương nào? Là tại hạ trước kia kết giao một vị cố nhân. O, ít. Lý Mộ Nhiên đáp, tại thiên tiên này luận đạo hết sức, nàng tặng cho tại hạ một ít đan dược. Băng tiên tử khẽ gật đầu, thân thiết nói, liên tục sử dụng tới thiên phủ bực này thần khí, đối Lý đạo hưu tu vi mà nói có chút miễn cưỡng, Lý đạo hưu mau mau ngồi xuống bình ổn chân nguyên, không thể rối loạn chân khí. Về phần bổ sung chân nguyên tiên đan, bản tiên trong tay cũng có một chút, Lý đạo hưu cứ việc sử dụng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tiên đan tạm thời còn không cần. Làm phiền chư vị tiên hữu hộ pháp, tại hạ đang muốn ngồi xuống một lát. Được. Băng tiên tử đám đáp ứng một tiếng, từng người tản ra, vì Lý Mộ Nhiên không ra một khu vực, để cho hắn lặng lặng ngồi xuống. Song song, chư tiên cũng trấn thủ bốn phía, không để cho hắn tiên giả quấy rầy Lý Mộ Nhiên tinh tu. Có không ít tiên giả tò mò nhìn Lý Mộ Nhiên tu hành. Tuy rằng từ bên ngoài bề ngoài nhìn không ra Lý Mộ Nhiên công pháp tu luyện như thế nào, nhưng là thông qua cảm ứng này xung quanh nguyên khí biến hóa, chúng tiên cảm thấy, Lý Mộ Nhiên khi thì đem nguyên khí tán ra ngoài thân thể, khi thì lại sẽ xung quanh loãng nguyên khí hút vào trong cơ thể, thập phần cổ quái. Đại La tu tiên giới tất cả công pháp, mỗi một loại đều là như thế nào đem nguyên khí từ thiên địa chi gian, từ bảo vật ở giữa hấp thụ luyện hóa, lại chưa từng có một loại công pháp muốn đem chính mình khổ tu được không dễ chân nguyên chẳng qua. Bình thường mà nói, chỉ có tu sĩ bản thân bị trọng thương, đan điền vô pháp cố tổn chân nguyên khi, chân nguyên mới có thể không tự chủ được trôi qua, mà lúc này tu sĩ, khoảng cách vẫn lạc đã không lâu rồi. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên không phải như vậy. Tại chúng tiên chú mục phía dưới, Lý Mộ Nhiên đem vô danh quyết tròn sửa chữa một cái tiểu chu thiên, vừa mới là ước chừng 3 canh giờ. Đó cũng là hắn vì cái gì đưa ra nghỉ ngơi và hồi phục 3 canh giờ yêu cầu. Tu hành xong sau khi, Lý Mộ Nhiên cuối cùng lại thật sâu thổ nạp vài hớp, sau đó thu hồi công pháp, dương đôi mắt, cũng hướng Hồng Thiên Tiên Tổ đám đại la giới tiên giả thi lễ nói, làm phiền chư vị tiên hữu chờ lâu, có thể bắt đầu cuộc kế tiếp luận đạo rồi. Được, bổn tọa gặp gỡ một lần thần thông của ngươi. Huyền Thiên Tiên Tổ phân thân Huyền Ất đạo nhân lập tức phi tiến lên đây, một tay thi lễ. Xin chỉ giáo. Lý Mộ Nhiên đáp lễ. Huyền Ất đạo nhân lấy ra một tòa thập bát tầng bảo tháp, nắm ở trong tay, đúng là tiếng tăm lừng lẫy thiên khí trấn tiên tháp. Nghe nói phàm là thua ở Huyền Thiên Tiên Tổ thủ hạ chính là tiên giả, nguyên thần đều bị bắt vào này tháp bên trong. Lấy ra ngươi thần khí. Huyền Ất đạo nhân nói, nhìn xem là của ngươi khai thiên phủ lợi hại, hay là bổn tọa trấn tiên tháp càng mạnh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu. Không cần, tại hạ tu vi còn thấp, liên tục sử dụng thần khí, thập phần miễn cưỡng. Cho nên trận này luận đạo, tại hạ tạm thời không định dùng xuất thần khí. Huyền Ất đạo người nhất thời sầm mặt lại, được. Ngươi nếu dám nói thế với, bổn tọa cũng tạm thời không cần trấn tiên tháp. Hết mức, bổn tọa tin tưởng, trong vòng 3 chiêu, ngươi hoặc là nhận thua hoặc là dùng ra thần khí. Dứt lời, Huyền Ất đạo nhân trên không một trưởng vỗ ra, đại lượng chân nguyên từ này bàn tay tuôn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm soi sáng ra một cỗ hà quang bao phủ chỗ, có vô cùng hấp lực sinh ra. Hà quang bao phủ Lý Mộ Nhiên thân hình thế nhưng không tự chủ được hướng vòng xoáy trung tâm bay đi. Dù sao cũng là thiên tiên phân thân, dù là không dùng ra thiên khí, cũng có thể thi triển ra thiên khí lực lượng. Chúng tiên âm thầm gật đầu. Chiêu này thần thông hơn phân nửa là mượn dùng chấn tiên tháp uy lực, nếu không một cái nguyên khí vòng xoáy. Có thể nào để cho thực lực bất phàm Lý Mộ Nhiên hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên liền muốn bị cuốn vào trong nước xoáy, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đơn trưởng vi phủ, ra sức vung tay một chém. Chiêu thức ấy phủ chém xuống, hư không vô tận trung thế nhưng thật sự xuất hiện một con cự đại kim phủ xé rách hư không, đúng là lúc trước khai thiên phủ một kích bộ dáng. Không chỉ có là khai thiên phủ, trước đây một trận chiến Lý Mộ Nhiên đã dùng qua tòa kia phủ trận cũng đột nhiên hư không tái hiện. Trong phủ trận một cỗ kinh người nguyên khí ba động tuôn ra, hóa thành như nước thủy triều.